Chương 5860 nghi vấn cơn lốc, nếu kỳ viên tuyết địa không bị Ngọc Hành nơi tu sĩ tra xét, kia các vị như thế nào biết được kia đầu băng sống thú là vừa rồi đi vào Ngao Đằng giao diện, mà không phải đã sớm thân cư kỳ viên tuyết địa bên trong đâu? Nghe nói Giao Lạc tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng lại lần nữa hỏi. Tần đạo hữu có này nghi vấn thực bình thường, kỳ thật này một tin tức cũng không phải ta chờ biết được, mà là hai vị Ngao Đằng giao diện đại thừa báo cho ta chờ. Kia hai vị đại thừa đã từng chuyên môn thâm nhập kỳ viên tuyết địa bên trong tra tìm quá kia đầu băng sống thú, sao lại liền báo cho ta chờ kia đầu băng sống thú chính là vượt rào mà đến việc. Hơn nữa băng sống thú đã bị không nhỏ thương bệnh, không có mấy vạn năm khôi phục, căn bản là vô pháp phục hồi như cũ. Nhưng cũng báo cho ta Ngọc Hành nơi, không cần đi quấy rầy. Về sau liền tính này khôi phục, cũng có đại thừa tiền bối ra mặt ứng đối. Nghe được Tần Phượng Minh nghi vấn, Thiệu Hồng tiếp lời nói. Mặt khác mọi người cũng sôi nổi gật đầu, phụ họa Thiệu Hồng lời nói. Thiệu Hồng này một phen ngôn ngữ, vẫn chưa đánh tan Tần Phượng Minh trong lòng nghi vấn. Bất quá hắn cũng biết được Ngọc Hành nơi tu sĩ đối với kia đầu băng sống thú, biết cũng là không nhiều lắm. Đến nỗi Ngao Đằng giao diện đại thừa vì sao không sấn kia băng sống thú thương bệnh là lúc đem chi diệt sát, Tần Phượng Minh cũng không để ý. Bởi vì đối đại thừa mà nói, một đầu băng sống thú cũng không đáng sợ. Nếu có thể thiện thêm lợi dụng, còn có thể trở thành tu sĩ giúp đỡ. Ngao thú đằng yêu nếu đã cùng băng sống thú đại chiến quá một lần, kia tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần mưu hoa thích đáng, băng sống thú tự nhiên sẽ nhằm phía Ngao Đằng khu vực. Đến nỗi băng sống thú hoàn toàn khôi phục, hay không sẽ uy hiếp Ngọc Hành nơi, đại thừa cũng sẽ không quá mức suy xét. Bởi vì này vốn chính là kiếm hai lưỡi, đến lúc đó sẽ ra sao loại tình hình, chỉ có thể về sau mới biết được. Tu vi cảnh giới bất đồng, đối đãi băng sống thú tầm mắt liền sẽ không giống nhau, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chọn Ngao Đằng giao diện đại thừa tật xấu. Khu vực này thật đúng là có chút quỷ dị, như không tiến vào kiến thức một phen, khó tránh khỏi sẽ có tiếc nuối. Hảo, chúng ta có thể tiếp tục đi trước. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn phía trước băng tuyết nơi, trong miệng chuyện vừa chuyển, nhàn nhạt mở miệng nói. Đối hắn mà nói, nếu vô pháp biết trước kỳ viên tuyết địa bên trong cụ thể có gì nguy hiểm, kia nghĩ nhiều vô ích. Hắn này một câu ngôn ngữ nói nhẹ nhàng bình tĩnh, giống như chỉ là một câu nhất bình thường ngôn ngữ. Nhưng mà những lời này ngữ tiến vào ở đây mọi người trong tai, làm bao gồm ma dạ ở bên trong mọi người trong lòng không khỏi đều vì này chấn động. Đối mặt kỳ viên tuyết địa, tuy rằng mọi người quyết định một hàng, nhưng mọi người trong lòng đều thấp thỏm khó an. Khu vực này, nhưng cũng không phải chỉ có băng sống thú có thể uy hiếp mọi người, chỉ là bên trong vô pháp biết trước cơn lốc cùng khôn kể băng hàn, đều đủ có thể làm mọi người sinh tử lưỡng cách. Nhưng mà trước mặt thanh niên lời nói, giống như nhìn đến không phải nguy hiểm, mà là cơ duyên. Mọi người trong lòng minh bạch, chỉ có trải qua vô số hung hiểm, đối mặt quá vô số lần sinh tử quyết tuyệt tình hình người, mới có này loại làm lơ nguy hiểm trí tuệ. Nhìn trước mặt khuôn mặt cũng không xuất chúng, trên người hơi thở nội liếm, không cảm giác được nhiều ít hơi thở uy áp phát ra, chợt xem căn bản là không chớp mắt thanh niên tu sĩ, mọi người trong lòng rộng mở có một loại kỳ dị cảm giác, giống như trước mặt thanh niên trên người đột nhiên nhiều một đoàn mông lung sương mù, có vẻ không chân thật lên. Bọn họ nhưng không cho rằng trải qua một phen ngôn nói, trước mặt thanh niên sẽ không biết kỳ viên trên mặt tuyết nguy hiểm, nhưng đối phương lại đem chi làm lơ, này cũng không phải là ai đều có thể đủ làm được sự. Bảy người lại lần nữa đứng dậy, bước lên này phiến lạnh băng lại hung hiểm diện tích rộng lớn băng tuyết nơi. Các vị đạo hữu tốc tốc hướng bên trái phi độn. Mọi người ở đây vừa mới tiến vào tuyết địa bên trong mấy vạn dặm là lúc, Tần Phượng Minh đột nhiên trong miệng gấp giọng kêu gọi ra tiếng. Thanh âm vang lên, hắn thân hình đã hướng về bên trái bắn nhanh mà đi. Tốc độ tuy rằng xa không phải hắn cực hạn, nhưng chỉ là chợt lóe, liền đã xuất ly cực cự ly xa. Chợt được nghe Tần Phượng Minh kêu gọi, mọi người trong lòng đều là lập tức chấn động, nhưng cũng chỉ là chấn động, tiếp theo ai cũng không có chần chờ lập tức đi theo Tần Phượng Minh cấp tốc mà độn. Mọi người ở đây vừa mới lắc mình phi độn mà đi nháy mắt, mọi người trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ hung hiểm cảm giác, còn chưa chờ mọi người có điều sáng tỏ, một cổ băng hàn hơi thở đột nhiên xuất hiện ở đương trường. A, à, là băng hàn cơn lốc, hơi thở đột nhiên tới người, hai tiếng kinh hô cũng đồng thời vang lên ở đương trường. Bảy đạo thân ảnh kích lóe, giây lát liền rời xa lúc trước nơi, dừng thân ở một tòa băng sơn phía trên. Nhìn nơi xa một cổ lần đến vài dặm rộng thật lớn gió lạnh trống rỗng thổi quét mà qua, giây lát đi xa biến mất không thấy. Ở đây mọi người biểu tình đều ngưng trọng vô cùng lên. Kia hiện ra cơn lốc cực có hấp thu chi lực, chính là mọi người thân cự kia cơn lốc vài dặm xa, như cũng có thể cảm giác được đến một cổ cường đại hấp lực tác dụng trong người khu phía trên. Kia cổ hấp lực cực có không gian hơi thở, làm mọi người đột nhiên cảm giác được một cổ thân hình không song cảm giác. Tần đạo hiếu, người thế nhưng có thể trước thời gian cảm ứng được kia khủng bố không gian cơn lốc. Xem coi nơi xa cơn lốc thổi quét biến mất, ma giả quay đầu, nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên chi sắc. Kia cổ cơn lốc, đúng là kỳ viên tuyết địa bên trong, làm mọi người nhắc tới là biến sắc, có thể đem mọi người trực tiếp cuốn vào đến hư vực bên trong không gian cơn lốc. Nhưng chính là này cổ mỗi người nói chỉ biến sắc khủng bố cơn lốc, thế nhưng ở còn chưa có hơi thở phát ra mà ra khi, đã bị trước mặt tên này thanh niên tu sĩ cảm ứng được, mà làm ra chính xác phương hướng lựa chọn. Này loại không gian cơn lốc xuất hiện rất là đột nhiên, thả dấu hiệu cực kỳ ngắn ngủi, nếu mọi người lúc ấy vừa lúc ở vào cơn lốc trung tâm đường nhỏ phía trên, mọi người ở cảm ứng được nguy hiểm hơi thở hiện ra là lúc lại lóe lên thân trốn, hay không có thể chạy ra cơn lốc thổi quét, đó là ai cũng không dám xác định. Đây cũng là tu sĩ nói kỳ viên tuyết địa biến sắc nguyên nhân chủ yếu. Nhưng hiện tại, trước mặt thanh niên tu sĩ thế nhưng ở cơn lốc còn chưa xuất hiện cũng đã cảm ứng được nguy hiểm, đây là loại nào năng lực, làm ma giả cùng mặt khác tu sĩ đều bị khiếp sợ. Không có gì, Tần Mỗ đối với không gian hơi thở cảm ứng so thường nhân muốn nhạy bén một ít, này loại không gian cơn lốc tuy rằng xuất hiện rất là đột nhiên, nhưng này hiện ra phía trước, vẫn là có rất nhỏ khác thường hiện ra, mà Tần Mỗ đối kia khác thường có thể có điều cảm ứng, vì vậy có thể trước thời gian một ít làm ra phán đoán mà thôi. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng xem coi nơi xa cơn lốc biến mất phương hướng, trong miệng lời nói tuy rằng như cũ bình tĩnh, nhưng đã không có thường lui tới bình tĩnh thong dong. Đối kia cổ lan đến phạm vi cực lớn khủng bố cơn lốc, Tần Phượng Minh trong lòng tuyệt đối không bình tĩnh. Nếu thật sự như mọi người lời nói giống nhau, bị cơn lốc thổi quét, sẽ trực tiếp lôi kéo tiến vào hư vực không gian bên trong, kia hắn tiến vào trong đó, thật liền khả năng cửu tử nhất sinh. Phải biết rằng trên người hắn có đông đảo linh thú, trên người ban tạp hơi thở xa so mặt khác bất luận cái gì tu sĩ đều nhiều. Ở hư vực bên trong bị không gian gió lốc hoặc là loạn lưu công kích, còn tự nhiên muốn so những người khác nhiều đến nhiều. Nếu không phải ổn định không gian thông đạo, kia hắn cơ hồ chính là hữu tử vô sinh. Lúc này đây có thể được đến Tần đạo hữu chi trợ, thật sự là ta chờ chi phúc. Bằng đạo hữu này một khác hẳn với thường nhân cảm giác, kia làm ta chờ vô cùng sợ hãi không gian cơn lốc, đối ta chờ uy hiếp thế tất sẽ giảm đi. Mắt đẹp lập lòe, có kinh hỉ thần sắc hiển lộ Giao Lạc tiên tử mở miệng nói. Nàng giờ phút này cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu Tần Phượng Minh vì sao có thể đối kia không gian cơn lốc trước tiên cảm ứng, chỉ cần có thể thuận lợi được đến thiên nhũ dịch, đối nàng mà nói, là nhất kỳ vọng việc. Tần Phượng Minh có thể trước thời gian biết được có không gian cơn lốc tới người, tự nhiên là trong lòng ngực long hồn thú chi công. Long hồn thú, cũng không tính cỡ nào cường đại yêu thú. Này cực có cảm ứng không gian hơi thở thiên phú, cũng có thể đủ tìm kiếm một ít âm thuộc tính thiên tài địa bảo. Nhưng nó có, đều là phụ trợ công hiệu, đối long hồn thú tự thân mà nói, nó căn bản không có cái gì công kích thủ đoạn. Một cái khác, đó là long hồn thú tiến giai phi thường khó khăn, chính là Tần Phượng Minh uy thực không biết nhiều ít chân quý chi vật, lại ở trăm giải hóa vụ tôn trung tu luyện, cũng khó có thể cùng càng bình thường con nhện, con dép tiến giai tốc độ so sánh với. Chương 5861 băng hồ, long hồn thú tiến giai khó khăn, nếu là người khác bồi dưỡng, sợ là mấy trăm năm tới, nhiều nhất khả năng chỉ đem chi bồi dưỡng đến 5-6 cấp bậc. Kia còn phải yêu cầu đại lượng chân quý linh thảo, đan dược uy thực. Nhưng Tần Phượng Minh có nghịch thiên thần vật trăm giải hóa vụ tôn, vô luận loại nào linh thú, linh trùng tiến vào trong đó, đều sẽ tiến giai tốc độ bốn phía tăng lên, thả đối này linh trí cũng có không nhỏ ích lợi. Long hồn thú ở trăm giải hóa vụ tôn bên trong tu luyện, tuy rằng Tần Phượng Minh cảm giác này tốc độ thong thả, chính là nếu người ngoài nhìn thấy long hồn thú tiến giai tình hình, tất nhiên sẽ chấn động. Ngắn ngủn mấy trăm năm, long hồn thú cấp bậc đã là từ 2-3 cấp, trực tiếp tiến giai tới rồi có thể so với tụ hợp chi cảnh cấp bậc. Như thế tiến giai tốc độ, kiên quyết không phải người khác có thể làm được. Chỉ là long hồn thú có chút đặc thù, từ đầu đến cuối đều không có độ tiến giai thiên kiếp. Đối với này loại tình hình, Tần Phượng Minh cũng chuyên môn tìm đọc quá không ít điển tịch, đông đảo điển tịch bên trong, thế nhưng căn bản không có một lời nửa ngôn ngữ thuyết phục thần trở lên long hồn thú ghi lại. Giống như toàn bộ tu tiên giới bên trong, căn bản là sẽ không xuất hiện thông thần trở lên long hồn thú. Đừng nói là thông thần chi cảnh long hồn thú, chính là tụ hợp chi cảnh, hắn cũng chỉ là nhìn thấy quá một câu ghi lại giới thiệu, cũng không có chuyên môn ngôn nói tụ hợp chi cảnh long hồn thú có gì đặc thù tồn tại. Mà giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng ngực long hồn thú, cảnh giới rốt cuộc ra sao loại cấp bậc, chính là Tần Phượng Minh đều không rõ ràng lắm. Bởi vì cả người nâu đỏ tiểu thú không có trải qua hóa hình thiên kiếp, cũng không có trải qua tụ hợp thiên kiếp. Nhưng giờ phút này nó cả người hơi thở so tầm thường tụ hợp lúc đầu chi cảnh yêu thú, giống như đều phải cường đại hơn nhiều. Thượng một lần Tần Phượng Minh xem xét là lúc, tiểu thú hơi thở chỉ so hóa hình đỉnh núi yêu thú cường đại một ít, còn xa không có đạt tới tụ hợp chi cảnh yêu thú hơi thở. Nhưng hiện tại, long hồn thú hơi thở lại tăng cường rất nhiều. Như thế trạng thái, Tần Phượng Minh cũng là vô ngữ. Tiểu thú không trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, nhưng hơi thở bạo trướng, này tệ đoan khẳng định sẽ tồn tại, thả tệ đoan còn sẽ không nhỏ. Mà này, vô cùng có khả năng chính là thế gian cực nhỏ có đẳng cấp cao long hồn thú nguyên nhân nơi. Phải biết rằng, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú, trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, là vì làm tự thân có thể đạt được càng nhiều thiên địa năng lượng. Mà chỉ có trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, được đến thiên địa pháp tắc rèn luyện mình thân, đem tự thân tạp chất đi trừ, mới có thể hấp thu càng nhiều, càng tinh thuần thiên địa năng lượng, mới có thể đủ đạt được càng nhiều năng lượng tràn ngập mình thân. Tiểu thú không trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, trên người thế tất sẽ vẫn luôn mang theo pha tạp hơi thở, thẳng đến thiên địa pháp tắc hoàn toàn bùng nổ, lấy lôi đình chi thế nghiền áp tiểu thú. Không có nhiều ít cường đại thủ đoạn tiểu thú, chỉ có thể bằng vào tự thân chi lực chống đỡ. Này loại tình hình, long hồn thú có thể tồn tại xuống dưới tỷ lệ, có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Mà này đó, hẳn là chính là tu tiên giới bên trong đẳng cấp cao long hồn thú thưa thất nguyên nhân nơi. Tần Phượng Minh không biết chính mình này một con long hồn thú sẽ không tồn tại đi xuống, nhưng hắn chỉ cần có một đường kỳ vọng, cũng thế tất sẽ chỉ mình có khả năng hộ vệ long hồn thú. Cũng may trăm giải hóa vụ tôn bên trong có thể tránh né thiên kiếp, này đối tiểu thú là chuyện tốt. Từ Tần Phượng Minh nghe nói mọi người ngôn nói kỳ viên tuyết địa có khủng bố khó dò không gian cơn lốc tập kích quấy rối, liền lập tức nghĩ tới long hồn thú. Không có làm hắn thất vọng, ở long hồn thú cảnh giới tăng lên lúc sau, nó thiên phú rõ ràng cũng bốn phía tăng lên. Ở có điều đọc qua không gian ý cảnh Tần Phượng Minh cường đại cảm giác dưới, cũng không có thể cảm ứng được không gian cơn lốc hơi thở hiện ra trước, long hồn thú lại trước tiên truyền lại cho hắn tin tức, này đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng không thôi. Long hồn thú tuy rằng không thể tương trợ tranh đấu, nhưng chỉ là này thiên phú thần thông, liền đủ khả năng đền bù Tần Phượng Minh bốn phía uy thực này các loại quý trọng linh thảo, đan dược. Mà dạ mọi người vẫn chưa lại dò hỏi Tần Phượng Minh có thể trước tiên cảm giác không gian cơn lốc việc, mà là tự giác dựa sát tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh, một hàng bảy người lại lần nữa hướng về kỳ viên tuyết địa thọc sâu phi độn mà đi. Nơi này không gian cơn lốc số lượng cũng không nhiều, bảy người phi độn chừng trăm vạn xa, cũng gần gặp bốn lần không gian cơn lốc tập kích quấy rối. Nhưng mỗi một lần không gian cơn lốc xuất hiện, đều không ngoại lệ đều là xuất hiện ở bảy người phi độn chỗ. Tựa hồ này không gian cơn lốc phi thường có nhằm vào, chính là hướng bảy người mà đến. Cơn lốc xuất hiện cực kỳ đột ngột thả vội vàng, nhưng Tần Phượng Minh mỗi một lần đều có thể đủ chuẩn xác trước tiên báo cho mọi người né tránh thời cơ cùng phương hướng. Trải qua quá 2-3 lần lúc sau, mọi người trong lòng đã bình phục. Này đủ để thuyết minh bên người vị này linh giới mà đến thanh niên tu sĩ, xác thật có thể trước thời gian cảm ứng không gian cơn lốc năng lực. Trừ bỏ làm mọi người trong lòng sợ hãi cơn lốc, bảy người vẫn chưa gặp được mặt khác bất luận cái gì nguy hiểm. Bất quá cái loại này có thể làm lơ tu sĩ hộ thể linh quang, trực tiếp xâm nhập trong cơ thể kinh mạch băng hàn cảm giác, lại so với ở bên cạnh là lúc có tăng cường. Chỉ là tăng cường cường độ cũng không lớn, như cũ ở bảy người thừa nhận trong phạm vi. Bảy người phi độn tốc độ so với mọi người tốc độ cao nhất là lúc, muốn hạ thấp số cách. Tuy rằng kia không gian cơn lốc thỉnh thoảng thường xuất hiện, nhưng hỗn loạn giống như đao cắt giống nhau cứng rắn băng viên cường đại cuồng phong vẫn luôn chưa từng gián đoạn, còn có hơn nữa thường thường liền gặp được lần đến cực lớn lạnh thấu xương hàn tuyết tung bay nơi, này đều chế ước mọi người phi độn tốc độ. Đồng thời phi độn bên trong, mọi người còn muốn cảnh giác không biết nguy hiểm. Này càng thêm chế ước mọi người phi độn tốc độ, trăm vạn khoảng cách, mọi người phi độn 4-5 cái canh giờ lâu. Nếu đặt ở ngày thường, 5 cái canh giờ thời gian đối mọi người mà nói, thật liền không tính cái gì. Nhưng lần này mọi người chủ yếu nhiệm vụ không phải thiên nhũ dịch, mà là quan trọng hỗn độn lệnh. Này liền yêu cầu 7 người không thể không nhanh hơn một chút hành trình. Phía trước nơi có một chỗ diện tích chừng mấy trăm vạn dặm băng hồ, chúng ta nếu muốn mau chóng đi đến xương lạnh ẩn xí trùng tụ tập nơi, này chỗ băng hồ là chúng ta cần thiết muốn trực tiếp xuyên qua. Bất quá này băng hồ bên trong nghe đồn tồn tại đại lượng băng sắt trùng trùng đàn, nếu gặp được, đối ta chờ cũng là không nhỏ trở ngại. Dừng thân ở một mảnh băng tuyết bao trùm nơi, Giao Lạc tiên tử biểu tình trịnh trọng mở miệng nói. Thủy nghe băng sắt trùng chi danh, Tần Phượng Minh khóe miệng đột nhiên hiển lộ ra một tia ý cười. Băng sắt trùng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không xa lạ. Hắn đã từng đạt được đại lượng băng sắt trùng, cũng cùng băng sắt trùng mẫu trùng đã làm một phen giao dịch. Chỉ là hiện tại trên người hắn băng sắt trùng đã là bị linh thú linh trùng tiêu hao không còn. Không nghĩ tới, này xứ sở ở thế nhưng lại đụng phải băng sắt trùng trùng đàn. Chính là không biết này chỗ băng sắt trùng trùng đàn bên trong, hay không còn có trùng sau hoặc là thật lớn mẫu trùng tồn tại. Tần đạo hữu chẳng lẽ có thủ đoạn khắc chế hoặc là diệt sát những cái đó khó có thể đếm hết băng sắt trùng. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh khóe miệng hiển lộ từng đợt ý cười, Thiệu Hồng Tâm đầu vừa động, com trong miệng ra tiếng nói. Lúc này đối với tên này đến từ linh giới thanh niên tu sĩ, luôn luôn sát phạt quyết đoán Ngọc Hành nơi thống lĩnh, cảm giác chính mình bỗng nhiên có không tự tin cảm giác. Loại cảm giác này, chính là đến từ trước mặt vị này thanh niên tu sĩ, tựa hồ mọi người trước kia cho rằng cực kỳ nguy hiểm, không thể đụng vào tình hình, chỉ cần có tên này thanh niên ở, liền sẽ trở nên không hề nguy hiểm như vậy. Tiên tử quá mức xem trọng Tần Mỗ, băng sát trùng thiên phú thần thông phi thường cường đại, có thể tụ tập dung hợp, cũng không phải là dễ dàng là có thể đủ bài trừ. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng tùy theo nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình ngôn ngữ, Thiệu Hồng hai mắt động đậy, nhưng vẫn chưa lại mở miệng truy vấn cái gì. Mặc kệ hay không có thể gặp được băng sát trùng đàn, chúng ta cũng cần thiết muốn xuyên qua này chỗ băng hồ. Nếu thật sự gặp được băng sát trùng đàn, thỉnh Tần đạo hữu khống chế cùng đánh pháp trận, ta chờ nghe theo đạo hữu điều khiển. Ma Dạ nhìn về phía Tần Phượng Minh, làm ra cuối cùng quyết định. Nghe nói Ma Dạ lời này, Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có mở miệng ngôn nói cái gì. Chương 5862 đảo nhỏ. Đối mặt vô biên vô duyên trùng hải, một người tu sĩ lực lượng chung quy hữu hạn. Liên tính là một đội huyền giai đỉnh núi tu sĩ thân nhập trùng hải bên trong, cũng tuyệt đối không dám ngôn nói là có thể đủ dễ dàng thoát vây. Ngao đằng giao diện tu sĩ nếu muốn đạt được tài nguyên, yêu cầu sấn ngao thú đằng yêu rời đi sống ở nơi sau đi vào ngao đằng khu vực tìm kiếm các loại tu tiên vật tư. Mà ngao đằng giao diện trừ bỏ ngao thú đằng yêu ngoại, không có khả năng lại có mặt khác yêu thú chủng tộc, nhưng quần cư yêu trùng chủng loại cùng số lượng lại rất nhiều. Này một loại tình hình, có thể nói cùng giao diện đặc tính có cực đại quan hệ. Ở khó có thể đếm hết ngao thú đằng yêu tụ tập nơi, mặt khác chủng loại yêu thú có thể nói căn bản là không có sinh tồn không gian. Ngao đằng giao diện, trừ bỏ tu sĩ cùng ngao đằng hoạt động khu vực ngoại, còn có rất nhiều khu vực tồn tại, những cái đó khu vực cũng không thích hợp ngao thú đằng yêu sinh tồn. Bởi vì những cái đó khu vực hoàn cảnh giống nhau đều cực kỳ ác liệt, không có ngao thú đằng yêu sinh tồn tự nhiên điều kiện. Ở cái loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong, đồng dạng không thích hợp mặt khác yêu thú sinh tồn. Liên tính ban đầu có một ít yêu thú tồn tại, nhưng theo thời gian kéo dài, những cái đó số lượng không phải rất nhiều yêu thú chủng tộc, cũng chung quy sẽ bị ác liệt hoàn cảnh đào thải không còn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Những cái đó khu vực tuy rằng không thích hợp yêu thú sinh tồn, nhưng phi thường thích hợp yêu trùng sinh sản. Có thể nói trừ bỏ ngao thú đằng yêu cùng tu sĩ hoạt động khu vực, mặt khác nơi, phần lớn bị các loại quần cư yêu trùng chiếm cứ. Vì vậy ngao đằng giao diện phía trên tu sĩ, chỉ cần là dám can đảm mạo hiểm thâm nhập những cái đó khu vực người, đều đã từng đụng tới quần cư yêu trùng. Những cái đó quần cư yêu trùng tuy rằng cấp bậc sẽ không rất cao, nhưng số lượng kỳ nhiều. Hơn nữa yêu trùng đối tu sĩ hơi thở rất là mẫn cảm, chỉ cần cảm ứng được, liền sẽ dũng mãnh không sợ chết ùa lên. Đối mặt băng sát trùng, liền tính là thân kinh bách chiến Ma Giả cùng các vị ngọc hành nơi đứng đầu huyền giai đại năng, cũng không không trong lòng kiêng kỵ, lo sợ khó an. Bất quá mọi người trong lòng tuy rằng kiêng kỵ, nhưng cũng không có thật sự sợ hãi không trước. Kỳ thật quần cư yêu trùng gặp được tu sĩ sẽ ùa lên, thả không sợ sinh tử, nhưng cũng không phải thật sự liền không chết không ngừng. Quần cư yêu trùng bên trong đều sẽ còn có linh trí tồn tại, chỉ cần những cái đó linh trí tồn tại cho rằng không có chiến thắng khả năng, hoặc là yêu trùng tổn thương quá lớn, đều sẽ từ bỏ công kích. Giờ phút này Ma Dạ nói ra lời này, tự nhiên là tính toán bằng vào cùng đánh pháp trận cường đại công kích, làm khả năng gặp được băng sát trùng biết khó mà lui. Đoàn người không có nghỉ ngơi chỉnh đốn, hơi sự dừng lại, lập tức hướng về băng hồ trong vòng phi độn mà đi. Tiến vào băng hồ không có bao lâu, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ thấu triệt xương cốt băng hàn hơi thở xâm nhập thân hình. Này cổ hơi thở tuy rằng so ra kém băng tủy băng hàn, nhưng có một loại trực tiếp ăn mòn trong cơ thể kinh mạch kỳ dị lạnh lẽo hơi thở ở. Sinh tồn tại đây loại hơi thở hạ băng sắt trùng, tự nhiên muốn so Tần Phượng Minh lúc trước đụng tới đám kia muốn càng thêm khó chơi. Kia tòa đảo nhỏ phía trên, giống như có loại nhàn nhạt kỳ dị hơi thở tồn tại, không biết kia đảo nhỏ khả năng còn có loại nào cường đại chi vật sao. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói, lời nói xuất khẩu, thân hình cũng tùy theo ngừng lại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chú thân, mọi người tự nhiên sôi nổi dừng thân hình. Này tòa băng hồ thượng đảo nhỏ cũng không thiếu, mọi người đường xá bên trong đã gặp số tòa. Duy độc này một tòa Tần Phượng Minh dừng thân ngôn nói, làm mọi người sôi nổi cấp tốc thúc dục thần thức tra xét hướng kia tòa đảo nhỏ. Kia tòa đảo nhỏ cực đại, trừng thượng vạn dặm rộng, nơi này nguy hiểm, vì vậy tu sĩ đã đến không nhiều lắm. Bất quá lão phu đã từng tiến vào đến quá kia đảo nhỏ. Đảo nhỏ phía trên có một loại tên là Hàn Hạo Thạch tài liệu, này nội ẩn chứa băng hàn thuộc tính, có thể luyện chế phẩm chất không thấp pháp bảo. Đến nỗi còn có loại nào cường đại yêu vật, này cũng không biết được. Bởi vì điển tịch bên trong không có, mà năm đó lão phu tiến vào lúc sau cũng không có gặp được. Theo Tần Phượng Minh ngón tay phương hướng tra xét, Thiên Lung thống lĩnh ánh mắt chợt lóe, không đợi Ma Dạ mọi người ngôn nói, mà trước tự mở miệng nói. Băng hồ thượng đảo nhỏ tuy rằng không ít, nhưng đều không phải rất lớn, lúc trước mọi người gặp được lớn nhất đảo nhỏ, cũng bất quá 2-3 ngàn dặm phạm vi, nhưng này một tòa khoảng cách mọi người chỉ có 300-400 dặm đảo nhỏ, rõ ràng lớn rất lớn. Ở đây trời băng tuyết bên trong, thế nhưng vô pháp tra xét này toàn cảnh. Tần đạo hữu lời nói không tồi, nơi xa kia đảo nhỏ phía trên hơi thở giống như có chút ban tạp, tựa hồ có cái gì cường đại chi vật hoặc là kịch liệt tranh đấu tồn tại quá, các vị nghĩ như thế nào? Theo sát Thiên Lung lời nói, Ma Dạ lập tức mở miệng nói. Thân là dẫn đầu người, Ma Dạ biểu hiện cũng không như hắn danh khí giống nhau cường thế, mà là mọi chuyện cùng mọi người thương lượng. Đối này, Tần Phượng Minh cùng mọi người một phen kết giao dưới, cũng minh bạch trong đó nguyên nhân, đó chính là mọi người chỉ cần tổ đội ra ngoài, đó là nhất thể, yêu cầu làm được tâm vô hiểm khích. Bởi vì mọi người đối mặt, cũng không phải một hai đầu cường đại hung thú, mà là thành đàn ngao thú đẳng yêu. Chỉ dựa vào sức của một người, căn bản là vô pháp ở yêu thú đàn chung tồn tại. Kia hơi thở cũng không nùng liệt, liền tính đã từng có tranh đấu, hẳn là cũng là đi qua không ngắn thời gian, theo lý mà nói, băng sát trùng là sẽ không xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Này phiến băng hồ bên trong trừ bỏ băng sát trùng, cũng căn bản không có khả năng có mặt khác yêu trùng đàn tồn tại. Xem ra nơi nào hẳn là có mặt khác hung thú lui tới quá. Huyền La nhíu mày, trong miệng chậm rãi nói. Rõ ràng đối với này phiến băng hồ, Huyền La cũng là biết được. Đối với này đó Ngọc Hành nơi đứng đầu tồn tại, lang bạt một ít hiểm địa, có thể nói là mọi người ai đều sẽ làm. Chỉ là Huyền La này một lời ngữ, cũng không có cho thấy cụ thể ý tứ. Kia tranh đấu liền tính đi qua không ngắn thời gian. Nhưng như cũng có ban tạp hơi thở hiện ra, thuyết minh kia tranh đấu tất nhiên không giống bình thường, y khúc mỗ chi thấy, ta chờ vẫn là không cần nhiều chuyện hảo. Khúc Huyên mày nhăn lại, ánh mắt lập lòe gian, trong miệng nói ra cự tuyệt chi ngôn. Ân, Khúc đạo hữu lời nói cực kỳ, kia đảo nhỏ phía trên khẳng định phát sinh quá không giống bình thường việc. Nói không chừng có khủng bố tồn tại xuất hiện quá, có thể không đi, các vị đạo hữu vẫn là không đi hảo. Các vị có thể tiếp tục đi trước, Tần mỗ một mình một người tiến đến nhìn xem. Nếu không có gì, tất nhiên là sẽ lập tức đuổi theo các vị đạo hữu. Tần Phượng Minh nghe được Khúc Uyên chi ngôn, ánh mắt kích lóe trong lòng cấp tốc chuyển động, tùy theo mở miệng nói. Kia tranh đấu ai nấy đều thấy được tất nhiên không tầm thường, nếu là ngày thường, Tần Phượng Minh cũng đại khả năng như vậy xa độn mà đi, nhưng hiện tại, hắn cần thiết muốn lộng minh ra sao loại tồn tại ở chỗ này tranh đấu quá. Bởi vì hắn trong lòng luôn là có loại khôn kể khác thường cảm giác tồn tại, kia cảm giác lưng như kim chích, như ngạnh ở hầu, khó có thể thư giải. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng quyết định lấy bản thân chi thân đi tra xét kia tòa khả năng phát sinh quá kinh thiên tranh đấu đảo nhỏ, Ma Dạ ánh mắt đột nhiên ánh sao hiện ra. Kia tòa đảo nhỏ Ma Mỗ cũng tưởng tiến đến xem coi một phen, nếu vài vị không nghĩ thiệp hiểm, có thể chờ một lát, đãi Ma Mỗ cùng Tần đạo hữu tra xét một phen đảo nhỏ lại đi trước. Lược là trần chờ, Ma Dạ biểu tình kiên định mở miệng nói. Nghe được Ma Dạ như thế chi ngôn, mọi người biểu tình đều hiện ra nghiêm nghị chi sắc. Ha ha ha. Nếu mà thống lĩnh cũng tính toán tiến đến tra xét một phen, con kia Khúc Mỗ tự nhiên phụng bồi, nhiều một người, gặp được hung hiểm cũng hảo chiếu ứng một vài. Trong mắt chuyển động, Khúc Huyên trong lòng cấp tốc suy nghĩ chi ý rõ ràng hiện ra, chỉ là nháy mắt, liền chuyển biến lập trường. Hảo, chúng ta liền cùng tiến đến nhìn xem, theo sát Khúc Huyên lúc sau, Thiên Lung thống lĩnh cũng mở miệng nói. Mọi người đều là tâm tư linh hoạt người, nếu hai vị thực lực siêu cường tu sĩ đều cố ý việc này, mọi người trong lòng không phải do không trong lòng nghĩ nhiều một vài. Mọi người nhìn thấy cảnh này, nơi nào còn có mặt khác ý kiến đưa ra, lập tức đồng ý. Có các vị đạo hữu đồng hành, liền tính gặp được nguy hiểm, nghĩ đến cũng có thể nhẹ nhàng thoát thân. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười nói. Tần Phượng Minh nhưng không lo lắng mọi người cùng đi. Đảo nhỏ phía trên có chỗ lợi tự nhiên hảo, nếu là chuyện xấu, có mọi người chia sẻ, hắn tất nhiên là vui. Mọi người thống nhất ý kiến, tự nhiên không cần trì hoãn, thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về kia tòa đảo nhỏ phi độn mà đi. Kia, đó là băng sát trùng. Mọi người ở đây vừa mới bước lên đảo nhỏ là lúc, mấy tiếng kinh hô đột nhiên vang lên ở đương trường. Chương 5863 quỷ dị, có thể làm vài tên chém giết vô số huyền giai đỉnh núi tu sĩ chợt kinh hô ra tiếng, tự nhiên không phải là tiểu cổ băng sát trùng. Tần Phượng Minh tự nhiên cũng thấy được những cái đó gắn đầy ở mấy điều quảng khoan sơn cốc bên trong rậm rạp băng sát trùng. Chỉ là hắn đột nhiên nhìn thấy trùng đàn, vẫn chưa giống mọi người giống nhau kinh hãi, chỉ là mày lập tức nhíu chặt dựng lên. Các vị đạo hữu, những cái đó băng sát trùng giống như có chút quỷ dị. Theo sát mọi người kinh hô, Tần Phượng Minh lời nói tùy theo vang lên ở mọi người bên tai. Tần Phượng Minh là chân chính tiến vào đến quá băng sát trùng trùng đàn bên trong người, tự mình thể hội quá cường đại băng sát trùng trùng đàn. Chợt cảm ứng được nơi xa sơn cốc trong vòng băng sát trùng dọc theo mấy điều sơn cốc lan tràn đi xa, hắn cũng là trong lòng căng thẳng, nhưng chỉ là nháy mắt, hắn liền cảm ứng được một ít khác thường cảm giác. Những cái đó băng sát trùng chỉ là ngưng lại ở dãy núi bên trong. Cũng không có bất luận cái gì di động, tựa hồ chỉ là ở tụ tập. Băng sát trùng giống nhau chỉ tồn tại băng tuyết bên trong, như không có đặc thù tình hình, là sẽ không đăng lâm đảo nhỏ, tuy rằng nơi này cũng là băng tuyết bao trùm, nhưng lẽ thường không nên có băng sát trùng tồn tại. Ma Dạ biểu tình âm trầm, trong miệng cũng tùy theo nói. Trải qua đột nhiên khiếp sợ, mọi người thực mau liền một lần nữa ổn định hạ tâm cảnh. Ta đi xem những cái đó băng sắt trùng, nhìn xem này rốt cuộc còn có loại nào quỷ dị. Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng lập tức nói. Lời nói xuất khẩu, thân hình đã bắn ra, cấp tốc hướng về kia chỗ sơn cốc phi độn mà đi. Mọi người ở đây hơi sự do dự là lúc, Ma Dạ cùng Huyền La đã là theo sát Tần Phượng Minh nện bước tiến lên. Theo sát hai người phía sau, là Thiệu Hồng cùng Giao Lạc Tiên Tử. Chỉ có Khúc Huyên cùng Thiên Lung hai người hơi thêm do dự, lúc này mới thân hình chợt lóe gắt gao đuổi kịp. Nơi này băng sắt trùng, thế nhưng đều đã thành nửa chết nửa sống trạng thái. Dừng thân ở bên cạnh một tòa cao lớn đỉnh băng phía trên, Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói tất nhiên là nói cho cấp tốc tới Ma Dạ cùng Huyền La hai người. Nhìn trước mặt rậm rạp, chồng chất không biết nhiều ít độ dày băng sắt trùng trùng đàn, mấy người đều lại lần nữa hiện ra khiếp sợ khó hiểu thần sắc. Này đó thân thể không lớn băng sắt trùng, chồng chất ở sơn cốc bên trong, dọc theo sơn cốc lan tràn hướng nơi xa, chính là mấy người thần thức, đều không thể tra xét đến cuối. Như thế số lượng băng sắt trùng, hiện tại tuy rằng vẫn chưa trở thành thi thể, nhưng cũng đã sinh mệnh hơi thở rất là mỏng manh. Nếu không phải bởi vì tụ tập cùng nhau, sở hiện ra sinh mệnh hơi thở như cũ nùng liệt, chỉ là mấy chục chỉ nói, liền tính là Tần Phượng Minh cũng vô pháp cự ly xa tra xét đến này đó yêu trùng sinh mệnh hơi thở. Như thế nào sẽ như thế? Xem này băng sắt trùng số lượng, sợ là băng hồ bên trong sở hữu băng sắt trùng đều ở chỗ này. Nhìn thấy như thế số lượng băng sắt trùng, Thiệu Hồng hạnh mục trợn lên, trong miệng kinh thanh mà ra. Làm mọi người nhắc tới là biến sắc băng sắt trùng trùng đàn, thế nhưng là như thế một phen trạng thái, cái này làm cho bảy người ai trong lòng đều cực kỳ khó hiểu, khó có thể tưởng minh. Băng sắt trùng, thích ở băng hàn lớp băng bên trong cư trú, hấp thu chính là băng cứng bên trong tinh thuần băng thuộc tính năng lượng. Giống nhau tình hình hạ, là sẽ không xuất ly lớp băng. Nhưng hiện tại, này đó không biết cụ thể số lượng băng sắt trùng trùng đàn, thế nhưng đều lỏa lộ ở đảo nhỏ phía trên, thả còn đều sinh mệnh hơi thở suy yếu. Như thế tình hình, liền tính kiến thức rộng rãi các vị huyền giai đỉnh núi tu sĩ, cũng không kinh ngạc. Này đó băng sắt trùng, trong cơ thể sinh mệnh hơi thở là bị nào đó cường đại chi lực sinh sôi rút ra. Không biết vài vị có từng nghe được quá loại nào cường đại tồn tại có này loại công pháp thủ đoạn sao? Ở Tần Phượng Minh vừa muốn nhích người tiến lên, tính toán tiến vào trùng đàn bên trong tra xét rõ ràng là lúc, Ma Dạ đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói Ma Dạ này một lời ngữ, Tần Phượng Minh vừa muốn tiến lên thân hình, lập tức đình chỉ xuống dưới. Từ sơn cốc bên trong băng sắt trùng trên người, hắn cảm ứng không đến cái gì, nhưng Ma Dạ thế nhưng có này phán đoán, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động dưới, cảnh giác chi ý cũng chợt cất cao rất nhiều. Nếu Ma Dạ phán đoán không tồi, kia có thể làm nhiều như vậy băng sắt trùng sinh mệnh hơi thở bốn phía tổn thất tồn tại, tất nhiên không phải là tầm thường chi vật. Trong giây lát, Tần Phượng Minh trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ thân ảnh. Kia một thân ảnh đột nhiên mà hiện, làm hắn phía sau lưng tức khắc một trận lạnh lẽo xuất hiện. Khúc Uyên vẫn chưa tiến lên, mà là đột nhiên giơ tay, hơn trăm trượng chỗ đột nhiên hiện ra một con đen nhánh bàn tay. Bàn tay chỉ là chợt lóe, liền đột nhiên biến mất không thấy. Một đạo dao động bày ra, mấy trăm chi sổ băng sắt trùng đã là xuất hiện ở mọi người trước người. Xem coi trước mặt băng sắt trùng, Khúc Uyên trong miệng nghi vấn ra tiếng nói, mà thống lĩnh có như vậy phán đoán, chẳng lẽ phát hiện trong đó loại nào tình hình. Tần Phượng Minh nhíu mày, từ này đó băng sắt trùng trên người, hắn vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì mặt khác khác thường. Chẳng lẽ mà thống lĩnh cảm ứng được thê phách thiên hoàng quyết hơi thở không thành. Liền ở Khúc Uyên lời nói rơi xuống là lúc, Thiệu Hồng biến sắc, trong miệng kinh hô ra tiếng nói. Nghe được Thiệu Hồng lời này, Tần Phượng Minh không rõ nguyên do. Thê phách thiên hoàng quyết, hẳn là một loại công pháp hoặc là thần thông tên. Chỉ là hắn không biết này một công pháp hoặc là thần thông cụ thể công hiệu như thế nào. Không tồi, này đó băng sắt trùng trên người không có như thế nào khác thường, bất quá tại đây sơn cốc bên trong, ma mỗ cảm ứng được một ít khác thường hơi thở, này hơi thở, cùng mạc mỗ tu luyện một loại thần thông hơi thở rất là giống nhau. Chỉ là kia hơi thở rất là loáng, không tra xét rõ ràng, căn bản vô pháp cảm thấy được. Nghe được Thiệu Hồng chi ngôn, Ma Dạ hơi hơi gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói hai người chi ngôn, Tần Phượng Minh mí mắt hơi là run rẩy số hạ, có thể đoạt lấy hắn nhân sinh mệnh hơi thở thần thông, không cần nếm thử, cũng đủ có thể biết được uy lực của nó cường đại rồi. Khó trách Ma Dạ bị xưng là Ngọc Hành nơi đại thừa dưới đệ nhất nhân, xem ra kỳ thật lực thật đúng là rất là khó dò. Các vị đạo hữu, nếu muốn biết được nơi đây cụ thể, chúng ta liền dọc theo này đó băng sắt trùng về phía trước tra xét một phen, nói không chừng là có thể đủ biết được cụ thể đáp án. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hắn từ đi vào ngao đằng giao diện, liền cảm giác được một loại nguy hiểm khác thường. Nếu là trước đây, chỉ cần có như thế cảm giác, thế tất sẽ tận khả năng xa tránh thoát đi. Nhưng là hiện tại, hắn yêu cầu xác nhận rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng biết rõ khả năng có cường đại hung vật, còn như cũng như thế quả quyết quyết định, mọi người trong lòng đều là khẽ nhúc nhích. Ngao Đằng giao diện tu sĩ hiếu chiến, thường xuyên thân ở hung hiểm chém giết bên trong, nhưng đối mặt giờ phút này tình hình, cũng không có người như Tần Phượng Minh giống nhau tâm thái vững vàng không chút do dự liền làm ra này nhất quyết định. Nhưng muốn nói này danh linh giới tu sĩ là một người kiến thức hiển bạc, lỗ mãng vô trí người, mọi người tất nhiên là không tin. Chính là đối mặt không biết hung hiểm, còn như thế dễ dàng liền làm ra như thế quyết định, chính là ma dạ, cũng không dám ngôn nói là có thể dễ dàng làm ra. Này loại tình hình, kỳ thật đều không phải là ma dạ mọi người liền thật sự nhát gan không bằng Tần Phượng Minh. Mà là mọi người biết rõ Ngao Đằng giao diện thượng hung hiểm, cũng không như Tần Phượng Minh giống nhau, đối Ngao Đằng giao diện biết không nhiều lắm, thả không có tự mình trải qua. Nếu Tần đạo hữu có này tính toán, ma mỗ phụng bồi. Ma dạ tuy rằng trong lòng hơi là ngẩn ra, nhưng không có chút nào chần chờ, lập tức lại lần nữa phụ họa Tần Phượng Minh nói. Hai người thân hình chợt lóe, như vậy hướng về phía trước phi độn mà đi. Đối với sơn cốc bên trong nửa chết nửa sống băng sắt trùng trùng đàn, hai người ai cũng không có nhiều lời. Nhìn thấy hai người đột nhiên rời đi, mặt khác năm người cũng không có chần chờ cái gì, sôi nổi hoảng thân, gắt gao đi theo mà đi. Nơi này băng sắt trùng, thế nhưng không có một con sinh mệnh hơi thở tràn đầy tồn tại. Bất quá này đó băng sắt trùng đều là thành trùng chi cảnh, không có một con là nửa thành thục chi cảnh tồn tại, này hẳn là không phải băng sắt trùng toàn bộ mới là. Dừng thân ở một chỗ băng sơn thượng, ma dạ nhíu mày mở miệng nói. Chương 5864 thu trùng, đối với nơi này băng sắt trùng, Ngọc Hành nơi đều không phải là không có điển tịch ghi lại. Vô số năm qua, Ngọc Hành nơi đại năng che già măng mọc dưới, đối này chỗ băng hồ bên trong băng sắt trùng trùng đàn cũng nhiều ít có điều thăm minh. Này đàn băng sắt trùng bên trong, tuyệt đối là có nửa thành thục tồn tại, thả số lượng cũng là rất nhiều. Nhưng nơi này, mọi người không có tìm được một con nửa thành thục thể băng sắt trùng. Các vị đạo hữu, không biết này đàn băng sắt trùng chung nhưng có trùng sau tồn tại sao? Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng hỏi ra chính mình nghi vấn. Không có, theo điển tịch ghi lại, nơi này băng sắt trùng không có một con thống ngự trùng đàn trùng sau. Bất quá nơi này băng sắt trùng có đại lượng mẫu trùng. Băng sắt trùng có thể vẫn luôn bảo trì tộc đàn số lượng, đúng là bởi vì đại lượng mẫu trùng có lỗi. Những cái đó mẫu trùng cấp bậc đều rất cao, đều là nửa thành thục thể tồn tại. Nhưng nơi này, cũng không có một con nửa thành thục thể băng sắt trùng, này có chút quỷ dị. Ma dạ lắc đầu, trong miệng giải thích Tần Phượng Minh yêu cầu nói. Không có một con nửa thành thục thể băng sắt trùng lưu lại nơi này, vậy thuyết minh băng hồ bên trong băng sắt trùng cũng không có đoạn tuyệt căn cơ. Tuy rằng hiện tại trùng đàn khả năng đã tổn thất hầu như không còn, nhưng chỉ cần quá thượng mấy trăm hơn 1000 năm, như cũ sẽ ra đời uy hiếp tu sĩ băng sắt trùng trùng đàn. Nơi này băng sắt trùng bị sinh sôi rút ra sinh cơ, này loại tình hình thật sự quỷ dị. Không biết các vị đối này đó băng sắt trùng, nhưng có cái gì xử lý ý kiến sao? Nghe được ma dạ ngôn nói, Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi bốn phía, trong miệng không chút nào để ý mở miệng nói. Nơi này băng sắt trùng ước chừng lan tràn ở 400-500 dặm chi lớn lên liên miên sơn cốc bên trong, số lượng nhiều, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn có thể tin tưởng, nơi này băng sắt trùng số lượng, so với lúc trước hắn đạt được những cái đó băng sắt trùng không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu lần. Này đó băng sắt trùng không có khả năng lại tồn tại xuống dưới, trừ bỏ uy thực mặt khác linh trùng, căn bản là không có gì tác dụng. Ma mỗ không có linh trùng, vì vậy sẽ không muốn này đó băng sắt trùng. Thiên Lung thống lĩnh có xích bò cạp trùng, Huyền La đạo hữu có mù xương băng nga, đại nhưng siêu tập này đó băng sắt trùng coi như trùng thực chi dùng. Ma dạ nhìn xem đầy khắp núi đồi băng sắt trùng, lược là trầm ngâm mở miệng nói. Phi thường rõ ràng, ma dạ đối mọi người vẫn là đã làm không ít công khóa, biết được mọi người hư thật. Các vị đạo hữu chỉ có linh trùng, chẳng lẽ không có linh thú sao? Nghe được ma dạ chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động, trong miệng ngay sau đó mở miệng hỏi. Tần đạo hữu đối ta Ngao Đằng giao diện việc không biết về tình cảm có thể tha thứ. Ngao Đằng giao diện phía trên trừ bỏ ngao thú đằng yêu ngoại, cơ hồ không có mặt khác chủng loại yêu thú tồn tại. Mà ngao thú đằng yêu có một đặc điểm, đó chính là không thể thu phục nhận chủ. Liền tính ngươi đem chi thu phục, nhưng chỉ cần tao ngộ ngao đằng hỏa loạn, thu phục ngao thú đằng yêu cũng sẽ lập tức trở nên cuồng bạo, làm thu phục người mất đi khống chế. Đối với Tần Phượng Minh nghi vấn, Thiệu Hồng lập tức mở miệng giải thích nói. Thiệu Hồng này một phen giải thích nói ra, Tần Phượng Minh lập tức bừng tỉnh. Ngao thú đằng yêu là một loại huyết mạch kéo dài tộc đàn, có thể nói bất luận cái gì một con ngao thú hoặc là đằng yêu, đều có thể đủ ở ngao thú đàn trung tìm được này huyết mạch tộc đàn hơi thở. Này loại thâm nhập huyết mạch truyền thừa hơi thở, tuyệt đối không phải tu sĩ bằng vào nhận chủ phù văn thuật chú là có thể đủ lau đi khống chế. Vì vậy một gặp được ngao thú đằng yêu họa loạn, sở thu phục linh thú liền ở huyết mạch hơi thở cảm ứng dưới mất đi khống chế, trở nên cuồng bạo, mất đi linh thú ứng có tương trợ công hiệu. Ân, này đó băng sát trùng, đối Tần Mỗ còn có chút tác dụng, một khi đã như vậy, Tần Mỗ cũng thu thập một ít lưu làm linh thú đồ ăn đi. Nếu chỉ có hai người cùng chính mình chia sẻ băng sát trùng, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ, trong miệng lập tức ra tiếng nói. Ba vị đạo hữu, nơi này băng sát trùng số lượng quá nhiều, nếu muốn toàn bộ thu thập, ba vị sợ lại yêu cầu tiêu phí mấy ngày lâu. Ta chờ tự nhiên không thể vẫn luôn chờ các vị thu thập, chúng ta liền lấy ba cái canh giờ làm hạn định, ba cái canh giờ sau, chúng ta liền lập tức rời đi nơi này, thỉnh ba vị đạo hữu thứ lỗi. Ma Dạ gật gật đầu, nói ra quyết định chi ngôn. Ma thống lĩnh lời nói cực kỳ, ta chờ ba người từng người bằng bản lĩnh thu, lấy ba cái canh giờ trong khi, sẽ không đến trễ mảy may. Huyền La gật gật đầu, trước tự mở miệng nói. Thiên Lung gật gật đầu, vẫn chưa mở miệng tiếp lời. Tần Phượng Minh hơi là gật đầu, cũng đáp ứng rồi mọi người lời nói. Làm Tần Phượng Minh kinh ngạc đến là, Thiệu Hồng không có linh trùng chăn nuôi, nhưng cũng thân hình chợt lóe, hướng về nơi xa trùng dãy núi cốc bay đi. Ma Dạ ba người không có di động thân hình, mà là như vậy tìm kiếm một nơi ngồi xếp bằng xuống dưới. Ba cái canh giờ, đối mọi người mà nói, cũng không phải bao lâu thời gian, chính là muốn ngưng lại ba cái canh giờ, cũng không phải thực đoạn. Đả tọa một phen trọng yếu phi thường, Tần Phượng Minh dừng thân ở một chỗ đỉnh băng phía trên, thần thức bốn phía đảo qua, thần sắc hơi là một đốn. Mấy chục dặm ngoại, Thiên Lung thống lĩnh chính thi triển nào đó thủ đoạn ở bốn phía thu thập trên mặt đất nằm sấp băng sắt trùng. Mà Thiệu Hồng lại tế ra hai cụ nhìn như hiển lộ huyền giai hơi thở con rối làm giúp đỡ. Hai người thu thập tốc độ kỳ thật không phân cao thấp, chỉ là Thiệu Hồng sử dụng phương pháp đỡ tốn công sức. Nhưng nhìn quét Huyền La là lúc, làm Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, chỉ thấy Huyền La dừng thân ở một đỉnh núi phía trên, đang ở thao tác một kiện kỳ dị cự đại hóa hình pháp bảo phóng thích từng luồng thanh hắc sương mù, thổi quét hướng phía dưới băng sắt trùng. Đó là một đầu đen nhánh cự thú, chỉ cần trong miệng sương mù thổi quét một lần, phía dưới phạm vi mấy chục trượng trong phạm vi băng sắt trùng liền lập tức biến mất không còn. Tốc độ phía trên, không biết muốn mau hôm khác lung cùng Thiệu Hồng nhiều ít. Nhìn đến nơi này, Tần Phượng Minh cực kỳ bừng tỉnh, khó trách lúc trước Huyền La sẽ thống khoái đáp ứng ba cái canh giờ làm hạn định, nguyên lai hắn có như vậy một kiện có thể cấp tốc thu thập băng sắt trùng cường đại pháp bảo. Tần Phượng Minh nhìn đến nơi này, trên mặt tức khắc hiện ra một sợi nhàn nhạt ý cười. Nếu Huyền La thi triển ra cường lực thủ đoạn thu thập, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ cái gì. Thân hình đứng thẳng, cánh tay chém ra, tức khắc từng đạo thân ảnh thoáng hiện đương trường. Tần Phượng Minh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem trên người sở hữu con rối tế ra bên ngoài cơ thể. Này đó con rối, năm đó đã từng hiệp trợ hắn thu thập quá ma nấm tài liệu, hiện tại tế ra, đúng là dùng trung thực. Chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh quanh thân xuất hiện mấy chục đạo phát ra huyền giai hơi thở cường đại thân ảnh, sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ lập tức liền chuyển qua đầu, đều đều thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Tần Phượng Minh nơi ở. Chỉ là nháy mắt, sáu gã trải qua phong phú ngọc hành nơi đứng đầu huyền giai đại năng, đều không ngoại lệ sôi nổi kinh giật mình ở đương trường. Cũng không là sáu người kiến thức hiển bạc, mà là mọi người căn bản là tưởng tượng không đến, một người tu sĩ sẽ có như vậy nhiều cụ huyền giai chi cảnh cường đại con rối. Con rối ở ngao đằng giao diện phía trên đều không phải là không có, nhưng là cực nhỏ. Cũng không là tu sĩ không thể luyện chế, mà là bởi vì tìm không được huyền giai chi cảnh cường đại tinh hồn. Vô luận ngao thú vẫn là đằng yêu tinh hồn, tu sĩ căn bản là khó có thể khống chế. Này cùng vô pháp thu phục đương linh sủng giống nhau như đúc. Mà nếu muốn diệt sát cùng giai tu sĩ, bắt này tinh hồn, này cũng đều không phải là dễ dàng sự. Tuy rằng ngao đằng giao diện cũng không hạn chế tu sĩ gian tranh đấu, nhưng nếu muốn đối tinh với quỷ nói chi thuật cùng giai tu sĩ hành bắt tinh hồn việc, khó khăn cực đại. Nhiều như vậy cụ cường đại huyền giai hơi thở phát ra con rối, chính là đại thừa đụng tới, cũng thế tất sẽ trong lòng khiếp sợ. Bởi vì này đó con rối, là có thể khống người dễ dàng kiếp nổ. Giờ phút này đột nhiên nhìn thấy mấy chục cụ hiện ra huyền giai chi cảnh hơi thở con rối hiện thân ở thanh niên bên cạnh, ở đây mọi người nơi nào có thể không kinh. Nhưng mà mọi người kinh giật mình còn chưa khôi phục, liền thấy Tần Phượng Minh tay lại lần nữa cánh tay chém ra. A, kia thật lớn túi, chẳng lẽ chính là nghe đồn bên trong túi càn khôn. Theo Tần Phượng Minh cánh tay chém ra, một cái thật lớn túi đột nhiên huyền phù ở giữa không trung bên trong. Túi hiện ra, một tiếng kinh hô đột nhiên tự Khúc Uyên trong miệng vang vọng dựng lên. Chương 5865 tái ngộ khác thường. Đó là túi càn khôn phỏng chế chi vật, mặt trên hỗn độn hơi thở cũng không mãnh liệt, hẳn là phỏng chế phẩm. Bất quá cái này túi càn khôn phỏng chế chi vật phi thường bất phàm, sợ là có thể đạt tới chân chính túi càn khôn một nửa uy năng. Cảm ứng Tần Phượng Minh tế ra thật lớn túi hơi thở, Ma Dạ trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Ma Dạ phán đoán cực kỳ chuẩn xác, Tần Phượng Minh giờ phút này tế ra, đúng là đã từng ở thanh cốc không gian bên trong được đến kia kiện túi càn khôn phỏng chế chi vật. Này một kiện bảo vật, vốn chính là một kiện có thể thịnh phóng vật phẩm tu di chi vật. Mà thu thập vật phẩm hiệu suất cực kỳ khả quan, chỉ cần Tần Phượng Minh tận hết sức lực toàn lực thúc dục, túi càn khôn thu thập những cái đó băng sắt trùng, có thể nói so với mấy chục cụ con rối hiệu suất còn muốn cao thượng một ít. Nếu chỉ có 3 cái canh giờ công phu, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn thi triển một ít thủ đoạn ra tới. Đương nhiên, hắn này một phen làm, cũng là trải qua suy nghĩ, lựa chọn sử dụng chính là mọi người có thể tiếp thu. Nếu hắn không hề cố kỵ thủ đoạn toàn bộ khai hỏa, kia hiện ra ở mọi người trước mặt tình hình, sợ là sẽ làm ở đây 6 người đều nhất thời mất đi tự hỏi chi lực. Phải biết rằng Tần Phượng Minh trên người chính là có đầu linh thú ở, hơn nữa còn có 1.000 nhiều chỉ vừa mới tiến giai nửa thành thục thể ngân sao trùng. Không nói đến lệ huyết cùng sơn tiêu, cũng chỉ là này đó linh thú linh trùng hiện thân mà ra, cũng thế tất sẽ kinh ngạc đến ngây người mọi người. Ở tu sĩ nhận chi bên trong, một người tu sĩ có thể có 1-2 đầu linh sủng, đã là xem như tài đại khí thô. Bởi vì bồi dưỡng một đầu linh sủng, tiêu hao chân quý tài nguyên, đủ có thể làm một cái trung đẳng tông môn ăn không tiêu. Mà Tần Phượng Minh có thể có như vậy số lượng linh thú, linh trùng, đừng nói một cái nhất đẳng tông môn, chính là một cái siêu cấp tông môn, sợ cũng khó có thể chăn nuôi như thế số lượng linh sủng, làm này như thế trong thời gian ngắn trong vòng liên tiếp tiến giai. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người kinh ngạc, túi càn khôn tế ra, lập tức liền bắt đầu rồi toàn lực thúc dục. Sương trắng kích động tỏa khắp, khoảnh khắc một cổ to lớn thiên địa nguyên khí năng lượng hội tụ tới, sương mù kích động sợ quá, rậm rạp băng sát trùng tùy theo biến mất không thấy tung tích. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, phạm vi vài dặm nơi liền bị to lớn sương trắng quét sạch một lần. Như thế cấp tốc quét ngang quanh mình, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực năng lượng cũng cực kỳ hao tổn không ít. Nhưng này đó pháp lực, tự nhiên sẽ không tha ở Tần Phượng Minh trong mắt. Theo thân hình ở gắn đầy băng sát trùng dãy núi bên trong lập lòe phi độn, Tần Phượng Minh nơi đi qua phạm vi vài dặm phạm vi bên trong băng sát trùng một con cũng chưa từng lưu lại. Đối mặt Tần Phượng Minh giống như đoạt lấy giống nhau thủ đoạn hành vi, 3 gã đang ở thu thập băng sát trùng ngọc hành nơi tu sĩ, trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Lấy 3 người phán đoán, như Tần Phượng Minh giống nhau thu thập, này phiến lan tràn mấy trăm dặm băng sát trùng tụ tập nơi, căn bản là không cần 3 cái canh giờ, sợ là 2 cái canh giờ đều không đến, liền sẽ bị đối phương thu thập không còn. 3 người vô ngữ, lúc trước nói minh bạch, các bằng bản lĩnh, hiện tại thanh niên cũng không có vị ước. Này một mảnh băng sắt trùng tụ tập nơi, chạy dài mấy trăm dặm, rải rác ở quanh mình mấy điều sơn cốc bên trong, độ rộng chừng mấy chục dặm rộng. Nhưng chính là như thế phạm vi băng sắt trùng, như Tần Phượng Minh giống nhau thao tác mấy chục cụ huyền giai con rối cùng túi càn khôn thu thập, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, một canh giờ lúc sau, sợ là liền sẽ không dư lại cái gì. Nhưng Tần Phượng Minh biết được lấy hay bỏ chi đạo, hắn cũng không có thật sự tận lực thu thập, đương còn thừa trăm mấy chục dặm băng sắt trùng là lúc, hắn đột nhiên thu tay lại. Này còn thừa trăm mấy chục dặm băng sắt trùng mang, làm Thiệu Hồng 3 người thu thập, không có mấy cái canh giờ trở lên, đồng dạng khó có thể thu thập xong. Nhưng hiện tại, khoảng cách mọi người ước định, cũng chỉ thừa hơn 1 canh giờ mà thôi. Không nghĩ tới, Tần đạo hữu thế nhưng có như vậy số lượng huyền giai con rối trong người. Có này đó con rối tương trợ, đạo hữu bằng sức của một người chống đỡ tiếp theo tiểu sóng ngao thú đằng yêu họa loạn. Thật đúng là không phải không có khả năng hoàn thành sự. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khí định thần nhàn trở về, Ma Dạ xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng bội phục chi ý hiển lộ nói. Ma Dạ trong miệng cái gọi là tiểu sóng ngao thú đằng yêu họa loạn, là những cái đó sẽ không uy hiếp kỳ thành họa loạn. Này loại họa loạn, tùy ý một cái kỳ thành tu sĩ đều đủ có thể chống đỡ xuống dưới. Nhưng chỉ dựa vào sức của một người đem chi hóa giải, này ở ngao đằng giao diện lịch sử bên trong, cũng tuyệt đối là không tồn tại. Nhưng mà hiện tại trước mặt vị này thanh niên tu sĩ, lại có này loại năng lực. Ma Dạ không có nói cập Tần Phượng Minh túi càn khôn phỏng chế linh bảo, mà là trực tiếp ngôn nói con rối, tự nhiên là bởi vì những cái đó con rối mới là hắn coi trọng. Túi càn khôn phỏng chế linh bảo, liền tính cường đại nữa, cũng không có khả năng chống đỡ đến hạ đông đảo ngao thú đẳng yêu vây khốn. Khúc Uyên cùng Giao Lạc tiên tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong cũng đột nhiên có một ít khác thường thần sắc. Đạo hữu quá khen, này đó con rối tuy rằng còn có chút tác dụng, nhưng công hiệu chưa chắc bao lớn, bất quá làm chút thu thập phụ trợ chi dùng rất là thích hợp. Tần Phượng Minh không nghĩ tại đây sự thượng nhiều lời, vì vậy rất là tùy ý trả lời một tiếng, như vậy ngồi xếp bằng ở một nơi, khép kín hai mắt. Này một phen toàn lực thúc giục mấy chục cụ con rối cùng túi càn khôn thu thập băng sắt trùng, đổi làm là mặt khác cùng giai người, căn bản là không có khả năng như Tần Phượng Minh giống nhau thi thuật. Túi càn khôn tuy rằng là phỏng chế linh bảo, nhưng cấp bậc cực cao, tiêu hao pháp lực cùng thần hồn chi lực phi thường không nhỏ. Liên tục không ngừng thi thuật gần 2 cái canh giờ, Tần Phượng Minh đều có chút ăn không tiêu. Cũng may những cái đó con rối cũng không cần Tần Phượng Minh cỡ nào lo lắng. nhưng liền tính như thế, hắn cũng ở trung đoạn ăn hai lần linh dịch, lúc này mới bảo trì hiệu suất cao thi thuật. Hảo, đã đến giờ, chúng ta tiếp tục lên đường. Hơn một canh giờ lúc sau, theo ba đạo thân ảnh cấp tốc tới, ma giả không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Đối với thu thập băng sát trùng ba người, ma giả căn bản là không có cấp chút nào nghỉ ngơi thời gian. Ba người ngưng lại nơi này ba cái canh giờ, vốn là đã liên lụy mọi người, được đến chỗ tốt, tự nhiên muốn trả giá một ít mới xem như hoàn mỹ. Băng hồ đã không có băng sát trùng uy hiếp, mọi người tiến lên tốc độ rõ ràng nhanh không ít. Hai cái canh giờ sau, mọi người bay khỏi ra này phiến băng tuyết bao trùm băng hồ nơi. Trước mặt chứng kiến, như cũng là băng tuyết đầy trời. Bất quá mặt đất không hề san bằng, mà là trở nên cao thấp phập phồng lên. Làm Tần Phượng Minh có chút giật mình đến là, mọi người tiến vào băng hồ lúc sau, vẫn luôn không có gặp được quá cái loại này tới vô tung đi vô ảnh cơn lốc tập kích quấy rối. Nhưng vừa mới xuất ly băng hồ nơi, lập tức liền có một đạo cực đại cơn lốc đột nhiên hiện ra. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh có chút khó hiểu. Bất quá hắn vẫn chưa mở miệng xin hỏi, liền tính hỏi mọi người, sợ cũng không ai có thể đủ giải đáp. Ma thống lĩnh, Tần đạo hữu, ta yêu cầu thi thuật một phen, nhìn xem những cái đó xương lạnh ẩn xí trùng này mười mấy năm hay không có điều dị động. Một đường không có việc gì, lại lần nữa phi độn một ngày sau, Giao Lạc tiên tử đột nhiên mở miệng nói. Theo lời nói ra, thân hình cũng ngừng ở một chỗ rõ ràng so bốn phía băng khâu muốn cao lớn rất nhiều đỉnh băng phía trên. Theo Giao Lạc tiên tử rớt xuống thân hình, một đoàn màu bạc ánh huỳnh quang đột nhiên tự phía dưới cao lớn đỉnh băng phía trên hiện ra dựng lên. Ánh huỳnh quang lóng lánh gian, lập tức liền đem nữ tu thân thể mềm mại che lấp ở song xuôi chung. Nơi này, rõ ràng đã bị Giao Lạc tiên tử thiết trí hạ một tòa cấm chế pháp trận. Đối với vị này xinh đẹp Giao Lạc tiên tử, Tần Phượng Minh trong lòng đảo cũng có chút bội phục. Một vị nữ tu, dám ở không biết kia băng sống thú hay không ngưng lại kỳ viên tuyết địa là lúc liền tiến vào này ngưng lại nơi tra xét, cũng bố trí hạ giám thị pháp trận, đây là một người nam tu, cũng không tất dám can đảm làm như thế. Các vị đạo hữu, này giám thị pháp trận bên trong hình ảnh có chút khác thường, thỉnh các vị tiến vào đánh giá. Không có bao lâu, theo một đoàn ánh huỳnh quang chợt lóe, Giao Lạc tiên tử một lần nữa hiện ra thân hình. Thân hình vừa hiện, lập tức hướng mọi người mở miệng nói. Lúc này xinh đẹp nữ tu biểu tình có chút ngưng trọng, ánh mắt lập lòe, hình như có khó có thể quyết đoán việc ý định. Những cái đó xương lạnh ẩn xí trùng, chẳng lẽ cùng lúc trước băng sắt trùng giống nhau, đều không có sinh cơ không thành. Thủy vừa tiến vào cấm chế bên trong, Khúc Uyên liền đột nhiên kinh thanh ra một câu ngôn ngữ. Chương 5866 Mông Thiên Khăn, Thủy vừa tiến vào pháp trận cấm chế bên trong, Tần Phượng Minh liền tin tưởng, này một chỗ pháp trận tuy rằng không phải cỡ nào cường đại pháp trận, nhưng che đậy ẩn nấp công hiệu cực kỳ bất phàm. Pháp trận bên trong dao động cực kỳ mãnh liệt, nhưng lúc trước mọi người đã đến là lúc, cũng không có người trước thời gian phát hiện này xứ sở ở có một cấm chế tồn tại. Nhìn cấm chế bên trong một mảnh ánh huỳnh quang trung hiện ra ra hình ảnh, cùng với từng đợt không gian hơi thở tràn ngập, Tần Phượng Minh tin tưởng, liên thông nơi này giám thị pháp trận khoảng cách nơi này cũng không phải cỡ nào xa xôi. Nhìn hình ảnh bên trong hiện ra một bức hình ảnh, Tần Phượng Minh mày lập tức hơi hơi nhăn lại. Hình ảnh bên trong là một chỗ phi thường thật lớn băng sơn liệt cốc. Tần Phượng Minh tin tưởng Giao Lạc tiên tử lựa chọn sử dụng kia chỗ vì giám thị điểm, đó là bởi vì kia chỗ liệt cốc có lỗi. Bởi vì kia liệt cốc cực kỳ thâm thúy, vô luận loại nào phi hành yêu trùng bay vọt mà qua, đều sẽ bị liệt cốc bên trong cường đại dòng khí cuốn nhích người khu, vì vậy sinh ra thật lớn năng lượng dao động. Mà mãnh liệt dao động, vừa lúc có thể dẫn động giám thị pháp trận. Này loại thời gian dài theo dõi pháp trận, giống nhau cũng không phải vẫn luôn truyền đệ tin tức. Bởi vì bất luận cái gì pháp trận vận chuyển, đều là yêu cầu tiêu hao năng lượng. Liên tính không lo lắng năng lượng tổn thất, pháp trận vẫn luôn vận chuyển, thế tất sẽ phóng thích càng nhiều năng lượng dao động, ở theo dõi đối tượng trước mặt khó có thể thực hảo che giấu. Chỉ có đương giám thị pháp trận bị ngoại giới dao động dẫn động là lúc, mới có thể đem nháy mắt hoặc là đem một đoạn hình ảnh truyền lại cấp tiếp thu pháp trận. Liên tính bị theo dõi đối tượng phát hiện, cũng đủ có thể đem nhất định tin tức truyền lại hồi. Hiện tại hiện ra ở trước mặt mọi người hình ảnh, hẳn là không phải một đoạn tin tức hình ảnh, mà là vẫn luôn ở truyền lại hình ảnh tin tức. Bởi vì này hình ảnh cấm chế, vẫn luôn ở vào cao tốc vận chuyển bên trong. Hình ảnh chung, là thâm thúy thật lớn liệt cốc, ở liệt cốc trong vòng gắn đầy rậm rạp yêu trùng. Những cái đó yêu trùng thân thể thon dài, chừng thước hứa lớn nhỏ, thân hình chia làm rõ ràng tam bộ phận, đầu trình hình tam giác, mặt trên có một tầng cứng rắn chất sừng bao trùm, khẩu khí sắc bén, có tấc hứa lộ ra bên ngoài, có vẻ rất là khủng bố. Đuôi bộ dài rộng, có từng vòng giống như màu trắng lân giáp giống nhau vật chất bao vây. Giống như toàn bộ thân hình bao vây một tầng màu trắng băng xương. Nhất làm Tần Phượng Minh trong lòng chấn động đến là, nơi này xương lạnh ẩn xí trùng, trung khu bộ phận thế nhưng hiện ra hai đối có thể đem toàn bộ thân hình bao vây trong suốt cánh ve cánh. Xương lạnh ẩn xí trùng, này vẻ ngoài đặc điểm, chính là cánh cũng không hiện ra, nhưng hình ảnh bên trong yêu trùng, lại hoàn toàn cùng Tần Phượng Minh nhìn thấy quá giới thiệu không hợp. Tuy rằng cánh hiện ra, nhưng yêu trùng hình thái cùng điển tịch ghi lại xương lạnh ẩn xí trùng giống nhau như đúc. Hình ảnh chung khó có thể đếm hết yêu trùng nằm sấp ở liệt cốc bên trong, tầng tầng lớp lớp, cùng lúc trước mọi người nhìn thấy băng sát trùng dữ dội tương tự. Khúc đạo hữu lời nói vô cùng có khả năng, những cái đó yêu trùng liền tính tụ tập, cũng sẽ không như thế an tĩnh. Quyền La xem coi hình ảnh, biểu tình ngưng trọng, cũng tự trầm vừa nói. Mặt khác mọi người tuy rằng không có mở miệng, nhưng biểu tình tương đồng, đều là trầm trọng thần sắc. Đối với hai người lời nói, cũng không có người đưa ra khác thường phán đoán. Giao Lạc tiên tử, nhưng không biết này một theo dõi pháp trận khoảng cách yêu trùng vẫn thường sống ở nơi có bao xa. Tần Phượng Minh xem coi hình ảnh một lát, đột nhiên mở miệng hỏi. Ân, ta lẻn vào kia chỗ liệt cốc, khoảng cách xương lạnh ẩn xí trùng sao huyệt còn có vạn hơn dặm xa. Xương lạnh ẩn xí trùng giống nhau sẽ không di chuyển, trừ phi gặp cái gì dị biến, mới có thể quy mô xuất ly sống ở nơi. Giám thị pháp trận đều chỉ là vì vạn nhất, không nghĩ tới thế nhưng thấy được như thế hình ảnh. Kia chỗ giám thị pháp trận vẫn luôn vận chuyển, mà không có lọt vào yêu trùng phá hư, xem ra những cái đó yêu trùng bên trong linh trí tồn tại hẳn là cũng không ở trùng đàn bên trong. Nhìn hình ảnh, Giao Lạc tiên tử thêu mi nhíu lại, trong miệng trả lời nói. Khiến cho xương lạnh ẩn xí trùng như thế trạng thái, cùng băng sắt trùng người khởi xướng hẳn là cùng tồn tại. Mặc kệ như thế nào, chúng ta nếu tới rồi nơi này nếu không tiến đến xem xét một phen, thật sự không phải ta chờ mong muốn. Mọi người vô ngữ, một lát sau, Ma Dạ mở miệng nói. Hắn một quyết định này, ở giữa mọi người tâm ý. Mọi người sớm đã đối mặt quá không biết nhiều ít hung hiểm, đối mặt này kỳ dị việc, nếu là đơn độc một người, nghĩ đến đại đa số người đều sẽ lựa chọn xa tránh, không thèm để ý. Nhưng hiện tại, bảy người cùng nhau, thực lực hơn xa một người có thể so. Nếu như vậy từ bỏ, mọi người trong lòng tất nhiên sẽ không an ổn. Tần Phượng Minh không có mở miệng, nhưng hắn ánh mắt kiên định vô cùng. Hắn phi thường tưởng Lộng Minh rốt cuộc ra sao loại cường đại tồn tại, có thể làm không biết nhiều ít số lượng băng sắt trùng mất đi tự thân sinh mệnh hơi thở. Mà hiện tại, càng là làm xương lạnh ẩn xí trùng cũng thành như thế bộ dáng. Không biết Giao tỷ tỷ còn có mặt khác theo dõi pháp trận bố trí sao? Nhìn thấy Ma Dạ làm ra quyết định, Thiệu Khói Hồng sóng lưu chuyển, mở miệng hỏi. Đã không có, kia chỗ pháp trận vừa lúc ở ta chờ đường nhỏ phía trên, mặt khác nơi khó có thể tìm được thích hợp vị trí, thả ta một mình một người, cũng không dám tùy ý ở kỳ viên trên mặt tuyết ngưng lại. Giao Lạc tiên tử lắc đầu, trong miệng trả lời nói. Liên tiếp hai đại yêu trùng tộc đàn như vậy bị đồ diệt, này tuyệt đối không giống bình thường, ta chờ nếu gặp được, liền tính mạo chút nguy hiểm, cũng nên đem chi Lộng Minh. Này đối ta Ngọc Hành nơi, cũng có cực đại chỗ tốt. Thiên Lung ánh mắt âm trầm, tùy theo biểu lộ thái độ. Đoàn người không cần phải nhiều lời nữa, xuất ly cấm chế, như vậy hướng về phía trước cấp tốc phi độn mà đi. Sau nửa canh giờ, mọi người thần thức bên trong xuất hiện cái kia thật lớn liệt cốc nơi. Theo dần dần tới gần, mọi người cấp tốc phi độn thân hình, không hẹn mà cùng trở nên thong thả xuống dưới. Đối mặt không biết khủng bố tồn tại, bảy người liền tính tụ tập cùng nhau, cũng đều trong lòng kiêng kỵ không thôi. Các vị đạo hữu, ta nơi này có một kiện che đậy hơi thở bảo vật, có thể đem ta chờ hơi thở hàng đến cực kỳ mỏng manh nông nỗi, tuy rằng chưa chắc khẳng định an ổn, nhưng liền tính là đại thừa, chỉ cần không phải toàn bộ thần thức tỏa định ta chờ phương vị, cũng tất nhiên không thể cự ly xa cảm ứng được ta chờ tồn tại. Thủy dừng lại thân, Giao Lạc tiên tử liền trực tiếp mở miệng nói. Ha ha ha, Khúc Mỗ đã sớm nghe nói Giao tiên tử có một kiện mông thiên khăn, nghe đồn chính là một kiện vô thượng che đậy thân hình bảo vật, hôm nay vừa lúc kiến thức một phen. Nghe được Giao Lạc tiên tử chi ngôn, Khúc Uyên lập tức ha ha ha cười, mở miệng nói. Khúc Uyên trước kia hay không liền cùng Giao Lạc tiên tử quen biết, Tần Phượng Minh phán đoán không ra, bất quá hắn có thể tin tưởng, Khúc Uyên tất nhiên đối Giao Lạc tiên tử tra xét rõ ràng quá. Mông thiên khăn, còn từ mặt chữ ý tứ cũng có thể biết được, này lớn nhất công hiệu, hẳn là chính là che đậy hơi thở chi dùng bảo vật. Khúc Uyên lời nói ra, Giao Lạc tiên tử không có mở miệng, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Tay tùy theo nhẹ nhàng vung lên mà ra. Tức khắc gian, một mảnh hôi quang trống rỗng bày ra. Tần Phượng Minh ngưng thần nhìn lại, trong lòng đột nhiên vì này vừa động. Trước mặt chứng kiến, là một mảnh tản ra nhàn nhạt không gian dao động hôi mông sương mù tụ mà không tiêu tan, thần thức tra xét trong đó, cảm ứng không đến nhiều ít năng lượng dao động. Tần Phượng Minh có thể nói là luyện khí người thạo nghề, nhưng đột nhiên nhìn thấy cái này tên là Mông Thiên Khăn Pháp Bảo sở hiện ra tình hình, cũng không khỏi không rõ nguyên do. Mông Thiên Khăn, rõ ràng hẳn là một tia khăn chi vật. Nhưng hắn cũng không có nhìn thấy Giao Lạc tiên tử tế ra khăn lụa, chỉ thấy một mảnh hôi quang thoáng hiện, liền xuất hiện này loại tình hình. Như thế một kiện khác thường chi vật, làm Tần Phượng Minh cũng không thể tưởng được là như thế nào luyện chế mà ra. Không tồi, Giao Lạc tiên tử cái này Mông Thiên khăn, nghe đồn chính là một vị thời cổ luyện khí đại sư dùng Di Thiên Trung luyện chế phù văn luyện chế mà ra ẩn nấp bảo vật, quả thực là công hiệu bất phàm. Nhìn thấy sương mù tràn ngập, Ma Dạ hơi hơi điểm điểm nói. Chương 5867 hung vật, Sậu Văn Ma Dạ chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc chấn động. Di Thiên Trung, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là vật gì. Đó là xếp hạng hỗn độn linh bảo bảng thứ vị cường đại chi vật. Này cực có công phòng chi hiệu, có thể khốn đốn người khác. Mặt khác còn có một loại Di Thiên Phù, nghe đồn chính là Di Thiên Trung diễn biến mà thành một loại cường đại bùa chú. Tần Phượng Minh không thể nghĩ đến, Ma Dạ thế nhưng ngôn nói Giao Lạc tiên tử cái này Mông Thiên khăn, là dùng Di Thiên Trung luyện chế phù văn luyện chế mà thành. Một kiện hỗn độn linh bảo luyện chế phù văn, dùng để luyện chế một kiện khăn lụa pháp bảo, kia luyện chế người sẽ ra sao loại cấp bậc luyện khí đại sư, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Liên tính là hắn tự nhận đã ở phù văn một đạo phía trên có căn cơ, cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng có thể dùng một kiện hỗn độn linh bảo luyện chế phù văn đi luyện chế mặt khác vật phẩm. Bởi vì kia so cải tiến linh bảo luyện chế phương pháp, luyện chế một kiện phỏng chế linh bảo còn muốn khó khăn không biết nhiều ít. Cái này Mông Thiên khăn, cường đại không thể nghi ngờ, chính là Tần Phượng Minh gần gũi xem coi, đều chỉ là cảm ứng được một ít không gian hơi thở, mà không có nhiều ít năng lượng dao động phát ra, đủ để biết được này bất phàm. Chính là đem chi cho rằng là Di Thiên Trung phỏng chế chi vật, thả vẫn là cấp bậc không thấp phỏng chế chi vật cũng hoàn toàn không vì quá. Khó trách Giao Lạc tiên tử dám can đảm một người thâm nhập kỳ viên tuyết địa bố trí pháp trận, có cái này Mông Thiên khăn, tuyệt đối có thể đem nguy hiểm bốn phía hạ thấp. Mọi người đều là kiến thức người, xem coi trước mặt sương mù, ánh mắt bên trong hâm mộ chi ý đều bị hiện ra. Theo sương mù một dũng, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh thân một cổ sền sệt hơi thở đột nhiên tập thân, thân hình một nhẹ dưới, thế nhưng không chịu khống hướng về phía trước cấp tốc phi độn mà đi. Không thể không thừa nhận, Giao Lạc tiên tử này một kiện Mông Thiên khăn sở có ẩn nấp công hiệu, là Tần Phượng Minh nhìn thấy quá tốt nhất ẩn nấp thân hình chi vật. Bất quá Tần Phượng Minh cũng tin tưởng, như thế cường đại chi vật, trước không nói những cái đó luyện chế phù văn, chính là luyện chế tài liệu, nói vậy lúc này tu tiên giới cũng đã cực kỳ khó tìm. Này đó yêu trùng đều là xương lạnh ẩn xí trùng, xem này trạng thái, cùng lúc trước băng sắt trùng giống nhau như đúc, đều đã trở nên sinh mệnh hơi thở sở tồn không nhiều lắm. Thực mau, mọi người liền đến thật lớn liệt cốc bên cạnh, nhìn phía dưới rậm rạp yêu trùng, Khúc Uyên trước tự kinh hô ra tiếng. Tần Phượng Minh ánh mắt tuần tra bên trong, thần thức cũng cấp tốc phóng thích mà ra. Lúc này đây liệt cốc rất là thâm thúy, chừng gần ngàn trượng sâu, khoan càng là đạt tới hơn 10 dặm rộng, một cổ gió lạnh ở liệt cốc bên trong gào thét kích động, giống như chưa từng đình chỉ. Liệt cốc trong vòng, gắn đầy rậm rạp yêu trùng, những cái đó yêu trùng nằm sấp bất động, giống như ở ngủ say. Này sơn cốc lan tràn rất xa, Tần Phượng Minh cũng không thể tra xét đến cuối, liệt cốc bên trong xương lạnh ẩn xí trùng đồng dạng tra xét không đến cuối. Này một chỗ liệt cốc, giống như đã thay đổi bộ dáng. Liền ở Tần Phượng Minh mọi người xem coi liệt cốc yêu trùng là lúc, Giao Lạc tiên tử thêu mi nhíu lại bỗng nhiên mở miệng nói. Thay đổi bộ dáng, nhưng không biết nơi nào thay đổi bộ dáng. Nghe được Giao Lạc tiên tử chi ngôn, Khúc Uyên thần sắc chấn động gấp giọng mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh thần sắc đồng dạng biến đổi, trong mắt lam mang đột nhiên thoáng hiện, cấp tốc hướng về phía dưới thật lớn liệt cốc bên trong nhìn lại. Không xem tắc lấy, vừa thấy dưới, hắn thần sắc đột nhiên kinh hãi, một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng cấp tốc vang lên, mau, đi mau. Lời nói xuất khẩu, một đoàn dáng màu hiện ra ở đương trường, bóng người một cái mơ hồ, như vậy biến mất không thấy tung tích. Theo Tần Phượng Minh thân hình ẩn nấp, một đoàn thanh vụ bao vây chi vật cũng chợt lóe biến mất không thấy tung tích, đồng thời, tại hạ phương trùng đàn bên trong, một đoàn vật phẩm bắn nhanh vào trong đó. Tần Phượng Minh ném ra chi vật, chính là gần ở phụ cận sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ, cũng không có cảm thấy được. Cũng không là mọi người cảnh giác không cao, mà là mọi người đối Tần Phượng Minh kinh hô, sớm đã hình thành phản xạ có điều kiện. Không chút do dự cũng tự bắn nhanh mà ra. Lúc này Tần Phượng Minh đã là đem tự thân độn tốc tăng lên tới cực chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, đã là xuất ly trăm dặm xa. Thân hình chỉ là hiện ra, tiếp theo lại lần nữa biến mất không thấy tung tích. Nhưng mà lúc này đây, mọi người phi độn phương hướng đã không ở cùng phương hướng phía trên. Trừ bỏ Ma Dạ theo sát ở Tần Phượng Minh phía sau cấp tốc phi độn ở ngoài, mặt khác năm tên tu sĩ chỉ là tận lực hướng về từng người lựa chọn sử dụng phương hướng toàn lực phi độn. Tần Phượng Minh lúc này đây cảnh báo, không có ngôn nói phương hướng, hơn nữa độn tốc cực nhanh, chính là bên cạnh vài tên tu sĩ cũng không có thể phản ánh lại đây cũng đã cấp tốc biến mất không thấy tung tích. Trước mặt mọi người người lại lần nữa cảm ứng được Tần Phượng Minh hiện ra liền lại cấp tốc biến mất thân hình dao động là lúc, mọi người đã phi độn ra mấy chục dặm xa. Hơn nữa Tần Phượng Minh chỉ là hiện ra, lập tức lại biến mất không thấy. Ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, Tần Phượng Minh cũng đã xuất ly ngàn hơn dặm xa. Tần Đạo Hiếu, ngươi chẳng lẽ ở kia liệt gốc bên trong phát hiện cái gì cường đại tồn tại không thành? Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân khu, ma giả thân hình chợt lóe, cũng tùy theo xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, thân hình hiện ra, trong miệng đã là gấp giọng mở miệng hỏi. Lúc này ma giả, sắc mặt ít có ngưng trọng, tuy rằng không có kinh sợ chi ý, nhưng ánh mắt lập lòe gian, sở hiện ra nhạy bén rõ ràng so ngày thường không biết muốn cao nhiều ít. Đồng thời xoay người nhìn lại, trong lòng cảnh giác chi ý vô cùng hiện ra. Tần Phượng Minh dừng thân hình, vẫn chưa mở miệng, chỉ là ánh mắt lập lòe không ngừng. Liền ở hai người dừng thân khu không lâu, mấy đạo thân ảnh cũng cấp tốc đi tới hai người nơi ở. Tần đạo hữu cảnh báo, cũng không có cơn lốc xuất hiện, chẳng lẽ Tần đạo hữu ở kia chỗ thâm cốc bên trong phát hiện cái gì khủng bố cường đại tồn tại che giấu không thành. Cái thứ nhất tiến đến Giao Lạc tiên tử mắt đẹp cấp tốc ở Tần Phượng Minh khuôn mặt phía trên xem coi, đồng thời trong miệng cũng gấp giọng mở miệng hỏi. Theo sát Giao Lạc tiên tử, là Khúc Uyên, lúc sau là Thiệu Hồng cùng Thiên Lung, Huyền La. Năm người trước sau tới, nhưng mọi người theo như lời ngôn ngữ cơ hồ cùng tới trước Giao Lạc tiên tử tương đồng. Mọi người đều là tâm tư người cơ mẫn, ở nhìn thấy Tần Phượng Minh cảnh báo lúc sau, vẫn chưa xuất hiện khủng bố cơn lốc, tiếp theo liền thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa cùng lúc trước giống nhau chỉ tránh đi không xa liền dừng thân, mà là lập lòe gian như vậy đã đi xa. Mọi người kinh ngạc dưới, cũng cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh cùng ma dạ phi độn phương hướng cấp tốc đi theo tới. Đối mặt mọi người kinh hỏi tiếng động, Tần Phượng Minh biểu tình vô cùng ngưng trọng, ánh mắt lập lòe bên trong, không trả lời ngay. Mọi người đều nhìn ra được, trước mặt tên này luôn luôn bảo trì bình tĩnh thần thái thanh niên tu sĩ, giờ phút này trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng kinh sợ chi ý. Nhưng mà mọi người đối với Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, căn bản là không rõ nguyên do. Trừ bỏ Giao Lạc tiên tử ngoại, vô luận là ma dạ, vẫn là mặt khác mấy người, ở kia chỗ liệt gốc bên trong căn bản là không có cảm thấy được bất luận cái gì khác thường. Nhưng Giao Lạc tiên tử tuy rằng nhìn ra liệt gốc có chút khác thường, nhưng cũng tuyệt đối không có cảm ứng được bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại. Kia liệt gốc đáy cốc bên trong, có một đầu cực kỳ khủng bố cường đại chi vật tồn tại. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh, ước chừng mấy cái hô hấp lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới bỗng nhiên ra tiếng. Hắn lời vừa nói ra, mọi người ồ lên một mảnh. Đạo hữu là nói kia đáy cốc có một hung vật trốn tránh. Sao có thể, Khúc Mỗ căn bản là không có cảm thấy được bất luận cái gì khác thường hơi thở tồn tại. Khúc Uyên mày nhăn lại, ánh mắt âm trầm lập lòe gian, trong miệng thất kinh hỏi. Đạo hữu cảm thấy được hung vật, chẳng lẽ khoảng cách ta chờ cực xa không thành? Huyền La xem coi Tần Phượng Minh, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Nhưng mà Tần Phượng Minh trả lời lời nói, trực tiếp đem ở đây 6 gã ngọc hành nơi tu sĩ cả kinh dại ra ở đương trường, kia hung vật, liền ở ta chờ vừa rồi dừng thân liệt cốc phía dưới. Chương 5868 nghe đồn, Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, biểu tình cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh, chỉ là hắn hai mắt chỗ sâu trong, như cũ có từng đợt nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng khó hiểu chi ý thoáng hiện không ngừng. Giờ phút này Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không có cái gì hoảng sợ tồn tại, bất quá trong lòng rất là mênh mông khó bình. Hắn nhìn đến là một khối cực đại vô cùng thân hình, kia thân hình cụ thể bao lớn, hắn cũng không biết được, bởi vì hắn ánh mắt căn bản nhìn không tới kia cụ cực đại thân hình toàn bộ. Đồng thời một cổ nhàn nhạt quen thuộc hơi thở cũng bị hắn cảm ứng rõ ràng. Tuy rằng không biết kia cụ thân hình cụ thể bao lớn, chính là Tần Phượng Minh thủy một cảm ứng được kia cổ hơi thở, liền đã cả người lạnh lẽo thấu xương, một cổ xông thẳng tâm thần hoảng sợ khoảnh khắc đem hắn bao vây ở song xuôi chung. Bởi vì hắn từ kia đầu thật lớn, thấy không rõ toàn cảnh khủng bố hung vật một bộ phận thân hình phía trên, nghĩ tới đã sớm ký ức ở hắn chỗ sâu trong óc một đầu khủng bố hung thú. Kia đầu hung thú là Tần Phượng Minh nhìn thấy quá nhất cường đại một đầu hoang dã dị thú. Kia hung thú tên gọi Chunu. Ô, Chunu, Tần Phượng Minh năm đó đã từng ở Yểm Nguyệt biên giới bên trong may mắn gặp được quá. Lúc ấy Chunu đang ở cùng một đầu hung cầm kỳ dự bốn phía tranh đấu. Cho tới bây giờ, Tần Phượng Minh đều không có cụ thể lộng minh lúc trước kia hai đầu hung vật vì sao một bên lẫn nhau tranh đấu, một bên cấp tốc hướng về hắn truy đuổi tới. Nếu chỉ là bởi vì huyền hoang thổ hơi thở, giống như lại có vẻ có chút gượng ép. Kia chỗ núi non bên trong cụ thể xuất hiện nhiều ít huyền hoang thổ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được. Mà hắn được đến huyền hoang thổ, cũng chỉ là cực tiểu số lượng. Nếu chỉ là bởi vì một chút huyền hoang thổ liền đối hắn không chết không thôi truy đuổi không bỏ, Tần Phượng Minh cảm giác khả năng cực tiểu. Về điểm này huyền hoang thổ, căn bản là không thể làm cái gì, liền tính là Tần Phượng Minh năm đó ở thanh cốc không gian bên trong được đến đại lượng huyền hoang thổ, cũng không có làm chén nhỏ sinh ra cái gì dị biến. Mà hoang dã dị thú hung cầm tìm huyền hoang thổ vì sao, Tần Phượng Minh càng là không biết. Nhưng hắn nghĩ đến, kia hai hung vật yêu cầu huyền hoang thổ, kia sở cần số lượng hẳn là không phải chút ít. Kia hai đầu hoang dã hung vật hay không đã linh trí toàn bộ khai hỏa, Tần Phượng Minh khó có thể phán đoán. Lúc trước kia hai đầu hung vật khoảng cách hắn rất là xa xôi, ở khủng bố uy áp tàn sát bừa bãi dưới, hắn căn bản là không có khả năng tĩnh hạ tâm tới tra xét hai hung vật cụ thể. Mà kia hai hung vật cũng không có truyền lại cái gì thanh âm cho hắn. Hiện tại nhìn thấy Chu Nu thế nhưng nằm sấp ở thật lớn liệt cốc bên trong, trên người gắn đầy xương lạnh ẩn xí trùng trùng đàn, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, không tự chủ được phun trào mà hiện. Này loại thân hình cực đại đạt mấy trăm hơn ngàn dặm chi cự hoang dã dị thú, thực lực kỳ thật đã không thể dùng đại thừa chi cảnh tới hình dung. Bởi vì này thân hình quá mức khổng lồ, liền tính là đại thừa tu sĩ, cũng đã khó có thể làm nó đã chịu như thế nào thương tổn. Lúc trước Yểm Nguyệt biên giới hai vị đại thừa, tay cầm một kiện di hoang huyền bảo, đều chỉ có thể lựa chọn đem chi một lần nữa trục xuất đến hư vực bên trong, mà không dám vọng nói đánh cho bị thương hoặc là diệt sát, đủ có thể biết được này loại dị thú khủng bố. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ, lúc trước hắn từ Quỷ Nguyệt biên giới không gian trong thông đạo cảm ứng được quen thuộc hơi thở, hẳn là chính là này đầu Chu Nu hơi thở. Hay không trong thông đạo hơi thở còn có hay không kia đầu kỳ dự hơi thở, hắn lúc này như cũng không dám xác định. Tần đạo hữu thế nhưng ở kia liệt cốc bên trong cảm ứng được một đầu cực đại hung thú, nhưng không biết đạo hữu nhưng biết được kia hung thú cụ thể ra sao loại tồn tại sao. Ma Dạ biểu tình âm trầm như nước, ánh mắt chớp động bên trong, xem coi Tần Phượng Minh, trong miệng trầm giọng hỏi. Chu Nu, không biết vài vị đạo hữu có từng nghe nói quá. Tần Phượng Minh không có chần chờ, trong miệng quả quyết hộc ra Chu Nu chi danh. Chu Nu, ngươi nói ngươi gặp được Chu Nu, sao có thể, kia Chu Nu không phải ta giao diện trung truyền thuyết tồn tại sao? Ta Ngao Đằng giao diện phía trên sao có thể thật sự còn có một đầu Chu Nu tồn tại? Vô số năm qua, chưa từng có hiện thân quá. Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, Tần đạo hữu ngươi nhất định nghĩ sai rồi. Liền ở Tần Phượng Minh trong miệng thốt ra Chu Nu chi danh nháy mắt, sáu gã ngọc hành nơi đứng đầu huyền giai tu sĩ, đều bị sắc mặt đại biến, trong miệng liên tiếp kinh hô ra tiếng. Chỉ là mọi người lời nói cực kỳ bất đồng, từng người ngôn nói chính mình ngôn ngữ. Mọi người tuy rằng lời nói đồng thanh mà ra, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là đều nghe được trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh cả người đột nhiên vì này chấn động. Hắn thế nhưng từ mọi người lời nói bên trong, nghe được một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Đó chính là lúc trước hắn gặp được quá Chu Nu hung thú, thế nhưng là xuất từ Ngao Đằng giao diện. Ngao Đằng giao diện, Ngao thú, Chu Nu, đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên có một cái làm hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng ý tưởng. Tần đạo hữu, ngươi thật sự có thể tin tưởng, ngươi vừa rồi chứng kiến, chính là một đầu thân hình đạt mấy trăm hơn ngàn dặm chi cự hoang dã dị thú Chu Nu không thành. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng bị các loại đột nhiên xuất hiện suy nghĩ tập kích quấy rối đại não là lúc, một tiếng cực có xuyên thấu chi lực nhẹ giọng lời nói đột nhiên tiến vào tới rồi hắn trong tai, đem hắn trong óc bên trong hỗn loạn suy nghĩ đột nhiên đánh sâu vào mà tán. Lời nói nói ra chính là Ma Dạ, hắn giờ phút này hai mắt sáng ngời xem coi Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập hỏi ý chi ý. Nhưng kia dò hỏi chi ý, cũng không có mặt khác mấy người ngờ vực tồn tại. Không tồi, Tần Mỗ có thể bảo đảm, ta sở tra xét đến kia tiết cực đại thân hình tồn tại, chính là Chu Nu. Trong này căn do thứ Tần Mỗ không thể nói thẳng, bất quá Tần Mỗ tin tưởng sẽ không phán đoán sai lầm. Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định gật gật đầu, trong miệng nói năng có khí phách bảo đảm nói. Nghe được Tần Phượng Minh lại lần nữa xác nhận, Ma Dạ ánh mắt bên trong thần sắc lại lần nữa có biến hóa. Vài vị đạo hữu, chẳng lẽ Ngao Đằng giao diện phía trên sớm đã có quan hệ Chu Nu truyền thuyết không thành? Suy nghĩ bị Ma Dạ quấy rầy, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại đắm chìm trong đó, xem coi mọi người liếc mắt một cái, trong miệng tùy theo hỏi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã không có lúc trước hoảng sợ. Hắn nhìn thấy quá Chu Nu hung man thái độ, biết được chính là bằng vào 7 người hợp lực, cũng tuyệt đối không có khả năng đem kia đầu Chu Nu hung thú như thế nào. Nhưng Tần Phượng Minh cũng sớm đã không phải lúc trước thông thần chi cảnh thực lực. Liền tính hắn lúc này vô lực đem kia hung thú như thế nào, nhưng Tần Phượng Minh cũng tin tưởng, liền tính kia đầu Chu Nu ở vào lúc toàn thịnh, cũng đã không có khả năng dễ dàng liền đem hắn diệt sát. Càng đừng nói lúc này là 7 người nhất thể, vô luận thực lực vẫn là thủ đoạn, đều tuyệt phi một người có thể so. Nghe được Tần Phượng Minh này vừa hỏi ngôn, mọi người nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ lên. Ngao Đằng giao diện phía trên có một truyền thuyết, chính là về Ngao Đằng giao diện ngọn nguồn. Ngôn nói này một giao diện vốn là Di La giới bên trong một chỗ chăn nuôi ngao thú cùng đằng yêu tư gia viên lâm. Này một lâm viên bị vô thượng đại năng thiết trí hạ cường đại cấm chế phong ấn, cực kỳ thích hợp ngao thú cùng đằng yêu sinh tồn. Mà ta chờ tu sĩ, đó là khán hộ ngao thú đằng yêu người hậu đại. Mà đào tạo ngao thú đằng yêu, đó là vì uy thực một vị vô thượng tồn tại linh sủng chi dùng. Mà kia linh sủng, trong đó liền có một đầu Chu Nu. Việc này ta bảy mà cổ xưa điển tịch bên trong đều có này loại ghi lại. Nhưng kia ghi lại chỉ là đôi câu vài lời, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói. Mà vô số vạn năm tới, ta Ngao Đằng giao diện phía trên căn bản là chưa từng có bất luận cái gì có quan hệ kia tiên giới linh sủng hiện thân ghi lại xuất hiện. Dần ra, ta Ngao Đằng giao diện phía trên tu sĩ đều không hề tin tưởng này loại truyền thuyết. Cho rằng kia một lời nói chỉ là một cái nghe đồn, cũng không phải chân thật tình hình. Nhưng mà hiện tại đạo hữu thế nhưng ngôn nói người ở kia thật lớn liệt cốc bên trong phát hiện một đầu chu, như thế tình hình, thật sự làm ta chờ khiếp sợ. Liền tính đạo hữu thật sự tra xét tới rồi một đoạn hung thú thân hình, nhưng không biết vì sao liền tin tưởng, kia hung thú chính là một đầu chu đâu. Không đợi ma dạ mở miệng, Thiệu Hồng Thêu Mi cấp chiếu trước tự mở miệng nói. Chương 5869 suy đoán, trong lòng khiếp sợ dưới, Thiệu Hồng biểu tình tràn ngập khó có thể tin thần sắc, bất qua trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, lại không có chút nào kéo dài mơ hồ, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn số ngôn, đã làm Tần Phượng Minh mục trừng ở đương trường. Ngao Đằng giao diện, tuyệt đối coi như là một cái đặc thù giao diện. Này một giao diện, cùng linh giới, thật quỷ giới, chân ma giới phi thường bất đồng. Tuy rằng âm khí cùng thật quỷ giới không phân cao thấp, nhưng giao diện bên trong giống loài hoàn toàn bất đồng, có thể nói là hoàn toàn độc lập tồn tại. Này loại tình hình, Tần Phượng Minh đã sớm rất là kinh ngạc, nhưng hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến Ngao Đằng giao diện thế nhưng là một chỗ ngao thú đằng yêu quyển dưỡng nơi. Không thể tưởng được, nhưng thực dễ dàng tiếp thu, thượng giới, di la giới, đó là loại nào một phen thiên địa, Tần Phượng Minh liền tính không có đi đến quá, cũng có thể đủ tưởng tượng một chút, kia nhất định là một cái quảng đại đến khó có thể tưởng tượng quảng đại giao diện. Có thể chỉ là bị đại chiến lan đến, rơi xuống mấy khối lục địa liền hình thành lúc này Tần Phượng Minh thân ở ba chỗ quảng đại cực kỳ tam giới nơi. Kia di la giới sẽ là như thế nào diện tích rộng lớn, Tần Phượng Minh thật sự khó có thể tưởng tượng, nhưng trong óc bên trong lại có thể tưởng tượng đến ra một cái mơ hồ đại khái dung mạo. Đó chính là di la giới quảng đại vô biên, quảng đại đến bất cứ tu sĩ đều không thể tưởng tượng. Ở cái loại này khôn kể rộng lớn thiên địa bên trong, một người vô thượng tồn tại vì chính mình linh sủng chuyên môn bố trí một chỗ bồi dưỡng ăn thịt lâm viên, cũng coi như là phi thường bình thường. Này khối lâm viên nơi vì sao sẽ rơi xuống, hơn nữa trở thành thật quỷ giới một chỗ phụ thuộc giao diện. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng như cũ có chút khó hiểu. Đột nhiên, hắn trong óc bên trong bỗng nhiên một minh, rộng mở nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là Ngao Đằng giao diện, vốn chính là một chỗ ổn định không gian cái khe nơi, mà vừa lúc ở vào âm khí năng lượng dư thừa khu vực bên trong. Vì vậy mới theo thật quỷ giới rơi xuống. Này một thiết tưởng phi thường hợp lý, làm Tần Phượng Minh thực mau liền tin tưởng xuống dưới. Hay không vì thật, hắn đương nhiên không biết, bất quá Tần Phượng Minh đối với nuôi nấng kia chu nu, cùng với chăn nuôi ngao thú đằng yêu, đột nhiên lại sinh ra rất nhiều khó hiểu cùng nghi vấn. Chu Nu, thân hình cường tráng đạt mấy trăm dặm, nhưng liền tính như thế thật lớn, cũng không có khả năng nuốt trôi số lấy trăm triệu kế ngao thú đằng yêu. Ở ngao thú đằng yêu cường đại sinh sôi nảy nở dưới, đừng nói một đầu Chu Nu, cho dù có hơn 10 đầu, mấy chục đầu, thậm chí mấy trăm hơn 1.000 đầu, cũng nhất định không thể tiêu hóa như vậy nhiều ngao thú đằng yêu. Đột nhiên, một cái ý tưởng rộng mở hiện ra, chẳng lẽ này khu vực bên trong tu sĩ từ xưa đến nay chính là vì tiêu hao ngao thú đẳng yêu mà tồn tại. Này tưởng tượng pháp thủy vừa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc, lập tức làm hắn trong óc vù vù nổi lên. Nếu nói ngao đằng giao diện ở di la giới là lúc, bên trong khán hộ tu sĩ chính là chuyên môn tiêu hao ngao thú đẳng yêu mà tồn tại, này thật sự là một kiện quá mức bi thảm sự. Di la giới, là hạ giới tu sĩ nhất hướng tới một nơi. Chính là ở mọi người ngưỡng mộ, đều bị tưởng phi thăng di la giới, thế nhưng có như vậy hung tàn, cố tình thiết kế quảng đại khu vực tồn tại. Tần Phượng Minh không dám tin tưởng, nếu chính mình có thể phi thăng thượng giới, hay không cũng sẽ trở thành mỗi một chỗ bị vô thượng đại năng chuyên môn cấm phong, ngưng lại này nội tu sĩ chung một viên. Nghĩ đến năm đó băng dung tiên tử cuộc đời trải qua, kết hợp nơi này tình hình, Tần Phượng Minh phía sau lưng càng là băng hàn xuất hiện, làm hắn bỗng nhiên cảm giác di la giới bên trong, đều không phải là chính là mỗi người hướng tới cõi yên vui. Này tưởng tượng pháp, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong, nhưng cũng chỉ là hơi chút hiện ra, lập tức liền bị hắn sinh sôi lau đi. Một cổ vô cùng to lớn kiên định chi ý một lần nữa gắn đầy ở hắn trong óc bên trong. Đấu tranh, là tu sĩ từ bắt đầu tu tiên là lúc liền cùng với ở bên người lúc nào cũng xuất hiện. Vô luận tu sĩ tự thân, vẫn là mặt khác tu sĩ, cũng hoặc là các loại hiểm cảnh, cùng với sau lại thiên địa lễ rửa tội, đều là tu sĩ phải trải qua, là yêu cầu tu sĩ bằng vào vô cùng cứng cỏi ý chí thừa nhận. Hiện tại Tần Phượng Minh trong lòng này một suy nghĩ, đồng dạng là một loại tâm cảnh mài giũa, nếu không thể đem chi bỏ, hắn tự thân tu tiên tâm trí không thể nghi ngờ sẽ suy yếu, làm hắn tâm cảnh xuất hiện sơ hở. Cũng may hắn tâm cảnh vô cùng cứng cỏi, chỉ là nháy mắt, liền đem này tưởng tượng pháp hoàn toàn thanh trừ ra trong óc. Thiệu thống lĩnh, nhưng không biết mỗi cách 2-3 ngàn năm, ngao thú đằng yêu tụ tập đến ngao đằng núi non là vì chuyện gì? Tần Phượng Minh thanh trừ trong lòng tạp niệm, không có trả lời Thiệu Hồng chi ngôn, mà là mở miệng lại lần nữa hỏi. hắn lúc trước ở Ngọc Hành Thành là lúc, cũng từng muốn tìm một vấn đề này đáp án, chính là hắn không có tìm được tương quan bất luận cái gì giới thiệu. Nếu lúc này lời nói tới rồi nơi này, hắn lập tức nghĩ tới một vấn đề này. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, Thiệu Hồng lập tức ánh mắt tối sầm lại, trong miệng tùy theo nói, đạo hữu này hỏi, xin thứ cho ta không thể giải đáp. Ta Ngao Đằng giao diện bất luận cái gì đầy đất trung điển tịch, đều không có quan hệ Ngao Đằng núi non giới thiệu. Chính là đại thừa tiền bối, sợ cũng không biết Ngao Đằng núi non cụ thể còn có loại nào bí ẩn. Bất quá ta Ngao Đằng giao diện bên trong nhiều có phỏng đoán chi ngôn, nhất khả năng phiên bản, chính là Ngao Đằng núi non bên trong có Ngao Đằng trung đại thừa tồn tại. Mỗi cách hơn 2.000 năm tụ lại Ngao Thú Đằng Yêu Trung đại bộ phận tiến đến tiếp thu Ngao Thú Đằng Yêu tộc đàn mỗ một tổ tiên truyền thừa. Này một suy đoán chi ngôn bị lưu truyền rộng rãi, mặt khác còn có một suy đoán, là Ngao Thú, Đằng Yêu đại thừa tồn tại, yêu cầu mỗi cách hơn 2.000 năm muốn mượn dùng toàn bộ tộc đàn chi lực chống đỡ nào đó giao diện phản phệ chi lực. Kia phản phệ chi lực chỉ đối Ngao Thú Đằng Yêu bên trong huyền giai trở lên có tác dụng. Vô luận đệ nhất loại suy đoán, vẫn là đệ nhị loại suy đoán, đều là không có chân chính ký lục trong danh sách. Bởi vì này chỉ là tu sĩ gian lưu truyền rộng rãi suy đoán, cũng không có bằng chứng tồn tại. Nhưng vô luận như thế nào, Ngao Đằng núi non đều là ta chờ tu sĩ một chỗ vô thượng cấm địa, là tuyệt đối không có khả năng có người tiến vào Ngao Đằng núi non. Đối với Tần Phượng Minh nghi vấn, Thiệu Hồng cũng không có qua loa cho xong, mà là phi thường kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen. Này đó suy đoán chi ngôn, nghe vào Tần Phượng Minh trong tai, làm hắn cảm giác nào một loại đều phi thường khả năng. Này một giao diện phía trên, cực kỳ thích hợp Ngao Thú Đằng Yêu sinh tồn, hơn nữa tiến giai tốc độ cực nhanh, muốn nói không có đại thừa tồn tại, kia còn không có khả năng. Mà Ngao Đằng núi non nếu lấy, Ngao Đằng, chi danh mệnh danh, tự nhiên là Ngao Thú Đằng Yêu một chỗ thánh địa. Như thế một nơi, tự nhiên không có khả năng làm tu sĩ tùy ý ra vào. Nghĩ đến đầy khắp núi đồi Ngao Thú Đằng Yêu thủ vệ quảng đại khu vực, Tần Phượng Minh lập tức ra đầu có tê dại cảm giác. Tần đạo hữu, kia hung thú có thể đạt tới mấy trăm gần ngàn thật lớn. Thực lực tất nhiên là có thể so với đại thừa, nhưng kia hung thú giấu ở liệt cốc bên trong, ta chờ như thế tới gần cũng không từng hiện thân mà ra, chẳng lẽ này thân có trọng thương, cũng không thể công kích ta chờ sao? Thiệu Hồng lời nói xong, ma dạ đột nhiên tiếp lời hỏi. Hắn lời vừa nói ra, mọi người đều thần sắc chấn động, rõ ràng cũng đều nghĩ tới việc này. Kia hung thú thân hình giống như dung hợp vào mặt đất dưới, ta tuy rằng mượn dùng linh mục thần thông thấy được này thân hình một bộ phận, nhưng kia một bộ phận thân hình phía trên cũng không có bất luận cái gì vết thương tồn tại, hay không có mặt khác thương thế, Tần Mỗ cũng không biết được. Bất quá Chu Nu trời sinh tính tàn bạo, cho tới bây giờ cũng chưa truy kích ta chờ, cũng chưa từng có hơi thở phát ra, xem ra xác thật có thương bệnh trong người, thả thương bệnh còn phi thường không nhỏ. Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trong miệng ngay sau đó mở miệng nói. Hắn cũng không có thật sự ngôn nói đã từng nhìn thấy quá sự, mà là như vậy khi chứng kiến ngôn nói một phen giải thích. Hắn lời này tuyệt đối chính xác, bởi vì lấy Chu Nu bản tính, nếu cảm ứng được tu sĩ tới gần, tự nhiên không có khả năng còn ngủ say bất động. Hơn nữa Tần Phượng Minh tin tưởng là kia Chu Nu hung thú tồn tại kia liệt cốc bên trong, cũng không phải bởi vì hắn thấy được Chu Nu thân hình, mà là hắn cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở có lỗi, kia hơi thở tuy rằng rất nhỏ, nhưng hắn ký ức khắc sâu. Bởi vì hắn sở dĩ tới Ngao Đằng giao diện, đó là đi theo loại này hơi thở có lỗi. Hơn nữa hắn đột nhiên ánh mắt nhìn đến một đoạn mông lung thân hình. Hắn cơ hồ nháy mắt liền tin tưởng kia mông lung thân hình ra sao loại tồn tại. Ma thống lĩnh, liền tính kia hung vật thật sự thân phụ có trọng thương, nhưng bằng vào người ta bảy người, cũng tuyệt đối là không có khả năng đem chi như thế nào. Phải biết rằng kia hung thú có thể đồ diệt băng sát trùng trùng đàn, hiện tại lại đem xương lạnh ẩn xí trùng trùng đàn cũng bảo chế đúng cách một phen, này đủ có thể biết được kỳ thật lực là như thế nào cường đại rồi. Nếu phán đoán không tồi, lúc trước ngưng lại ở kỳ viên tuyết địa kia đầu cường đại băng sống thú sở dĩ rời đi, hẳn là cũng là vì này một hung thú có lỗi. Nghe được Tần Phượng Minh hai người đối đáp, Huyền La biểu tình trầm xuống, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Chương 5870 sáng tỏ, Huyền La lời này, tuy rằng là phỏng đoán chi ngôn, nhưng khả năng tính cực đại. Kia đầu băng sống thú vốn là tại đây kỳ viên tuyết địa bế quan chữa trị thương bệnh, đột nhiên bừng tỉnh, tiếp theo rời xa kỳ viên tuyết địa, đi tới rồi một khác chỗ băng tuyết nơi, này vốn là phi thường quỷ dị. Theo lý mà nói, thân chịu trọng thương băng sống thú, nếu không phải bị nào đó cường đại tồn tại tập kích quấy rối hoặc là đuổi đi, là không có khả năng ở chính mình thân thể còn chưa phục hồi như cũ tình hình hạ sẽ tiêu phí tinh lực đi xa. Mà giờ phút này mọi người thế nhưng ở kỳ viên tuyết địa gặp một đầu càng thêm hung tàn khủng bố hoang dã dị thú, không chỉ có là Huyền La, chính là Tần Phượng Minh cùng ma dạ mọi người, cũng là giống nhau ý tưởng. Việc này khả năng tính cực đại, kia băng sống thú tuy rằng thân chịu thương bệnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải một hai gã đại thừa tu sĩ là có thể đủ đem chi quấy nhiễu. Mà Chu Nu tiến đến, đem chi sở quá chạy mất lại phi thường hợp lý. Quyền đạo hữu lời nói cực kỳ, Chu Nu chính là hoang dã dị thú. Tuy rằng băng sống thú cũng thuộc về hoang dã hung thú, nhưng Chu Nu thuộc về hoang dã dị chủng, mà băng sống thú chỉ xem như hoang dã là lúc sau lại sinh sản một loại hung thú. Hai bên tồn tại cấp bậc áp chế, cảm ứng được Chu Nu hơi thở, băng sống thú trừ bỏ trốn, không có khả năng có dũng khí cùng Chu Nu tranh đấu. Xem ra ngàn năm nhiều năm trước, kia Chu Nu liền đã từng xuất hiện lại quá kỳ viên tuyết địa bên trong, cũng đem băng sống thú bừng tỉnh. Chỉ là không biết vì sao kia băng sống thú năm gần đây mới đi xa. Giao Lạc tiên tử, người hồi tưởng một chút, lúc trước thiết chí giám thị pháp trận là lúc, kia liệt cốc có từng có khác thường sao? Ma Dạ gật gật đầu, rất là đồng ý Huyền La lời nói. Hắn lời nói xuất khẩu, cuối cùng lại lần nữa dò hỏi Giao Lạc tiên tử nói. Nghe nói Ma Dạ này vừa hỏi ngôn, Giao Lạc tiên tử thần sắc đột nhiên kinh biến. Ma Dạ này một lời nói, làm nàng đột nhiên cả người sinh ra lạnh lẽo cảm giác. Bởi vì nàng rộng mở nghĩ đến, nếu lúc trước nàng tiến đến thiết chí cấm chế là lúc, kia Chu Nu liền dừng thân ở kia liệt cốc bên trong, kia. Nàng không dám đi xuống thiết tưởng, bởi vì thật muốn như thế, nàng khả năng đã không ở nhân thế. Nhìn đến xinh đẹp nữ tu đột nhiên hoa dung đại biến, ánh mắt bên trong cũng hiện ra kinh sợ thần sắc, ở đây mọi người đều minh bạch, vị này xinh đẹp nữ tu tất nhiên nghĩ tới đáng sợ hậu quả. Ta lúc trước đi đến kia liệt cốc, tuyệt đối sẽ không có kia hung vật tồn tại. Bởi vì khi đó còn không có xương lạnh ẩn xí trùng trùng quần tụ tập, mà kia liệt cốc cũng chưa từng có chút khác thường. Biểu tình kinh biến bên trong, Giao Lạc tiên tử cường lực chấn định xuống dưới, suy nghĩ một lát sau khẳng định đáp. Nàng lúc trước đã từng cẩn thận tuần tra qua bốn phía, tuy rằng không có tới gần xương lạnh ẩn xí trùng sống ở nơi, nhưng cũng là đã từng cẩn thận suy tính sau mới ở kia liệt cốc nơi bố trí hạ cấm chế. Giao Lạc tiên tử bố trí giám thị cấm chế, cũng không có tính toán thật sự muốn giám thị xương lạnh ẩn xí trùng. Bởi vì nơi này khoảng cách yêu trùng tụ tập nơi còn có vạn hơn dặm xa. Căn bản là không có khả năng khởi đến giám thị yêu trùng công hiệu. Nàng thiết trí này một giám thị pháp trận, chẳng qua là nghĩ đến ở nàng dẫn người tiến đến là lúc, này một phương hướng về phía trước không có xương lạnh ẩn xí trùng trùng đàn tồn tại. Không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng giám thị tới rồi như thế một phen tình hình, cái này làm cho nàng trong lòng đã may mắn, lại hoảng sợ. May mắn chính là, những cái đó làm mọi người vô cùng kiêng kỵ xương lạnh ẩn xí trùng đều bị hung thú diệt trừ bỏ. Nhưng hoảng sợ đến là, kia hung thú hay không sẽ thức tỉnh. Nếu thức tỉnh, đem mọi người tỏa định, bọn họ có thể chạy thoát tỷ lệ, thật sự là không cao. Nếu xác như tiên tử lời nói, vậy thuyết minh kia Chu Nu hung thú hẳn là mười mấy năm mới bắt đầu ở kỳ viên tuyết địa hoạt động, mà kia băng sống thú cũng đúng là khi đó mới thoát đi kỳ viên tuyết địa. Chỉ là ngàn nhiều năm trước Chu Nu liền xuất hiện ở nơi này, cũng đem băng sống thú bừng tỉnh, kia vì sao băng sống thú mười mấy năm trước mới thoát đi xa đâu. Nghe được Giao Lạc tiên tử khẳng định tiếp lời, Ma Dạ biểu tình ngưng trọng phán đoán nói, đồng thời trong miệng lại lần nữa nghi vấn ra tiếng. Này điểm đều không phải là khó có thể giải thích, Chu Nu ngàn nhiều năm trước đem băng sống thú bừng tỉnh, khả năng chỉ là trên đường đi qua nơi này. Mà mười mấy năm trước, Chu Nu lại lần nữa đi tới nơi này, cũng tu hú chiếm tổ đem băng sống thú xua đuổi cũng là thực bình thường. Nghe được Ma Dạ nghi vấn, Huyền La thần sắc vừa động, trong miệng tùy theo giải thích nói. Huyền đạo hữu này một giải thích rất là hợp lý, nghe nói Huyền La giải thích, Ma Dạ gật gật đầu. Hắn lời nói ra, nhưng vẫn chưa ngôn nói hoàn toàn, tựa hồ trong lòng còn có lời nói muốn nói, nhưng sinh sôi bị hắn câm mồm. Tần Phượng Minh nghe mấy người đối đáp, ánh mắt lập lòe bên trong, trong lòng suy nghĩ so mấy người lời nói muốn càng thêm tỉ mỉ xác thực rất nhiều. Hắn có thể tin tưởng, này một đầu Chu Nu hung thú, chính là hắn lúc trước ở Yểm Nguyệt biên giới đụng tới kia một đầu. Mà hắn càng là có thể tin tưởng, này một đầu hung thú thân hình sở dĩ xuất hiện thương bệnh, nhất định là cùng kia đầu kỳ dự hung cầm tranh đấu là lúc chịu thương. Nghĩ lại năm ấy việc, là Tần Phượng Minh vừa mới tiến giai thông thần không lâu sở đầu phát. Khi đó khoảng cách hiện tại khẳng định ngàn năm không đến. Nếu nói kia đầu Chu Nu hung thú đã từng ở ngàn nhiều năm trước xuất hiện ở kỳ viên tuyết địa, việc này đảo cũng không xem như không có khả năng. Khi đó Chu Nu hay không đã cùng kỳ dự tương ngộ, cũng vung tay đánh nhau Tần Phượng Minh vô pháp phán đoán, nhưng khi đó Chu Nu còn không có rời đi Ngao Đằng giao diện hẳn là khẳng định. Rồi sau đó tới Chu Nu cùng kỳ dự tranh đấu lúc sau, hai đại hung vật trực tiếp đối chiến vào không gian hư vực bên trong. Một đường tranh đấu dưới, trực tiếp đi tới rồi linh giới, lúc này mới xuất hiện ở Yểm Nguyệt biên giới bên trong. Sau lại bị Yểm Nguyệt biên giới hai vị đại thừa hợp lực một lần nữa trục xuất tới rồi không gian hư vực. Nhưng hai đại hung vật như cũ không rời không bỏ tranh đấu không thôi. Thẳng đến hai hung vật lại ở Quỷ Nguyệt biên giới xuất hiện, sau đó tiến vào tới rồi không gian thông đạo làm lại trở lại Ngao Đằng giao diện. Thời gian này điểm, vừa lúc là mười mấy năm trước. Đến nỗi hai hung vật bị một lần nữa trục xuất đến không gian hư vực lúc sau, hay không còn đi đến quá mặt khác biên giới hoặc là giao diện, Tần Phượng Minh giờ phút này tự nhiên vô pháp truy tra. Bất quá này trong lúc nhất thời manh mối, rất là phù hợp chính hắn sở ngộ tình hình. Hiện tại Tần Phượng Minh, trong lòng đối Chu Nu sợ hãi, đã bị Chu Nu vì sao cùng Kỳ Dự vung tay đánh nhau nguyên nhân, câu dẫn cảm thấy hứng thú. Năm đó ở Yểm Nguyệt biên giới là lúc, theo hai đại hung vật tranh đấu, đã từng rơi xuống huyền hoang thổ. Mà Tần Phượng Minh cũng được đến huyền hoang thổ, hắn lúc ấy thiết tưởng, hai đại hung vật tranh đấu, có thể là bởi vì những cái đó huyền hoang thổ. Nhưng là hiện tại cẩn thận hồi tưởng, nếu chỉ là bởi vì những cái đó huyền hoang thổ, hai hung vật hẳn là đã sớm dừng tay bất chiến. Bởi vì những cái đó rơi xuống huyền hoang thổ, đã sớm không còn nữa. Vì đã không có khả năng tồn tại vật phẩm, hai đại hung thú tự nhiên sẽ không dây dưa không thôi. Mà hai hung thú sinh tử tương bác, hợp lực tranh đấu nguyên nhân Tần Phượng Minh tưởng tượng không đến. Hắn đối hai hung thú hiểu biết không nhiều lắm, liền tính hiện tại biết được Chu Nu có thể là Di La giới mỗ vị đại năng linh sủng, mà Ngao Đằng giao diện chính là Chu Nu ăn thịt nơi, hắn cũng nghĩ không ra chân chính cụ thể. Mà đối với Ngao Đằng giao diện, Tần Phượng Minh tin tưởng, hắn sở hiểu biết những cái đó tình hình, tuyệt đối không phải Ngao Đằng giao diện toàn bộ. Còn có đại lượng tình hình, là hắn sở không biết. Hơn nữa chính là Ngao Đằng giao diện bảy mà tu sĩ, cũng tất nhiên còn có rất nhiều Ngao Đằng giao diện việc là mọi người chưa bao giờ nghe nói quá. Này một giao diện, nhìn như chỉ là thật quỷ giới phụ thuộc, nhưng có chính mình thiên địa pháp tắc, này liền chú định này một giao diện bất đồng. Tần Phượng Minh tuy rằng không phải chuyện tốt người, nhưng lúc này, hắn trong lòng tràn ngập kỳ vọng kiến thức một phen Chu Nu cùng Kỳ Dự tranh đấu chân chính nguyên nhân là cái gì. Cái loại này cấp bậc sở mưu đồ chi vật, không cần tưởng cũng biết được nghịch thiên cực kỳ. Nếu có thể may mắn nhìn thấy, liền tính đến không đến, cũng coi như là giải quá kiến thức. Tần đạo hữu, nếu kia hung vật vẫn chưa thức tỉnh, ta chờ tính toán sấn này ngủ say là lúc như cũ đi đến xương lạnh ẩn xí trùng sống ở nơi, nhìn xem hay không có thể vì giao lạc tiên tử được đến thiên nhũ dịch, không biết đạo hữu ý hạ như thế nào. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, mà dạ mọi người đã là đạt thành hiệp nghị. Chương 5871 yêu trùng nơi. Nghe được ma dạ chi ngôn, Tần Phượng Minh lúc này mới từ trong lòng thật sâu suy nghĩ chung xuất ly, nếu các vị đạo hữu còn tính toán đi đến phía trước yêu trùng tụ tập nơi, kia Tần mỗ cũng tự nhiên phụng bồi. Mọi người giờ phút này nơi vị trí, khoảng cách kia chỗ liệt cốc chừng gần 2.000 dặm xa. Tuy rằng khoảng cách liệt cốc không xa, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính kia hung thú thức tỉnh, cũng nên tra xét không đến mọi người giờ phút này nơi vị trí. Tại đây ác liệt hoàn cảnh bên trong, liền tính là Tần Phượng Minh thần thức, nhiều nhất cũng chỉ có thể tra xét đến 4-500 dặm xa khoảng cách. Kia hung thú thần thức cường đại nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng tra xét đến lúc này mọi người vị trí. Thẳng đến giờ phút này kia hung thú cũng không từng hiện thân, mọi người trong lòng hoảng sợ đã là chậm rãi biến mất. Đối mặt sinh tử nguy cơ, ở đây mọi người có thể nói là đều đã trải qua quá không ít người. Tuy rằng mọi người chưa chắc đụng tới quá thân hình đạt mấy trăm dặm thật lớn hoang dã dị thú, nhưng mọi người trong lòng đều có ứng đối này loại nguy hiểm phán đoán, biết được như thế nào lấy hay bỏ. Hảo, chúng ta đây liền cùng tiến đến xương lạnh ẩn xí trùng sống ở nơi, nhìn xem hay không có thiên nhũ dịch lưu lại. Ma dạ gật gật đầu, trong miệng nói, thân hình đã phi độn mà ra. Vạn dặm khoảng cách, vẫn chưa tiêu phí mọi người bao lâu thời gian. Nơi này tựa hồ trải qua quá một phen tranh đấu, thủy dừng lại hạ thân khu, Khúc Huyên liền trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Trước mặt chứng kiến, là từng tòa cao lớn băng sơn phía trên, gắn đầy rậm rạp khó có thể đếm hết lỗ thủng. Lỗ thủng đều không lớn, chỉ có cánh tay phẩm chất. Nhưng là một đám lỗ thủng đem từng tòa cao lớn băng sơn toàn bộ đều che kín. Giống như mỗi một đỉnh núi, đều là một cái thật lớn tổ ong. Lúc này cao ngọn núi, giống như trải qua quá loại nào khủng bố chi lực tàn phá, đã có cực đại bộ phận trở nên tàn khuyết sụp xuống. Tuy rằng tàn khuyết, nhưng một đám lỗ thủng như cũ rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt. Có ngọn núi tàn khuyết chỗ, càng là hiển lộ ra một đám thật lớn động nói. Kia hung thú nếu đem xương lạnh ẩn xí trùng đều dẫn tới kia chỗ liệt cốc, nơi này tự nhiên là bị kia hung thú công kích quá. Nơi này hơi thở hỗn độn, không biết hay không còn có cường đại yêu trùng tồn tại, các vị đạo hữu vẫn là phải cẩn thận một vài. Giao Lạc tiên tử ánh mắt ánh sao lập lòe, trong miệng nhắc nhở mọi người nói. Không cần người nhắc nhở, mọi người cũng biết được xử trí như thế nào trước mặt tình hình. Ngày đó nhũ dịch, nếu nơi này còn có, nghĩ đến hẳn là cũng là ở băng sơn sơn bụng bên trong. Không biết tiên tử yêu cầu nhiều ít thiên nhũ dịch tu luyện. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía ngọn núi, hai mắt bỗng nhiên ánh sao chợt lóe mở miệng hỏi. Ân, thiên nhũ dịch chính là cực hàn chí âm chi vật, trừ bỏ tu luyện còn có thể đủ làm thuốc, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Bất quá ta chỉ cần ba con bình ngọc lượng liền vậy là đủ rồi. Nếu có dư thừa thiên nhũ dịch, các vị đạo hữu chỉ cần tìm được, tự nhiên về các vị đạo hữu đoạt được. Giao Lạc tiên tử mắt đẹp nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng không có chút nào chần chờ mở miệng nói. Thiên nhũ dịch tuy rằng là nàng nhu cầu cấp bách chi vật, nhưng nữ tu biết được như thế nào mới có thể làm mọi người tận lực tìm kiếm. Nơi này là số lượng không biết cụ thể nhiều ít xương lạnh ẩn xí trùng trùng đàn sống ở nơi, phạm vi mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn dặm đều bị yêu trùng sở chiếm cứ, cụ thể có bao nhiêu ngọn núi tồn tại, căn bản là không thể nào biết được. Không có một vạn tòa, sợ cũng sẽ có mấy ngàn tòa chi sổ. Nếu muốn đem nơi này mỗi một đỉnh núi đều sưu tầm một lần, chỉ dựa vào 7 người chi lực, không có mấy tháng căn bản làm không được. Nếu là trước đây, mọi người đối mặt xương lạnh ẩn xí trùng trùng đàn khi tìm, chỉ có thể lựa chọn sử dụng số tòa sơn phong làm chủ yếu tra xét mục tiêu. Nếu có thể được đến tốt nhất, không chiếm được, kia chỉ có thể xem như vận khí không tốt. Nhưng hiện tại đã không có yêu trùng uy hiếp, mọi người có thể không kiêng nể gì tùy ý tra tìm. Chỉ là mọi người không có khả năng lâu dài ngưng lại nơi đây, đi đến Bắc Cực nơi, cướp đoạt hỗn độn lệnh là chủ yếu nhiệm vụ. Vì vậy mọi người đã sớm hiệp thương quá, có thể ngưng lại 3 ngày. Này trong lúc nhất thời bên trong không thể tìm được, Giao Lạc tiên tử cũng chỉ có thể tự than thở mệnh chung không có thiên nhũ dịch. Giao Lạc tiên tử đem điều kiện nói ra, thả phi thường có chừng mực, tự nhiên là mưu tính sâu xa cử chỉ. Tam bình thiên nhũ dịch, đương nhiên không có khả năng đổi 6 cái huyền giai đỉnh núi yêu thú yêu đan. Nhưng nếu không có mọi người cùng đi, Giao Lạc tiên tử liền tính chính mình tìm kiếm vài tên cùng giai tu sĩ, sợ cũng không có mấy người dám can đảm đáp ứng. Lúc này nếu muốn làm mọi người toàn lực ra tay tìm kiếm, tự nhiên không thể không có chỗ tốt cấp mọi người. Mọi người lúc trước cũng không sẽ nghĩ đến sẽ tách ra từng người siêu tầm, vì vậy không có giả thiết tìm được thiên nhũ dịch như thế nào phân phối. Bởi vì chỉ cần tìm được, tự nhiên sẽ giao cho nữ tu. Nhưng hiện tại mọi người đủ có thể bốn phía một mình tra tìm thiên nhũ dịch, này cũng cần phải có một điều kiện hạn chế. Mà nữ tu này loại ngôn nói, tự nhiên cho mọi người cực đại chỗ tốt không gian. Mọi người đều là nhân tinh tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào làm. Mọi người không nói gì, từng người thân hình chợt lóe, như vậy hướng về dãy núi bên trong phi độn mà đi. Nếu muốn tìm kiếm thiên nhũ dịch, chỉ có thể là đem cứng rắn đỉnh băng phá vỡ, tiến vào đến bên trong thật lớn huyệt động bên trong tra tìm. Chỉ là từ bên ngoài thần thức tra xét, căn bản vô pháp cảm ứng được. Bởi vì nơi này đỉnh băng băng hàn hơi thở tràn ngập, thần thức căn bản là vô pháp xuyên thấu. Mọi người phi độn, từng người tìm kiếm một tòa rõ ràng cao lớn ngọn núi bắt đầu thi triển từng người thủ đoạn phá vỡ băng cứng cùng phía dưới nham thạch. Tức khắc gian, từng đợt thật lớn nổ vang vang lên ở diện tích rộng lớn dãy núi bên trong. Nổ vang vang vọng, băng tiết vẩy ra, nhất thời làm này một mảnh vốn dĩ trừ bỏ gào thét gió núi ngoại, không có bất luận cái gì mặt khác tiếng vang dãy núi nơi trở nên rất là náo nhiệt lên. Sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ sở lựa chọn sử dụng ngọn núi tương tự, đều là cực kỳ cao lớn tồn tại. Bởi vì ở mọi người phán đoán bên trong, chỉ có những cái đó cao lớn ngọn núi, mới có thể còn có đẳng cấp cao xương lạnh ẩn xí trùng, cũng mới có thể ra đời thiên nhũ dịch. Thiên nhũ dịch chính là xương lạnh ẩn xí trùng tự thân phân bố ra một loại trong cơ thể bài tiết chi vật. Nhưng cũng không phải sở hữu xương lạnh ẩn xí trùng đều có thể đủ ra đời này loại kỳ dị chất lỏng, chỉ có một ít đặc thù xương lạnh ẩn xí trùng sẽ sinh ra vật ấy. Cụ thể ra sao loại xương lạnh ẩn xí trùng sẽ ra đời thiên nhũ dịch, điển tịch bên trong căn bản là chưa từng ghi lại. Mà linh giới điển tịch bên trong càng là căn bản không có thiên nhũ dịch ghi lại. Đúng là bởi vì như thế, mọi người nếu muốn tra tìm thiên nhũ dịch cũng chỉ có thể bốn phía siêu tầm, mà không có một cái đã định điều tra quy luật cùng phương hướng. Đối sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ mà nói, như thế từng tòa ngọn núi siêu tầm, tuy rằng vụng về, nhưng không thể nghi ngờ là nhất có công hiệu. Nhưng mà đối Tần Phượng Minh mà nói, này loại thủ đoạn hắn tất nhiên là sẽ không dùng. Thân hình chậm rãi ở dãy núi bên trong tung bay, giống như một con không có mục đích thật lớn chim bay, cũng không ở trải qua bất luận cái gì một đỉnh núi phía trên dừng lại. Nhìn đến Tần Phượng Minh như thế lang thang không có mục tiêu phi độn, sáu gã đang ở thi triển từng người thủ đoạn phá vỡ cao lớn đỉnh băng động nói ngọc hành nơi tu sĩ, đều bị cảm giác được kinh ngạc. Mọi người ở đây kinh ngạc bên trong, Tần Phượng Minh thân hình đã biến mất ở mọi người thần thức bên trong. 3 ngày thời gian, đối mọi người mà nói đương nhiên không tính cái gì, dùng con ngựa trắng quá khích hình dung cũng không quá. Bởi vì 3 ngày thời gian cùng mọi người tu tiên này mấy ngàn thượng vạn thậm chí mấy vạn năm so sánh với, thật sự hình như là trong nháy mắt. Nhưng chính là tại đây 3 ngày thời gian bên trong, mọi người có thể nói là có hỉ có yêu. Bởi vì sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ thi triển toàn lực siêu tầm mấy chục tòa sơn phong bên trong, chỉ ở kẻ hèn 7 tòa ngọn núi bên trong tìm được thiên nhũ dịch, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt, thêm ở bên nhau, cũng chỉ có non nửa bình. Như thế số lượng, làm Giao Lạc tiên tử cực kỳ vô ngữ. Ngọc hành nơi điển tịch bên trong chỉ ghi lại xương lạnh ẩn xí trùng có thể ra đời thiên nhũ dịch, nhưng căn bản là không có ngôn nói thiên nhũ dịch là như thế nào ra đời, thả sẽ như thế thưa thớt khó có thể tìm kiếm. Đối mặt bàn tay bên trong chỉ có non nửa bình thiên nhũ dịch, sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ đối diện không nói gì. Mọi người tin tưởng, nếu không phải bởi vì có kia đầu hung thú đem xương lạnh ẩn xí trùng dẫn đi, bọn họ có thể tùy ý ở yêu trùng sống ở nơi siêu tầm, mà là ấn trước kia mọi người thiết tưởng tình hình tiến đến mưu đồ hôm nay nhũ dịch, sợ lần này sẽ bất lực trở về, một chút thiên nhũ dịch cũng không thể được đến. Bởi vì ở đàn trùng vây khốn bên trong, căn bản không có khả năng như hiện tại mọi người giống nhau, có thể siêu tầm nhiều như vậy tòa sơn phong. Giao tiên tử, nơi này là tam bình thiên nhũ dịch, vừa lúc có thể thỏa mãn tiên tử đã định mục tiêu. Nhưng mà mọi người ở đây không nói gì là lúc, một đạo thân ảnh từ nơi xa thoáng hiện mà ra, chợt lóe đi tới mọi người trước mặt. Thân hình còn chưa dừng lại, một tiếng lời nói đã vang lên ở đương trường. Theo lời nói tiếng động, chỉ thấy ba con bình ngọc đã tung bay mà ra, huyền ngừng ở giao lạc tiên tử trước người. Chương 5872 quỷ dị hơi thở. Thật không nghĩ tới, Tần đạo hữu ngươi một người chẳng lẽ liền siêu tầm tới rồi nhiều như vậy thiên nhũ dịch. Thủy vừa thấy đến đột nhiên huyền phù trước mặt ba con bình ngọc, đang ở vì thiên nhũ dịch không đủ trong lòng yêu sầu xinh đẹp nữ tu tức khắc trên mặt hiển lộ ra khiếp sợ khó có thể tin thần sắc. Khiếp sợ bên trong, càng là có khó lòng áp chế kinh hỉ hiển lộ. Giao lạc tiên tử đột nhiên hiện ra ra kinh dị vui mừng biểu tình, chợt xem ở tại chỗ mọi người trong mắt, chính là bao gồm Thiệu Hồng ở bên trong, đều không khỏi ánh mắt hiện ra ra hai phân ngẩn ngơ chi sắc. Chính là Tần Phượng Minh, trong mắt cũng không khỏi có một ít khác thường thần thái. Giao lạc tiên tử, luôn luôn biểu tình lãnh diễm, không câu nệ nói cười, đối nhân xử thế vẫn luôn là lạnh như băng biểu tình. Tuy rằng tướng mạo cực kỳ mỹ diễm, chính là ở nàng lạnh băng biểu tình trước mặt, bất luận kẻ nào đều sẽ không dám nhiều xem. Bởi vì nàng không phải tầm thường tu sĩ, mà là một vị trừ bỏ đại thừa ở ngoài, tu vi nhất đứng đầu người. Nhưng là hiện tại, trên mặt nàng lạnh băng chi ý bỗng nhiên biến mất, thay thế chính là một loại như tắm mình trong gió xuân, như doanh đào hồng minh diễm biểu tình, làm này vốn là mỹ diễm dung nhan, đột nhiên hiện ra ra một loại cực có lực hấp dẫn, làm người vô cùng vui thích kỳ dị cảm giác. Ha ha ha, Tần đạo hữu trên người có mấy chục cụ huyền giai con rối, hắn tuy rằng là một người, nhưng có thể đồng thời ở mấy chục tòa sơn phong bên trong siêu tầm, ba ngày sở tìm ngọn núi số lượng, không biết muốn so với ta chờ nhiều hơn bao nhiêu lần. Có thể một người tìm được đại lượng thiên nhũ dịch, tự nhiên không phải cái gì việc khó. Mọi người ở đây trong lòng bị nữ tu chợt biến xinh đẹp dung nhan khiếp sợ là lúc, một tiếng có vẻ có chút lạnh lẽo cười nói tiếng động vang lên ở đương trường. Tiếng cười phát ra người, đúng là Khúc Uyên. Hắn lúc này hai mắt ánh sao thoáng hiện, xem coi giao lạc tiên tử đồng thời, khóe mắt dư quang cũng thỉnh thoảng nhìn quét hướng Tần Phượng Minh. Như thế nào đem việc này quên mất, Tần đạo hữu trên người có đông đảo con rối, những cái đó con rối đồng thời ra tay, có thể so ta chờ không biết mau nhiều ít. Có thể siêu tầm đến như thế số lượng thiên nhũ dịch, cũng coi như là bình thường. Nghe nói Khúc Uyên chi ngôn, Huyền Linh nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Tần Phượng Minh, khẽ gật đầu, trong miệng cũng rất là bừng tỉnh nói. Mặt khác mọi người nghe nói dưới, sôi nổi lộ ra thoải mái chi ý. Mọi người trong lòng rõ ràng, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ được đến thiên nhũ dịch, sẽ không chỉ có này tam bình, mặt khác còn có bao nhiêu, tự nhiên ai cũng sẽ không xin hỏi. Thiên nhũ dịch tuy rằng chân quý, chính là đối mọi người mà nói, cũng không phải cần thiết phải được đến chi vật. Có cùng không có, đối mọi người không có bất luận cái gì tổn thất. Nghe nói mọi người ngôn nói, Tần Phượng Minh biểu tình đạm nhiên, cũng không có ngôn ngữ nói ra, xem như cam chịu mọi người suy đoán. Mọi người này loại suy đoán có thể nói phi thường hợp lý, bởi vì Tần Phượng Minh xác thật có đại lượng huyền giai con rối có thể tương trợ hắn cùng siêu tầm mấy chục tòa sơn phong. Nhưng này loại thủ đoạn phương án, Tần Phượng Minh cũng không sẽ sử dụng. Tần Phượng Minh có long hồn thú trong người, đối với siêu tầm âm hàn thuộc tính thiên tài địa bảo, có thể nói tiện lợi phi thường. Thiên nhũ dịch, bản thân liền có âm hàn thuộc tính, cũng đương nhiên xem như thiên tài địa bảo chi liệt. Bị thực lực đã tăng nhiều long hồn thú cảm ứng được, tự nhiên là phi thường đơn giản một sự kiện. Tuy rằng một đỉnh núi bên trong ra đời thiên nhũ dịch số lượng cực nhỏ, nhưng này ba ngày bên trong, Tần Phượng Minh được đến thiên nhũ dịch, nếu bãi ở trước mặt mọi người, tất nhiên sẽ làm mọi người khiếp sợ hồi lâu nói không ra lời. Bởi vì Tần Phượng Minh chỉ cần ở dãy núi bên trong phi độn, chỉ cần gặp được long hồn thú truyền đệ tin tức, liền lập tức làm một khối con rối siêu tầm kia một ngọn núi. Chỉ cần siêu tầm, tất nhiên sẽ tìm được thiên nhũ dịch. Tuy rằng thưa thớt, nhưng ba ngày bên trong, Tần Phượng Minh tìm tòi gần ngàn tòa sơn phong, sở tìm được thiên nhũ dịch số lượng, tự nhiên đạt tới kinh người nông nỗi. Giao lạc vạn phần cảm kích Tần đạo hữu tương trợ, về sau đạo hữu nhưng có yêu cầu, giao lạc tất nhiên toàn lực tương trợ. Giao lạc tiên tử được đến chính mình sở cần chi vật, trong lòng vui mừng, hướng Tần Phượng Minh doanh doanh thi lễ, đầy mặt ý cười mở miệng nói. Thiên nhũ dịch là giao lạc tiên tử nhu cầu cấp bách chi vật. Nơi này đã không có xương lạnh ẩn xí trùng, lấy thiên nhũ dịch đặc tính, thế tất sẽ chậm rãi tản ra tự thân thuộc tính năng lượng. Không có năng lượng tràn đầy, thiên nhũ dịch cũng chính là không phải thiên nhũ dịch. Liền tính về sau mọi người lại trở về siêu tập, sợ là cũng sẽ không lại tìm được nhiều ít. Lúc này đây Tần Phượng Minh có thể đưa cho cũng đủ số lượng thiên nhũ dịch, đối người khác mà nói cũng không tính cái gì, nhưng đối Giao Lạc lại là một kiện vô cùng quan trọng việc. Giao tiên tử khách khí, nếu bị tiên tử chỗ tốt cùng phó thác, Tần Mỗ tự nhiên toàn lực ứng phó hoàn thành. Chuyện ở đây xong rồi, ta chờ cũng hảo sớm chút đi đến Bắc Cực nơi, hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, trong miệng đạm nhiên nói. Lúc này đây tiện đường tương trợ Giao Lạc tiên tử tìm kiếm thiên nhũ dịch, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này đụng phải kia đầu bị thương Chu Nu. Hắn tuy rằng vô tình thật sự cùng kia Chu Nu tranh đấu, nhưng hắn từ gặp được kia hung thú, hắn trong lòng vốn dĩ liền kích động một loại khác thường cảm giác, không những không có suy yếu, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Này loại cảm giác đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Hắn không biết kia đầu Chu Nu linh trí hay không đã toàn bộ khai hỏa, cũng không biết hắn cố tình đưa ra kia bình đan dược hay không sẽ bị Chu Nu ăn, nhưng đối với lúc trước lưu lại đan dược cử chỉ, hắn vẫn là cảm giác là cần thiết. Đối với kia Chu Nu, liền tính nó thân chịu trọng thương, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào dục muốn cùng chi tranh đấu chi tâm. Cái loại này cấp bậc dị thú, liền tính tới rồi hấp hối hết sức, cũng có cũng đủ thực lực đem vài tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ diệt sát. Tần Phượng Minh có loại cảm giác, kia Chu Nu nếu thật là Ngao Đằng giao diện sở tồn tại kia đầu tiên sủng, kia lúc này đây vượt rào mà đi, lại trở về Ngao Đằng giao diện, liền nhất định không phải chuyện đơn giản. Này trong đó có gì bí ẩn, thế tất muốn tin tức tại đây đầu Chu Nu trên người. Chỉ là như thế nào tra xét, Tần Phượng Minh cũng là không hiểu ra sao. Một hàng bảy người không có lại ở kỳ viên tuyết địa lưu lại, thuận lợi xuất ly tuyết địa, tiếp tục hướng về Bắc Cực nơi mà đi. Xuất ly kỳ viên tuyết địa, bọn họ cũng không có gặp được như thế nào nguy hiểm, bất quá Tần Phượng Minh ở trên đường đi qua một mảnh núi non là lúc, đột nhiên làm hắn cảm ứng được một cổ khác thường cường đại hơi thở. Làm hắn phi độn thân hình, lập tức đình trệ xuống dưới. Mặt khác mấy người đồng dạng dừng thân hình, những cái đó hơi thở tràn ngập mê hoặc cảm giác, thần thức đụng vào này thượng, làm Tần Phượng Minh đột nhiên sinh ra khó có thể áp chế táo bạo cảm xúc. Liền ở Tần Phượng Minh cảm giác khác thường nổi lên là lúc, một tiếng đột nhiên nữ tu kêu gọi thanh âm tiến vào tới rồi trong tai, thanh âm kia cực có xuyên thấu chi lực. Thanh âm lọt vào tai, làm Tần Phượng Minh tâm thần đột nhiên chấn động, Ukansu trong lòng khác thường cảm giác lập tức biến mất không thấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là ánh mắt hung mang chợt lóe, thân hình hơi là lay động liền một lần nữa ổn định hạ thân hình, nhìn về phía Tần Phượng Minh ma dạ mấy người đều là ánh mắt hiện ra ra hơi kinh ngạc chi ý. Phi thường rõ ràng, ma dạ mọi người đều biết được kia phiến không biết bao lớn phạm vi núi non bên trong, là ẩn chứa nào đó cường đại mặt trái công hiệu hơi thở, nhưng mọi người ai cũng không có nói tỉnh Tần Phượng Minh. Kia hơi thở tuy rằng không quá khả năng làm một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ như vậy thật sự lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ bị này loại mặt trái công hiệu đột nhiên xâm nhập tâm thần, nếu muốn dễ dàng đem chi thanh trừ, cũng nên không phải một việc dễ dàng. Tần đạo hữu thật là không tầm thường tồn tại, thế nhưng ở không biết tình hình hạ, dùng thần thức tra xét kia phía núi non chỉ là có rất nhỏ khác thường liền đem chi chống đỡ. Như thế thực lực, sợ là đã cùng đại thừa tiền bối thần hồn cảnh giới không phân cao thấp. Ma dạ biểu tình ngưng trọng, nhìn về phía Tần Phượng Minh, cũng không có bởi vì không có nói tình Tần Phượng Minh mà có cái gì khác thường mở miệng nói. Kia phiến núi non bên trong có gì hung hiểm, như thế nào sẽ có như vậy quỷ dị cường đại mặt trái công hiệu tồn tại. Tần Phượng Minh không để ý đến ma dạ lời nói, chỉ là ánh mắt hơi lóe mở miệng nói. Đạo hữu này hỏi xin thứ cho ma mỗ không thể trả lời, bởi vì chính là ta Ngao Đằng giao diện tu sĩ, cũng không có người biết được kia phiến núi non bên trong rốt cuộc tồn tại loại nào quỷ dị. Vô số vạn năm tới, căn bản là không có người dám can đảm tiến vào trong đó tra xét, chính là những cái đó đại thừa tiền bối, cũng chỉ là tiến vào mấy ngàn dặm sâu, liền không thể không xuất ly, căn bản là khó có thể tiến vào đến trung tâm nơi. Ma dạ lắc đầu, trong miệng bất đắc dĩ mở miệng nói. Chương 5873 thanh vụ, kia sương mù bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị thần hồn hơi thở, lâu dài ngưng lại trong đó sẽ làm tinh hồn rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được. Nhưng nếu ở trong đó đoạn khi ngưng lại, thả có tương ứng thủ đoạn khắc chế tình hình hạ, đối ta chờ tinh hồn chưa chắc không phải một loại rèn luyện. Ta chờ mọi người đều đã từng ở trong đó ngưng lại quá. Nếu đạo hữu có tâm, có thể về sau tới đây thể hội một phen. Giao Lạc tiên tử theo sát ma dạ lời nói, cũng tự mở miệng nói. Nghe được Giao Lạc tiên tử như thế ngôn nói, Tần Phượng Minh hướng này thoáng gật đầu. Vừa rồi ở Tần Phượng Minh tâm thần khác thường là lúc kia thanh truyền âm, chính là Giao Lạc tiên tử phát ra. Tuy rằng liền tính không có nữ tu truyền âm bừng tỉnh, Tần Phượng Minh cũng sẽ không chịu kia mặt trái hơi thở ảnh hưởng nhiều ít, nhưng đối với nữ tu nhắc nhở, hắn trong lòng còn là phi thường cảm tạ. Các vị đạo hữu, này núi non bên trong hơi thở, không biết nhưng có người biết được ra sao loại cụ thể hơi thở sao? Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, trong miệng lại lần nữa hỏi. Hắn trong miệng nói, ánh mắt bên trong hình như có suy nghĩ thần sắc hiện ra mà ra. Kia hơi thở hẳn là xem như một loại phệ hồn hơi thở, bất quá cùng tầm thường chứng kiến phệ hồn hơi thở bất đồng, hơi thở không ăn mòn tinh hồn, nhưng sẽ làm tu sĩ tâm thần tràn ngập bạo ngược chi ý, nếu tu sĩ vô pháp chống đỡ hoặc là kịp thời xuất ly hơi thở bao phủ, cuối cùng kết quả là thức hải băng toái, tinh hồn bị oanh tán. Ma giả ánh mắt thâm thúy, xem coi nơi xa dãy núi, trầm giọng mở miệng ngôn nói. Từ hắn lời nói bên trong, Tần Phượng Minh biết được, cái loại này hơi thở ngao đằng giao diện cũng không có cụ thể giới định. Bởi vì kia hơi thở cùng phệ hồn hơi thở bất đồng, tuy rằng có thần hồn hơi thở ẩn chứa, nhưng cùng phệ hồn hơi thở chung ăn mòn hơi thở liền cụ thể công hiệu mà nói tương đi khá xa. Hơn nữa này đối tu sĩ tinh hồn không phải ăn mòn tan rã, mà là mặt khác một loại mặt trái công hiệu. Loại này mặt trái công hiệu là Tần Phượng Minh lần đầu tiên gặp được. Nhìn nơi xa dãy núi, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhất thời không có mở miệng. Hắn lúc này cũng không có tiến vào núi non thể hội chi ý. Nơi này hơi thở rất nguy hiểm là khẳng định, bất quá cũng tất nhiên đối tu sĩ có chút chỗ tốt. Bởi vì từ mấy người lời nói bên trong có thể phán đoán ra, Ngọc Hành nơi tu sĩ chỉ cần có năng lực, hẳn là đều tiến vào đến quá trong đó. Hắn tuy rằng vô tình tiến vào trong đó, bất quá Tần Phượng Minh trong lòng đối nơi này hơi thở, lại tràn ngập tò mò. Hắn cảm giác loại này hơi thở, hắn giống như ở nơi nào gặp được quá, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra. Tuy rằng có chút thần thông công pháp tế ra công kích cũng sẽ còn có thể làm tu sĩ tinh hồn bạo ngược công hiệu, nhưng cái loại này công hiệu, cùng lúc này sở ngộ bất đồng. Đương nhiên, có thể tinh hồn bạo ngược hơi thở, âm linh tồn tại cũng là có thể làm được. Chỉ là Tần Phượng Minh tin tưởng, nơi này hơi thở, cũng không phải âm linh hơi thở. Cụ thể là cái gì, Tần Phượng Minh vô pháp tin tưởng, cũng vô pháp phán đoán. Đối mặt này loại tràn ngập nguy hiểm khu vực, Tần Phượng Minh hiện tại nhưng không nghĩ thiệp. Hắn hiện tại nhất chủ yếu đó là hoàn thành Ngọc Hành nơi nhiệm vụ, sau đó hắn liền có thể vô lự đi tìm đệ nhị hồn linh. Đến nỗi như thế nào đi đến thiên cơ nơi, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không nhiều tưởng. Nếu bảy mà tu sĩ đều có thể tiến vào đến Bắc Cực nơi, kia hắn tự nhiên có thể đi đến thiên cơ nơi. Áp xuống trong lòng rất nhiều khó hiểu, Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có lại tại đây sự thượng lưu lại, thân hình vừa động, lại lần nữa phi độn mà đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết liền bóc qua việc này, ma giả ánh mắt hơi lóe không thôi. Bắc Cực nơi, cũng không phải ngao đằng giao diện thượng một nơi, mà là một chỗ không gian cái khe, nhưng cửa ra vào ở ngao đằng giao diện phía trên. Chỉ là nếu muốn tiến vào Bắc Cực nơi, cần thiết muốn xuyên qua một mảnh sương mù bao phủ khu vực. Kia khu vực diện tích kỳ thật cũng không lớn, chỉ có mấy vạn dặm phạm vi. Chỉ là kia sương mù phi thường lợi hại, nếu không phải Bắc Cực nơi tự hành mở ra, chính là đại thừa tu sĩ, đều không thể tiến vào sương mù bên trong. Giờ phút này, Tần Phượng Minh một hàng bảy người, liền dừng thân ở một mảnh than trì sắc sương mù bên cạnh. Này phiến cực kỳ quảng đại sương mù bao phủ nơi, chính là mọi người muốn đi vào Bắc Cực nơi mà muốn xuyên qua sương mù. Mọi người còn chưa tới gần, Tần Phượng Minh cũng đã cảm ứng được một cổ âm lãnh hơi thở đập vào mặt tới, đãi thấy rõ phía trước sương mù bên cạnh sở trồng chất giống như một đạo cao lớn núi non giống nhau xâm xâm bạch cốt, Tần Phượng Minh đối nơi này hung hiểm lại tự kềm chế cao vài phần. Những cái đó trồng chất không biết nhiều ít năm hài cốt, không cần hỏi cũng có thể biết được đều là ngao thú cùng đằng yêu chi vật. Mà đạo hữu, này phiến quảng đại sương mù bên trong có một huyền bí loại giam cầm hơi thở tồn tại, chẳng lẽ này sương mù bên trong có cường đại cấm chế tồn tại không được? Thủy dừng lại thân, Tần Phượng Minh không để ý đến những cái đó hài cốt, mà là trong miệng lập tức hỏi ra phía trước sương mù tin tức. Nếu chỉ là cấm chế hơi thở, đạo hữu cho rằng có thể ngăn cản sở hữu đại thừa tiền bối tiến vào trong đó sao? Này sương mù bên trong trừ bỏ giam cầm hơi thở, còn có một loại hủ trước chi lực, có thể ăn mòn cùng bỏng cháy tu sĩ thân thể. Chính là ngao thú đằng yêu chung nhất cường đại thân thể tồn tại, cũng không dám tiến vào trong đó. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, ma dạ biểu tình âm trầm mở miệng trả lời nói. Đối với ma dạ có chứa hàn ý lời nói, Tần Phượng Minh cũng không có như thế nào để ý. Bất quá theo ma dạ lời nói tiếng động, hắn thân hình đã chậm rãi phiêu động, hướng về phía trước vài dặm ở ngoài màu xanh lơ sương mù mà đi. Tần đạo hữu trụ thân, kia sương mù phi thường khủng bố, chỉ cần làm này lây dính thân hình, liền rất khó thoát khỏi, ngươi xem phía trước những cái đó hài cốt, đều là một ít không sợ chết ngao thú đằng yêu sở lưu. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình mới vừa một tung bay mà đi là lúc, Thiệu Hồng Kinh thanh lời nói lập tức vang lên. Ngay sau đó, Giao Lạc tiên tử thanh âm cũng cấp tốc vang lên, lời nói cơ hồ cùng Thiệu Hồng giống nhau, đều là ngăn cản Tần Phượng Minh đi trước chỉ ý. Đa tạ hai vị tiên tử nhắc nhở, ta chỉ là tiến đến thí nghiệm một chút kia sương mù, cũng không sẽ làm này lây dính thân hình. Tần Phượng Minh thân hình chưa đình, chỉ là thân hình thay đổi, hướng hai vị gấp giọng ngăn trở nữ tu khách khí chắp tay nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quyết tuyệt, mọi người nhất thời vô ngữ, chỉ là trừng lớn hai mắt, nhìn thanh niên tu sĩ nghĩa vô phản cố hướng về phía trước sương mù kích động chỗ tới gần qua đi. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải tự phụ cuồng ngạo người, hắn làm như thế, đều không phải là hắn bổn ý, mà là Hạc Huyền đột nhiên truyền âm có lỗi. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, thủy một tới gần này chỗ sương mù bao phủ nơi, lập tức liền báo cho Lệ Huyết biết được. Không nghĩ tới, Lệ Huyết vẫn chưa như thế nào ngôn ngữ, Hạc Huyền lại truyền ra một tiếng kinh hỉ tiếng động, kia sương mù bên trong giống như có loại thuộc tính hơi thở đối ta cực kỳ hữu dụng. Đối với Hạc Huyền này một lời ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Nơi này sương mù, còn tuyệt đối là một loại cực kỳ hung hiểm chi vật, chỉ xem phía trước trồng chất như núi căn căn hải cốt, liền đủ có thể biết được nơi này đã chết không biết nhiều ít đầu ngao thú đẳng yêu. Nói không chừng nơi này bùng nổ ngao thú đẳng yêu họa loạn, cũng không so bảy mà bên trong phát sinh thiếu. Có thể làm đại thừa tu sĩ đều chùn bước khủng bố sương mù, Hạc Huyền thế nhưng ngôn nói hắn cảm ứng được một ít đối hắn hữu dụng hơi thở, cái này làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu. Mà đối Tần Phượng Minh mà nói, đã có sở khó hiểu, tự nhiên muốn nghĩ cách nghiệm chứng một chút, nhìn xem ra sao loại hơi thở có thể làm Hạc Huyền cảm giác hữu dụng. Hạc Huyền, xuất thân không phải tầm thường tu sĩ, hắn tự thân cảnh ngộ cũng là bất phàm, trong cơ thể có thể ra đời pháp thân thánh tượng, này loại tình hình chính là Tần Phượng Minh đều chưa từng có. Như thế nghịch thiên cơ duyên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hâm mộ không thôi. Theo Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi tới gần than trì sương mù, kia vốn cổ phần tới liền hiện ra lạnh băng hơi thở, đột nhiên trở nên kịch liệt lên. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên đình trệ là lúc, một cổ sền sệt chi lực đột nhiên tác dụng ở thân hình hắn thượng, làm hắn bỗng nhiên cảm giác rơi vào một mảnh vô hình bùn lầy bên trong, thân hình đột nhiên khó có thể di động, chính là giơ tay nhấc chân, đều trở nên phi thường gian nan lên. Chương 5874 OK lựu mộc. A, Tần đạo hữu mau trở về. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình chợt dừng thân ở giữa không trung không hề di động là lúc, một tiếng khẽ kêu tùy theo vang lên ở đương trường. Lời nói ra tiếng người, là Giao Lạc tiên tử, mà theo nữ tu lời nói ra, một đạo thoáng hiện phấn hồng ánh huỳnh quang giải lụa, bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Giải lụa giống như một cái rung đùi đắc ý hồng nhạt giao mãng, hướng về không trung Tần Phượng Minh thân hình nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Giao tiên tử không thể, kia giam cầm chi lực là có thể đem pháp bảo giam cầm. Liền ở Giao Lạc tiên tử đột nhiên tế ra một đạo nhìn như bất phàm giải lụa pháp bảo, dục muốn đem Tần Phượng Minh lôi kéo trở về đồng thời, Khúc Uyên lời nói thanh âm cũng đột nhiên vang lên đương trường. Khúc Uyên lời nói ra, trong tay một đạo ô mang cũng hiện ra ở mọi người trước mặt. Kia nói ô mang cũng không lớn, chỉ có cánh tay phẩm chất, trường cũng chỉ có trượng dư. Nhưng ô mang hiện ra, lại phát sau mà đến trước trực tiếp ngăn trở ở Giao Lạc tiên tử kia nói phấn hồng lụa mang phía trước. Hai luồng ánh huỳnh quang đột nhiên tiếp xúc dưới, một trận cũng không mãnh liệt phanh minh thanh vang vọng dựng lên. Một cổ cường đại dao động bên trong, chỉ thấy phấn hồng giải lụa đột nhiên giống như một cái bị chạm đến bảy tấc linh xà, bỗng nhiên đảo cuốn mà hồi. Khúc đạo hữu, người dám ngăn trở bổn cung? Đột nhiên nhìn thấy chính mình tế ra pháp bảo bị người ngăn trở, Giao Lạc tiên tử tức khắc hạnh mục trợn lên, một cổ băng hàn hơi thở đột nhiên trong người khu phía trên phun trào mà ra, đồng thời một tiếng khẽ kêu tự nữ tu trong miệng vang lên. Kia cổ băng hàn hơi thở chỉ là hiện ra, lập tức liền biến thành từng đạo trong suốt màu hồng nhạt thật nhỏ sợi tơ, đem nữ tu thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Ngón tay lại điểm, kia nói vừa mới quay lại giải lụa, đột nhiên ánh huỳnh quang lại phóng, một tiếng rồng ngâm tiếng động đột nhiên vang lên ở đương trường. Kia nói giải lụa, thế nhưng là một kiện có thể huyễn hóa ra hình rồng cường đại chi vật. Đa tạ Giao tiên tử nhắc nhở, này giam cầm chi lực cũng không thể đem Tần mỗ như thế nào. Liền ở Giao Lạc tiên tử chợt hơi thở bạo trướng, lại dục điều khiển phấn hồng quang mang bao vây một cái cao lớn giao long phi phát tiến lên là lúc, Tần Phượng Minh bình tĩnh lời nói tiếng động cũng vang lên ở mọi người trong tai. Thanh âm chợt khởi, một con sâm độc thủ chảo đột nhiên hiện ra, chợt lóe dưới, hướng về Khúc Uyên tế ra kia nói trượng hứa trường ô quang bao trùm mà đi. Tay chảo hiện ra, tùy theo biến mất không thấy. Mọi người ở đây kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một tiếng phanh minh tùy theo vang lên ở đương trường. Theo tiếng vang chợt khởi, chỉ thấy kia nói vừa mới biến mất thật lớn đen nhánh tay chảo đã là đụng vào ở kia nói vừa mới đem Giao Lạc tiên tử giải lụa ngăn trở ô quang phía trên. Làm mọi người trong lòng đột nhiên khiếp sợ đến là, Khúc Uyên tế ra kia nói uy lực cực kỳ bất phàm ô quang, ở kia thật lớn chảo chỉ bao phủ bên trong, thế nhưng giống như một chút mất đi linh tính, trở nên bất động lên. Ô mang tái khởi, liền thấy kia nói ô quang đột nhiên hướng về nơi xa vứt bắn mà đi. Mọi người thấy rõ, ô quang bao vây bên trong, là một cây có vẻ ngật ngật đáp đen nhánh giống như khô mộc giống nhau vật phẩm. Này nói ô quang, chẳng lẽ chính là kia căn xuất hiện ở hồng rời thành ô kê lựu mộc. Lúc trước nghe nói kia Ô Kê Lựu Mộc bị một vị tiền bối được đến. Không nghĩ tới, thế nhưng xuất hiện ở Khúc đạo hữu trong tay. Xem ra Khúc đạo hữu cùng vị kia không biết tên tiền bối tất nhiên quan hệ phỉ thiện. Ô Quang hơi chút tối sầm lại, mọi người lập tức thấy rõ Ô Quang bên trong sở tồn chi vật toàn cảnh. Chợt thấy dưới, Thiên Lung thống lĩnh đột nhiên trong miệng gấp giọng nói. Hắn lời vừa nói ra, mọi người đều thần sắc vì này biến đổi. Ánh mắt ánh sao thoáng hiện, gắt gao xem coi hướng kia nói cấp tốc quẳng mà ra Ô Quang bên trong. Tần Phượng Minh tế ra một đạo phệ hồn chảo sau, vẫn chưa dừng lại, thân hình chuyển động, hướng về phía trước lại lần nữa tung bay mà đi. Hắn không để ý đến tế ra phệ hồn chảo lấy kia nói Ô Quang là cái gì vật phẩm. Hiện tại toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở quanh thân đặc sệt giam cầm hơi thở bên trong. Bất quá nếu Tần Phượng Minh nghe nói đến Thiên Lung lời nói, Ô Kê Lựu Mộc bốn chữ, thế tất sẽ trong lòng khó bình. Ô Kê Lựu Mộc chính là một loại xưng được với nghịch thiên chi vật kỳ dị cây cối. Nghe đồn Ô Kê Lựu Mộc vô căn vô diệp, nhưng tự thân có thể sinh trưởng. Bất quá này sinh trưởng cực kỳ thong thả, mấy vạn năm mới có thể trường cao một tấc. Tuy rằng sinh trưởng thong thả, nhưng trăm vạn năm Ô Kê Lựu Mộc sẽ tự hành ra đời thiên địa căn nguyên linh văn. Có thể ra đời thiên địa căn nguyên linh văn mộc chất chi vật, thả còn không phải di hoang huyền bảo căn nguyên chi vật, tu tiên giới bên trong chủng loại số lượng tuyệt đối không nhiều lắm, chính là Tần Phượng Minh cũng chỉ là biết được Ô Kê Lựu Mộc cùng Khóc Hồn Mộc có thể tự hành ra đời thiên địa linh văn. Đương nhiên vạn Phật La này loại nghịch thiên thần vật cũng có thể đủ, nhưng cái loại này là thiên địa linh căn, Ô Kê Lựu Mộc cùng Khóc Hồn Mộc là khó có thể cùng vạn Phật La so sánh với. Mà tu tiên giới bên trong Tam Đại Thần Mộc, càng là căn bản là không thể ra đời thiên địa căn nguyên phù văn. Tam Đại Thần Mộc không phải dùng để tranh đấu, này loại có thể ra đời thiên địa căn nguyên linh văn công phạt chi vật, liền tính lại nghịch thiên, cũng khó có thể cùng Di Hoang Huyền Bảo so sánh với. Nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một kiện hỗn độn linh bảo sử dụng. Vì vậy tuy rằng chân quý, nhưng liền bổ ích mà nói, là so ra kém Tam Đại Thần Mộc. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể ra đời thiên địa linh văn Ô Kê Lựu Mộc, tuyệt đối coi như là một kiện giá trị giá trên trời vật phẩm. Này căn Ô Kê Lựu Mộc, rõ ràng đã bị Khúc đạo hữu dùng đặc thù phương pháp tế luyện qua, nhưng ở như thế tình hình hạ, như cũng có thể bị Tần đạo hữu tùy tay vung lên liền đem chi giam cầm quẳng, này thật sự có chút làm Huyền Mỗ khó hiểu. Huyền La trong miệng nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng lại âm trầm nhìn về phía Khúc Uyên, thần sắc tràn ngập nghi vấn chi sắc. Hắn đương nhiên thấy được Tần Phượng Minh tế ra kia nói đen nhánh lợi chảo. Nhưng như vậy lợi chảo hắn đồng dạng có thể tế ra. Đang ở nơi này nơi, Huyền La cũng không dám phóng xuất ra thần thức tỏa định Tần Phượng Minh tế ra kia nói lợi chảo, vì vậy hắn cũng không thể đủ xác định kia nói lợi chảo sở tồn uy năng. Huyền La này một lời ngữ nói ra, ma dạ thần sắc đồng dạng khẽ biến, ánh mắt cũng nhìn về phía Khúc Uyên. Hiện tại có thể ngôn nói ra Tần Phượng Minh kia nói chảo ấn uy năng, chỉ có Khúc Uyên. Mọi người nhìn về phía Khúc Uyên là lúc, Khúc Uyên giờ phút này biểu tình chính hiện ra xanh mét chi sắc. Hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, chính mình cực kỳ dựa vào, có thể ngạnh kháng hỗn độn linh bảo công kích Ô Kê Lựu Mộc, thế nhưng sẽ hiện ra như thế chống đỡ hết nổi thái độ. Tuy rằng ở vào nơi xa sương mù hơi thở bao phủ bên trong, nhưng Ô Kê Lựu Mộc như cũ có thể dễ dàng đem giao lạc tiên tử kia kiện lụa mang ngăn cản, đủ để thuyết minh uy lực của nó như cũ cường đại. Nhưng đúng là bởi vì như thế, Khúc Uyên cũng càng thêm kinh ngạc khó hiểu. Nhưng là liền ở vừa rồi, uukanssu.com hắn rõ ràng cảm giác được một cổ làm hắn tâm thần đột nhiên cứng lại khủng bố thần hồn hơi thở đột nhiên ngăn cách hắn cùng Ô Kê Lựu Mộc tâm thần liên hệ. Liền ở hắn tâm thần cứng lại, trong lòng căng thẳng, dục toàn lực thúc dục thần niệm là lúc, kia cổ kinh khủng thần hồn hơi thở đã là biến mất. Mà hắn một lần nữa khống chế Ô Kê Lựu Mộc, tuy rằng kia một cái chớp mắt thời gian quá ngắn, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng Khúc Uyên rõ ràng, nếu đối phương ở trong nháy mắt kia nếu muốn thu đi Ô Kê Lựu Mộc, Khúc Uyên tin tưởng hắn căn bản là vô pháp ngăn cản. Khúc Uyên ánh mắt lạnh lùng, từng đợt hàn mang đang ánh mắt bên trong thoáng hiện, sắc mặt xanh mét vung tay lên, đem Ô Kê Lựu Mộc thu về trong tay, nhưng không có trả lời Huyền La chi ngôn mảy may. Mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng nơi nào có thể không biết, Khúc Uyên ở vừa rồi là lúc, tất nhiên là ăn một cái không nhỏ ám khuy. Chỉ là mọi người cũng không biết kia ám khuy rốt cuộc là như thế nào một phen tình cảnh. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người, thân hình chậm rãi tới gần than trì sương mù, một đoàn đặc sệt âm vụ cũng đột nhiên bao vây ở thân thể hắn bốn phía. Này đoàn hiện ra mà ra sương mù, cũng không phải hắn tế ra, mà là Hạc Huyền. Chương 5875 tình hình nguy hiểm. Theo sương mù cấp tốc hiện ra, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh thân hình bao vây trong đó, Hạc Huyền thân hình cũng đột nhiên xuất hiện ở đương trường. Sương mù quanh quẩn bên trong, Tần Phượng Minh cảm giác được một cổ phi thường mãnh liệt sát khí hơi thở. Này cổ sát khí đặc sệt, thủy một bao khóa lại hắn quanh thân, làm Tần Phượng Minh lập tức cảm giác quanh thân kia cổ cường đại giam cầm chi lực bỗng nhiên trở nên không như vậy mãnh liệt. Ngưng thần nhìn lại, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, ở quanh người sương mù bên trong, thế nhưng có từng đoàn giống như bọt khí giống nhau thần hồn năng lượng trôi nổi bay múa. Này từng đoàn thần hồn năng lượng nhìn như không lớn, nhưng bên trong hơi thở rất là to lớn, Tần Phượng Minh hơi sự cảm ứng, đều có thể đủ cảm giác được một loại làm hắn đều vì này kinh động năng lượng ẩn chứa. Làm Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt ánh sao đại phóng đến là, hắn thế nhưng ở kia từng đoàn thần hồn năng lượng bên trong, cảm ứng được từng đạo thật nhỏ linh văn ở trong đó thoáng hiện không ngừng. Hạc đạo hữu, ngươi chẳng lẽ có thể thao tác ngươi trong cơ thể kia pháp thân phù văn không thành? Đột nhiên nhìn thấy thần hồn năng lượng bên trong sở hiện ra đạo đạo phù văn, Tần Phượng Minh cơ hồ không có nghĩ nhiều, lập tức liền xác nhận những cái đó phù văn xuất xứ. Những cái đó phù văn, cấp Tần Phượng Minh một loại nguy hiểm cảm giác, mà Hạc Huyền trong cơ thể trừ bỏ kia quỷ dị xuất hiện quỷ thánh pháp thân, Tần Phượng Minh thật sự nghĩ không ra còn có gì loại tình hình có thể hiện ra giờ phút này chứng kiến tình hình. Không thể, này đó phù văn cùng bọt khí, cũng không phải ta sở thao tác, là này tự hành hiện ra ra, mà ta tinh hồn cũng chỉ là đem chi dẫn đường ra tới mà thôi. Ta sở dĩ cảm giác phía trước sương mù có ta sở cần nào đó năng lượng hơi thở, cũng đúng là những cái đó bọt khí phù văn có lỗi. Liền ở vừa rồi, ta thần thức thủy một thả ra, thức hải bên trong quanh quẩn xoáy nước liền trào ra rậm rạp bọt khí, chính là hiện tại bộ dáng. Này đó bọt khí tuy rằng kích động, nhưng không có như thế nào đánh sâu vào thức hải. Đồng thời một cổ làm ta tinh hồn vì này vui sướng cảm giác xuất hiện. Theo bốn phía hơi thở tăng cường, ta càng là cảm giác những cái đó bọt khí thế nhưng có xuất ly thức hải xúc động. Ta chính mình đều không biết vừa rồi như thế nào cụ thể làm, chỉ là cảm giác tâm thần rung động, liền thành giờ phút này sở hiện tình hình. Hạc Huyền lời nói truyền ra, làm Tần Phượng Minh vốn dĩ kinh ngạc biểu tình, rộng mở trở nên suy nghĩ thần sắc hiện ra. Hạc Huyền trong cơ thể có một cổ quỷ thánh pháp thân năng lượng không giả, nhưng kia năng lượng, Hạc Huyền lúc này rõ ràng như cũng không thể đem chi tìm hiểu khống chế. Này loại tình hình hạ, những cái đó pháp thân năng lượng có thể tự hành vận chuyển, xuất ly Hạc Huyền trong cơ thể, không thể không làm Tần Phượng Minh nhiều hơn suy nghĩ một ít. Một đoàn không phải chính mình trong cơ thể năng lượng, lại ngưng lại ở trong cơ thể mình, này loại tình hình, cùng trong thân thể hắn kia năm khối tàn phiến dữ dội tương tự. Đối với kia tàn phiến, Tần Phượng Minh chính mình đều không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hắn phi thường lo lắng một ngày kia sẽ bị kia năm phiến tàn phiến mà thành mâm tròn phản phệ. Tuy rằng này loại khả năng nhìn như rất nhỏ, nhưng cũng làm Tần Phượng Minh trong lòng có điều lo lắng. Hiện tại Hạc Huyền trong cơ thể có một đoàn không phải hắn tự thân năng lực khống chế năng lượng, đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu, đồng dạng là một kiện khó lòng giải thích tình hình. Bất quá Hạc Huyền tình hình so Tần Phượng Minh muốn tốt hơn không ít, bởi vì Hạc Huyền trong cơ thể kia đoàn năng lượng, tuy rằng không chịu Hạc Huyền khống chế, nhưng cùng Hạc Huyền trong cơ thể thần hồn hơi thở là cùng nguyên chi vật. Này nói cách khác Hạc Huyền trong cơ thể quỷ thánh pháp thân hơi thở chính là hắn tự thân hơi thở, cũng không phải ngoại vật xâm nhập. Trong lòng hơi chút suy nghĩ, Tần Phượng Minh liền đem chi bỏ bớt đi. Hiện tại hàng đầu vấn đề không phải truy cứu Hạc Huyền trong cơ thể hơi thở, mà là trước mặt làm Ngao Đằng giao diện tu sĩ nhắc tới là biến sắc than chỉ sương mù. Đối mặt này sương mù, hắn đồng dạng trong lòng lo sợ, nếu không phải Hạc Huyền muốn nói, hắn căn bản là sẽ không, cũng không nghĩ tiến lên tra xét cái gì. Tần Phượng Minh tuy rằng gan lớn, thích mạo hiểm thiệp khu vực nguy hiểm không giả, nhưng tuyệt đối không phải cuồng vọng người. Liền Ngao Đằng giao diện đại thừa cũng không dám mạo hiểm than chỉ sương mù, hắn tuyệt đối không muốn lấy thân phạm hiểm. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tuy rằng có Hạc Huyền yêu cầu, nhưng hắn cũng không có khinh tâm, trong tay một quả bùa chú đã là ở vào kích phát trạng thái. Này cái bùa chú, nhưng đều không phải là tầm thường chi vật, chính là dùng uốn độn tinh thạch luyện chế mà thành bùa chú. Có này một bùa chú ở, Tần Phượng Minh đối mặt này một làm Ngao Đằng giao diện đại thừa đều sợ hãi than chỉ sắc sương mù, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tự tin. Đồng thời, hắn tay còn nắm số cái tinh thạch phù trận. Có này đó tinh thạch phù trận, hắn đồng dạng trong lòng sẽ an ổn một ít. Ít nhất hắn có thể mượn dùng phù trận tự bạo cường đại lực đánh vào rời xa thanh vụ bên cạnh. Tần Phượng Minh dự lưu chuẩn bị ở sau, có thể nói đều phi thường không tồi. Nhưng là giờ phút này hắn đã là dùng không đến. Theo Hạc Huyền phóng xuất ra kia từng đoàn bọt khí giống nhau thần hồn năng lượng đoàn, Tần Phượng Minh rộng mở cảm giác vốn dĩ tàn sát bừa bãi thân hình giam cầm chi lực, đột nhiên bốn phía tiêu giảm. Mà hắn thân hình vừa mới cảm giác được hủ trước hơi thở, càng là đột nhiên biến mất không thấy đinh điểm cảm giác. Đột nhiên cảm giác đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc đại hỉ. Loại này tình hình xuất hiện, đủ để thuyết minh những cái đó thần hồn năng lượng bọt khí, đối than chỉ sương mù bên trong hủ trước hơi thở cực có hấp thu chi hiệu. Hạc đạo hữu, nếu biết được nơi này sương mù có thể bị ngươi hấp thu, vậy ngươi tạm thời trước thu hồi những cái đó bọt khí. Lúc này không phải ngươi bốn phía hấp thu nơi này sương mù là lúc. chờ ngươi thuận lợi vượt qua huyền linh chi kiếp sau, chúng ta lại nghĩ cách mưu đồ nơi này sương mù. Tần Phượng Minh trong lòng vui sướng mới vừa hiện, lập tức thần sắc trầm xuống, tiếp theo trong miệng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời ngữ, Hạc Huyền trong lòng cũng bỗng nhiên cả kinh, sắc mặt cũng đột nhiên biến sắc. Này đó thần hồn khí đoàn có thể hấp thu than trì sương mù bên trong năng lượng hơi thở, tựa hồ sẽ không đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Nhưng cuối cùng thế tất sẽ trở lại trong thân thể hắn. Đến lúc đó, này đó hấp thu khác thường hơi thở thần hồn năng lượng, hay không sẽ phát sinh dị biến, dẫn động hạ tiến giai thiên kiếp, là ai cũng không dám tin tưởng. Nếu thật sự phát sinh việc này, đối hắn cùng Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một đại khái mệnh nguy hiểm. Nơi này như thế khủng bố, nếu thiên kiếp buông xuống nơi này, kia sẽ là gì dạng một loại tình hình, Hạc Huyền không dám tưởng tượng. Ý niệm cập này, Hạc Huyền lập nơi nào còn sẽ trì hoãn, thần niệm vừa động, cấp tốc tức bắt đầu thi thuật thu về quanh thân thần hồn năng lượng. Nhưng mà phía dưới sở hiện, làm Hạc Huyền sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Những cái đó bị hắn dễ dàng liền đưa ra thân hình thần hồn năng lượng đoàn, ở hắn toàn lực thi thuật dưới, thế nhưng mất đi hắn khống chế, căn bản là không có một đoàn lại chịu hắn khống chế. Cảm ứng đến tận đây, Hạc Huyền cả người ác hàn nước cuồn cuộn mà hiện. Hắn tuy rằng vô pháp thu hồi những cái đó thần hồn năng lượng đoàn, nhưng Hạc Huyền như cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, kia từng đoàn xuất từ hắn thức hải thần hồn năng lượng, cùng hắn thần hồn liên hệ như cũ chặt chẽ. Hắn rõ ràng biết được, những cái đó năng lượng đoàn không có thay đổi, cùng trong thân thể hắn thần hồn năng lượng giống nhau như đúc, trừ bỏ không chịu hắn thao tác, mặt khác hết thảy giống như không có bất luận cái gì khác thường tồn tại. Ngươi chẳng lẽ không thể thu hồi này đó thần hồn năng lượng? Liền ở Hạc Huyền sắc mặt đột biến là lúc, Tần Phượng Minh gấp giọng rộng mở vang lên ở Hạc Huyền bên tai. Giờ phút này Tần Phượng Minh, sắc mặt chợt trở nên so Hạc Huyền còn muốn khẩn trương. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, nếu giờ phút này Hạc Huyền không thể thu hồi kia tràn ngập linh văn thần hồn năng lượng đoàn, hắn trong lòng sở thiết tưởng hung hiểm kết quả vô cùng có khả năng liền sẽ phát sinh. Như ý lưu chung việc trở thành sự thật, liền tính Tần Phượng Minh bất kể hậu quả đem ngũ hành thú phóng xuất ra, sợ cũng sẽ là một cái ngã xuống nơi này kết quả. Bởi vì nơi này sương mù bên trong kia cường đại mặt trái công hiệu, tuyệt đối không phải hắn ở thiên kiếp lễ rửa tội bên trong còn có thể chống đỡ xuống dưới. Chương 5876 thí nhân quỷ linh khí. Những cái đó thần hồn năng lượng, thế nhưng không hề bị ta triệu hồi. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Hạc Huyền không có ý tứ chần chờ, lập tức trả lời nói. Tới rồi lúc này, Hạc Huyền trong lòng sợ hãi xuất hiện, bất quá hắn cũng không có có vẻ cỡ nào kinh hoàng. Trong miệng lời nói ra, đôi tay bắt đầu cấp tốc bấm tay niệm thần chú, từng đạo thần hồn năng lượng hơi thở, đột nhiên xuất hiện ở quanh thân. Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người đều rõ ràng việc này kế tiếp việc hung hiểm, vì vậy hai người không hẹn mà cùng đều hiện ra khẩn trương biểu tình. Tần Phượng Minh cũng coi như là trải qua hung hiểm vô số người, tuy rằng trong lòng đột nhiên nôn nóng hiện ra, nhưng nôn nóng khẩn trương chi sắc cũng chỉ là nháy mắt việc. Đãi nghe nói Hạc Huyền ngôn nói việc này đã là trở thành hiện thực, hắn trong lòng nôn nóng bỗng nhiên biến mất. Thay thế chính là trong óc một mảnh thanh minh. Hạc đạo hữu, ta hiện tại lập tức thi triển một ít ngăn cách phù văn, trước đem ngươi những cái đó thần hồn năng lượng đoàn trói buộc ở phụ cận. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh trong miệng tùy theo gấp giọng mở miệng nói. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh biết được nhất mấu chốt sự, đó là muốn đem kia thần hồn năng lượng trói buộc đương trường, nếu làm này tiến vào đến phía trước than trì sương mù bên trong, đến lúc đó hai người thật định khóc vô nước mắt. Hạc Huyền cấp tốc gật gật đầu, không có mở miệng, mà là toàn lực thi thuật, để có thể đem những cái đó bọt khí thần hồn năng lượng đoàn một lần nữa thu về đến trong cơ thể. A, không tốt, ta tế ra những cái đó phù văn, thế nhưng vô pháp xuất ly người này phiến sương mù. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cho rằng mượn dùng chính mình tế ra ngăn cách phù văn, có thể tạm hoãn lúc này đây nguy cơ là lúc, hắn vừa mới tế ra phù văn lại ở xuất ly Hạc Huyền sương mù bao phủ nháy mắt, lập tức băng toái ở đương trường. Sau thấy vậy việc, Tần Phượng Minh lại tưởng bảo trì ổn định tâm thái, đã là không có khả năng. Phải biết rằng hắn giờ phút này tế ra ngăn cách hơi thở phù văn, chính là cực có uy lực, lúc trước ở Sóc Hàn Âm Phong bên trong Tần Phượng Minh cũng từng thí nghiệm quá, tuy rằng vô pháp ngăn cách Sóc Hàn Âm Phong xâm nhập, nhưng tuyệt đối không giống hiện tại giống nhau, thủy vừa tiếp xúc bên ngoài than trì sương mù, liền lập tức băng toái ở đương trường. Này chẳng phải là nói nơi này than trì sương mù, so với lúc trước gặp được Sóc Hàn Âm Phong còn muốn khủng bố. Không cần tế ra phù văn trói buộc, này đó thần hồn năng lượng khí đoàn cũng không giống như rời xa ta thân hình. Chỉ cần chúng ta không di động thân hình, hẳn là an ổn. Liền ở Tần Phượng Minh trong miệng tiếng kinh hô vừa mới rơi xuống khi, Hạc Huyền lời nói cũng vang lên ở trong tai. Tuy rằng Hạc Huyền biểu tình như cũ căng chặt, chính là hắn ánh mắt đã trở nên rất là kiên định. Hiện tại hắn như cũ không có năng lực khống chế những cái đó năng lượng đoàn, cũng vô pháp thoát khỏi lúc này khốn cảnh, nhưng hắn tin tưởng một sự kiện, đó chính là những cái đó năng lượng đoàn, cũng không sẽ tự hành bay khỏi thân hình hắn, tiến vào phía trước than trì sương mù bên trong. Chỉ cần này đó năng lượng đoàn không thoát ly hắn quanh thân, này tự nhiên sẽ làm hắn trong lòng hơi an ổn. Này cũng cho Hạc Huyền nếm thử các loại thủ đoạn đi hóa giải lúc này đây nguy nan thời gian. Thực hảo, ta hiện tại truyền cho ngươi ba đạo phù văn, ngươi đem chi tìm hiểu tế ra, nhìn xem hay không có thể thu hồi này đó thần hồn năng lượng đoàn. Nghe được Hạc Huyền lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Tâm niệm chuyển động gian, rộng mở nghĩ tới một loại thủ đoạn, lập tức mở miệng nói. Hảo, Hạc Huyền không có nhiều lời, lập tức bắt đầu xem Tần Phượng Minh cấp tốc khắc họa một quyển ngọc giản. Tần Phượng Minh đối với phù văn lý giải, trình độ đã cực cao, tuy rằng ngăn cách phù văn vô dụng, kia hắn liền không hề nếm thử cách trở Hạc Huyền cùng bên ngoài liên hệ, mà là xuống tay nếm thử làm Hạc Huyền mạnh mẽ thu hồi những cái đó năng lượng đoàn. Hắn giờ phút này giao cho Hạc Huyền phù văn, trong đó lưỡng đạo là Hạc Huyền đã từng tìm hiểu quá, này lưỡng đạo phù văn là pháp bảo thao tác phù văn chung lưỡng đạo. Tần Phượng Minh đối đãi người một nhà phi thường vô tư, cái loại này pháp bảo thao tác phương pháp đã sớm làm Hạc Huyền tìm hiểu qua. Mà mặt khác một đạo phù văn, còn lại là Tần Phượng Minh từ hóa bảo quỷ luyện quyết bên trong trích ra diễn hóa một đạo phù văn. Này một đạo phù văn chính là thần hồn năng lượng thao tác phương pháp. Hóa bảo quỷ luyện quyết vốn chính là một thiên có thể làm tu sĩ từ hồn bảo bên trong hấp thụ năng lượng cường đại công pháp, trong đó phù văn tự nhiên có thao tác thần hồn năng lượng phương pháp. Hắn khoảnh khắc nghĩ đến này ba đạo phù văn, có thể nói đúng tại đây khắc Hạc Huyền sở mộ tình hình phi thường dùng chung. Nhưng muốn đem ba đạo phù văn tìm hiểu cũng dung hợp cùng nhau, Tần Phượng Minh chính mình cũng không biết như thế nào khó khăn. Vì vậy thủy một giao cho Hạc Huyền quyển trục, hắn lập tức tiến vào tới rồi tu di động phủ bên trong. Nơi này là nơi nào nơi, như thế nào sẽ có thí nhân quỷ linh khí tức, đang ở này khủng bố hơi thở bên trong, người thế nhưng bình yên vô sự. Làm Tần Phượng Minh không nghĩ tới chính là, liền ở hắn mới vừa tiến vào đến tu di không gian là lúc, một tiếng nặng nề lời nói thanh liền tiến vào tới rồi hắn trong tai. Thanh âm ù ù, giống như tự nơi xa vang lên một trận thần cổ mộ lôi giống nhau. Lời nói tiếng động là nơi xa nằm sấp ở một đỉnh núi phía trên thật lớn mà ếch phát ra. Cái gì, ngươi là nói bên ngoài kia than trì sương mù bên trong có thí nhân quỷ linh khí tức? Sao có thể, này sương mù bên trong hơi thở cực có ăn mòn cùng bỏng cháy chi lực, thả ăn mòn bỏng cháy chính là thân thể kinh mạch. Mà thí nhân quỷ linh khí tức hoàn toàn bất đồng, nó công kích chính là tu sĩ thức hải tinh hồn. Hai người có rõ ràng sai biệt. Chợt được nghe lệ huyết chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt một ngưng, trong lòng cấp tốc suy nghĩ, trong miệng cũng tùy theo mở miệng nói. Thí nhân quỷ linh khí tức, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ, hắn tuy rằng không có đụng tới quá, nhưng nhìn thấy quá kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Đó là một loại thế gian rất khó gặp được quỷ xương mù tức. Chỉ có một ít đặc thù hoàn cảnh bên trong mới có thể ra đời. Có thể nói thí nhân quỷ linh khí tức là sẽ không bị tu sĩ tu luyện ra tới, chỉ có thể là thiên nhiên sinh thành. Này loại hơi thở rất khó bị tu sĩ luyện hóa. Bởi vì nó ăn mòn chính là tu sĩ thức hải cùng tinh hồn, mà tu sĩ thi triển luyện hóa thủ đoạn, tự nhiên yêu cầu mượn dùng tinh hồn cùng thức hải. Trực tiếp công kích thức hải, tu sĩ nơi nào có thể có nhàn hạ thi triển luyện hóa thủ đoạn. Có thể nói, chỉ cần tu sĩ thật sự gặp thí nhân quỷ linh khí, ở không biết tình hình hạ bị hơi thở xâm thân, kia chờ đợi tu sĩ, trừ bỏ vừa chết, đem không có mặt khác khả năng. Thí nhân quỷ linh khí công kích công hiệu quá mức bá đạo cường đại, liền tính là loãng hơi thở cũng đủ có thể làm đại thừa tu sĩ nuốt hận trong đó. Cho dù có đại thừa may mắn thoát đi ra thí nhân quỷ linh khí vây khốn, kia xâm nhập thân hình thí nhân quỷ linh khí, cũng tuyệt đối không phải đại thừa tu sĩ có thể dễ dàng hóa giải. Có thể nói, chỉ cần bị thí nhân quỷ linh khí lây dính, tu sĩ liền sẽ đã chịu tổn thương, nặng thì khoảnh khắc mệnh tang, nhẹ thì bệnh lao quấn thân, khó có thể chữa khỏi. Tuy rằng thí nhân quỷ linh khí khủng bố dị thường, nhưng ở tu tiên giới bên trong rất khó gặp được. Bởi vì ra đời này loại khủng bố hơi thở điều kiện quá mức hà khắc. Tần Phượng Minh ở linh giới bên trong tuy rằng nhìn thấy quá thí nhân quỷ linh khí giới thiệu, nhưng chưa từng có nghe nói đến quá nơi nào xuất hiện quá thí nhân quỷ linh khí. Com, hiện tại đột nhiên nghe nói lệ huyết ngôn nói bên ngoài than trì sương mù chính là thí nhân quỷ linh khí, này như thế nào có thể không cho Tần Phượng Minh chấn động, hiện ra đầy mặt kinh ngạc thần sắc. Ngươi không có chịu đựng quá thí nhân quỷ linh khí ăn mòn thân hình, đương nhiên sẽ không biết được thí nhân quỷ linh khí hư thật. Thí nhân quỷ linh khí ngoại tại hiện ra, trước hết hiện ra chính là ăn mòn thân thể kinh mạch. Nhưng chân chính khủng bố, là thí nhân quỷ linh chi đối thức hải tinh hồn ăn mòn. Chỉ cần tu luyện có linh thân, tinh hồn bất luận cái gì tồn tại, mặc kệ là tu sĩ vẫn là yêu thú, cũng hoặc là các loại yêu trùng, chỉ cần lây dính thượng thí nhân quỷ linh khí, đều sẽ bị ăn mòn thân thể, diệt vong tinh hồn. Lệ Mỗ năm đó đã từng lang bạt quá một chỗ tiểu giao diện, ở kia tiểu giao diện phía trên, tìm được một vị tiền nhân thi hài. Được đến một điển tịch, đó là giảng thuật thí nhân quỷ linh khí. mà Lệ Mỗ ở kia thi hài phía trên cũng lây dính thượng một ít thí nhân quỷ linh khí. Lúc sau càng là tiêu phí mấy ngàn năm mới đưa chi chậm rãi thanh trừ. Vì vậy đối với này hơi thở, thật sự là ký ức khắc sâu. Giờ phút này bên ngoài sương mù bên trong, liền còn có thí nhân quỷ linh khí sẽ không có giả dối, chẳng qua này sương mù bên trong còn có một cổ cường đại giam cầm chi lực tồn tại, mặt khác còn có băng hàn hơi thở ẩn chứa, làm này thí nhân quỷ linh khí có vẻ rất là đốm tạp. Chương 5877 thi thuật, nghe nói Lệ Huyết lời nói ngôn nói, Tần Phượng Minh biểu tình kích lóe không ngừng, trong lòng kinh sợ nghĩ mà sợ chi ý khó có thể áp chế hiện ra mà ra. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, này phiến làm ngao đằng giao diện tu sĩ nhắc tới là biến sắc sương mù bên trong, thế nhưng ẩn chứa có khủng bố thí nhân quỷ linh khí. Nếu hắn biết được này trong đó hư thật, thế tất không dám thật sự tới gần lại đây. Linh giới tam giới bên trong, nếu nói loại nào ma khí có thể làm Tần Phượng Minh sợ hãi như rắn rết, trừ bỏ hỗn độn mây tía ngoại, thí nhân quỷ linh khí tuyệt đối xem như số lượng không nhiều lắm ma khí bên trong một loại. Hỗn độn mây tía tuy rằng khủng bố, nhưng đều không phải là không có thủ đoạn cùng chi đối kháng. Nhưng mà thí nhân quỷ linh khí, Tần Phượng Minh thật đúng là không biết loại nào thủ đoạn có thể cùng chi tướng kháng. Trong lòng kinh sợ xuất hiện, nhưng Tần Phượng Minh tâm thần lại tự bỗng nhiên một minh, nếu nói nơi này thật sự như Lệ Huyết lời nói có thí nhân quỷ linh khí, nhưng Hạc Huyền vì sao không sợ chút nào? Không những không sợ, ngược lại giống như đối này loại hơi thở hết sức hướng tới. Đối với Hạc Huyền, Tần Phượng Minh có thể nói quen thuộc không thể lại quen thuộc. Hạc Huyền vẫn là tinh hồn thân thể khi, liền vẫn luôn đi theo ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Hạc Huyền tu vi gia tăng, gặp được bất luận cái gì cơ duyên gặp gỡ, có thể nói đều không có không rời đi quá Tần Phượng Minh. Mà Hạc Huyền trong cơ thể dị biến, Tần Phượng Minh càng là rõ ràng phi thường. Ma hồn hải, vẫn là hắn mang theo Hạc Huyền tinh hồn tiến vào đến trong đó. Nhưng chính là ở ma hồn hải chung gặp gỡ, làm Hạc Huyền thế nhưng có thể làm lơ thí nhân quỷ linh khí ăn mòn, này thật sự làm Tần Phượng Minh cũng vô ngữ đến cực điểm. Lấy đạo hữu kiến thức, người có từng biết người qua nào đó quỷ thánh pháp thân, là có thể không chịu thí nhân quỷ linh khí ăn mòn sao? Trong lòng khiếp sợ rất nhiều, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói. Quỷ thánh pháp thân, cũng không phải một loại riêng pháp thân, chỉ là tu luyện quỷ đạo tu sĩ tu luyện đến một loại cảnh giới hoặc là hiểu được lúc sau, có khả năng lĩnh ngộ một loại pháp tương thiên địa cường đại hiện ra hình thái. Tần Phượng Minh thật sự không biết, loại nào quỷ thánh pháp thân, có thể hấp thu thí nhân quỷ linh khí, mà không chịu này ăn mòn. Ngươi là nói Hạc Huyền tu luyện ra một loại quỷ thánh pháp thân, thà còn có thể đủ chống đỡ thí nhân quỷ linh khí ăn mòn. Sao có thể, Hạc Huyền liền huyền giai cũng không thăng cấp, sao có thể tu luyện ra quỷ thánh pháp thân? Thủy nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Lệ Huyết thanh âm tức khắc hiện ra giật mình chi ý. Lệ Huyết cũng không biết Hạc Huyền trong cơ thể thức hải dị biến việc, lúc này nghe nói, tức khắc cực kỳ cả kinh. Một người quỷ đạo tu sĩ tu luyện ra quỷ thánh pháp thân, đó là loại nào gian nan việc, liền tính Lệ Huyết không phải quỷ đạo tu sĩ, cũng phi thường rõ ràng này điểm. Quỷ thánh pháp thân cũng không phải là bất luận cái gì tu luyện quỷ nói đại thừa người đều có thể tìm hiểu tu thành. Quỷ nói đại thừa có thể tu luyện ra quỷ thánh pháp thân, này chỉ là nói có này một khả năng, nhưng có này gặp gỡ thành công người, có thể nói thiếu chi lại thiếu, dùng cực kỳ bé nhỏ tới hình dung cũng không quá. Nhưng chỉ là quỷ chủ đỉnh núi Hạc Huyền thế nhưng tu luyện ra này loại pháp thân, này như thế nào có thể không cho Lệ Huyết khiếp sợ. Không tồi, Hạc Huyền đúng là bởi vì ngộ ra một loại pháp thân phương pháp, mới chống đỡ hạ bên ngoài sương mù ăn mòn. Bất quá hắn còn không thể thao tác kia pháp thân, cụ thể một lời khó có thể thuyết minh, trong đó cũng có Tần Mỗ đều không rõ tình hình tồn tại. Tần Phượng Minh đối với Hạc Huyền trong cơ thể dị biến cũng chỉ là biết được một cái đại khái, vì vậy không có thâm nói, chỉ là gật gật đầu, ngôn ngữ có chút mơ hồ nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế khẳng định Hạc Huyền quỷ thánh pháp thân việc, Lệ Huyết tạm dừng ước chừng mấy cái hô hấp, lúc này mới lại lần nữa nói. Lệ Mỗ cũng coi như là trải qua bất phàm, nhưng trước nay chưa từng nghe nói quá loại nào pháp thân thần thông có thể chống đỡ thí nhân quỷ linh khí ăn mòn. Bất quá thế gian kỳ dị việc đông đảo, liền tính là có, cũng là khả năng. Bất quá Lệ Mỗ nhưng thật ra thật muốn nhìn xem Hạc Huyền tu luyện ra chính là loại nào quỷ thánh pháp thân, lại có như thế nghịch thiên công hiệu. Hắn biết được Tần Phượng Minh sẽ không nói dối, vì vậy không có lại ở Hạc Huyền pháp thân phía trên ngôn nói. Nhưng đối với pháp thân việc, Lệ Huyết đột nhiên sinh ra nồng đậm hứng thú. Nghe được Lệ Huyết lời này, Tần Phượng Minh biết được cùng Lệ Huyết nhiều lời cũng là vô ích, như vậy khép kín hai mắt, bắt đầu thí nghiệm khởi kia ba đạo phù văn. Tuy rằng Lệ Huyết không có cách nào chống đỡ bên ngoài sương mù ăn mòn, nhưng Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng đảo cũng trở nên bình tĩnh. Ít nhất hắn hiện tại biết được bên ngoài sương mù bên trong sở ẩn chứa kia khủng bố công hiệu là vật gì phát ra. Này có thể so ngao đằng giao diện tu sĩ không biết muốn may mắn nhiều ít. Toàn bộ giao diện, vô số vạn năm tới, căn bản là không người biết hiểu này sương mù vì sao khủng bố dị thường, vô luận nhiều ít ngao thú đẳng yêu, đều không thể xuyên qua sương mù tiến vào Bắc Cực nơi. Mọi người biết hiểu, chỉ biết sương mù đối thân thể cực có ăn mòn bỏng cháy khả năng, căn bản là không biết trong đó chân chính nguy hiểm tồn tại là cái gì. Tuy rằng biết được sương mù cụ thể tình hình, sẽ không đối Tần Phượng Minh có gì chỗ tốt, nhưng biết so không biết muốn cho hắn trong lòng rộng thoáng không ít. Tần Phượng Minh gần ở Tu Di Động Phủ bên trong ngưng lại nửa canh giờ, liền ra lại lần nữa xuất hiện ở Hạc Huyền bên cạnh. Nhìn thoáng hiện đạo đạo phù văn thần hồn năng lượng đoàn, hắn trong lòng như cũ khó có thể bình vỗ. Tu tiên giới ẩn chứa huyền bí quỷ dị việc rất nhiều, Hạc Huyền giờ phút này sở hiện ra tình hình, tuyệt đối coi như là một kiện khiếp sợ sở hữu tu sĩ kỳ dị việc. Việc này, Tần Phượng Minh trong lòng nhiều có hâm mộ. Hắn tuy rằng không biết Hạc Huyền hay không có thể mượn dùng kia thần hồn năng lượng hấp thu thí nhân quỷ linh khí, do đó có thể tụ tập thí nhân quỷ linh khí cũng thao tác, nhưng có thể có hấp thu thí nhân quỷ linh khí cường đại công hiệu, này liền đủ có thể làm Tần Phượng Minh vì này vui sướng bội phục. Hạc đạo hữu, này ba đạo phù văn tế ra là lúc, trước lưỡng đạo tùy ý thi triển, nhưng đạo thứ ba phù văn yêu cầu thêm vào ở ngươi hồn bảo thuật chú bên trong tế ra, nếu không sẽ làm kia đạo phù văn xuất hiện phản phệ chi lực. Nhìn thấy Hạc Huyền rốt cuộc mở hai mắt, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Này ba đạo phù văn, nếu công hiệu hoàn toàn bày ra, Tần Phượng Minh tin tưởng hẳn là có thể khống chế được kia từng đoàn thần hồn năng lượng đoàn. Tuy rằng chỉ là lưỡng đạo thao tác phù văn, nhưng này lưỡng đạo phù văn chính là chuyên môn nhằm vào thần hồn chi vật. Hơn nữa hóa bảo quỷ luyện quyết chung một đạo đơn giản hóa phù văn, Tần Phượng Minh 10 phần tin tưởng có thể kiến công. Hảo, ta đây liền nếm thử đem chi trói buộc. Hạc Huyền không có chần chờ, đáp ứng một tiếng lúc sau, lập tức bắt đầu đối với quanh thân thần hồn năng lượng đoàn tế ra đạo đạo phù văn. Chưa làm Tần Phượng Minh thất vọng, theo Hạc Huyền thi thuật, đệ nhất đoàn thần hồn năng lượng đoàn đột nhiên bắn nhanh mà hồi, khoảnh khắc hoàn toàn đi vào tới rồi Hạc Huyền thân hình bên trong biến mất không thấy. Theo đệ nhất đoàn năng lượng đoàn biến mất không thấy, Hạc Huyền đôi tay càng là liên tục huy động, từng đoàn thần hồn năng lượng đoàn liên tiếp lập lòe mà hồi, hoàn toàn đi vào tới rồi thân hình hắn bên trong. Tốc tốc tiến vào tu di không gian bên trong, liền ở Hạc Huyền cấp tốc thi thuật là lúc, Tần Phượng Minh đột nhiên kêu gọi ra một tiếng lời nói tiếng động. Thanh âm vang lên, số cái tinh thạch phù trận thoáng hiện gian liền huyền phù ở hai người trước người. Lúc này Hạc Huyền, thi thuật đã tới rồi kết thúc. Quanh thân thần hồn năng lượng đoàn đã trở nên rất là thưa thớt. Nghe nói đến Tần Phượng Minh lời nói, Hạc Huyền không có một tia chần chờ, thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy ở đương trường. Ầm ầm ầm, theo Hạc Huyền biến mất không thấy, một trận ầm vang vang lớn đột nhiên vang lên ở đương trường. Thanh âm nổ vang, một cổ to lớn năng lượng nổ mạnh đánh sâu vào chi lực tức khắc bùng nổ mà ra. Tần Phượng Minh giống như một mảnh vô căn phiến lá, bỗng nhiên bị một cổ cực có xé rách khả năng bàng bạc năng lượng đánh sâu vào chi lực thổi quét ở thân hình. Thân hình ở tàn sát bừa bãi cuồng bạo năng lượng thổi quét bên trong, bỗng nhiên bị bọc mang theo quảng đi ra ngoài. Chương 5878 Bình Yên. Tần đạo hữu, người thế nhưng có thể tới gần kia than chỉ sương mù như thế chi gần, còn có thể thoát ly mà ra, như thế việc, có thể nói là ta ngao đằng giao diện lần đầu tiên có người có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh thân hình ở cuồng bạo tàn sát bừa bãi nổ mạnh đánh sâu vào bên trong bắn nhanh quảng, khoảnh khắc liền xuất ly mấy ngàn trượng xa. Liền ở hắn thân hình vừa mới ổn định xuống dưới là lúc, một tiếng rất lớn thanh âm liền tiến vào tới rồi hắn trong tai. Nói chuyện người, là Thiên Lung thống lĩnh. Ở Tần Phượng Minh tới gần than trì sương mù một đoạn này thời gian bên trong, sáu gã ngọc hành nơi tu sĩ đều bị thần sắc khẩn trương xa xa nhìn chăm chú vào bao vây Tần Phượng Minh sương mù. Đối mặt phía trước than trì sương mù, mọi người không dám phóng thích thần thức, nhưng có thể dùng ánh mắt nhìn chăm chú. Từ đầu đến cuối, mọi người ánh mắt bên trong ngạc nhiên, không thể tin tưởng thần sắc liền không có đoạn tuyệt quá. Trong đó càng là có hâm mộ, ghen ghét chi ý thoáng hiện. Mọi người không biết Tần Phượng Minh vì sao dám như thế tới gần than trì sương mù. Vừa mới bắt đầu, mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là này danh từ linh giới mà đến thanh niên tu sĩ là người không biết không sợ. Căn bản không rõ ràng lắm kia sương mù khủng bố mới dám can đảm tới gần. Càng là có người dự kiến, Tần Phượng Minh sẽ khoảnh khắc cả người huyết ô thoát đi mà hồi. Đương nhiên, cũng có người sẽ kỳ vọng Tần Phượng Minh bị khủng bố sương mù giam cầm chi lực giam cầm đương trường, không thể xuất ly. Nhưng nhiều nhất, vẫn là kỳ vọng Tần Phượng Minh có thể bình yên vô sự trở về. Nhưng mà mọi người ý nghĩ trong lòng đều không có trở thành hiện thực, vô luận là kỳ vọng Tần Phượng Minh ngã xuống đương trường, vẫn là muốn gặp đến Tần Phượng Minh cả người huyết ô, để có thể cấp thứ nhất cái giáo huấn, cũng hoặc là Tần Phượng Minh có thể bình yên trở về, đều không có trở thành hiện thực. Bởi vì Tần Phượng Minh tới gần sương mù lúc sau, liền vẫn luôn ẩn nấp ở một đoàn sương mù bên trong, mọi người căn bản là không thấy được hắn cụ thể trạng thái. Mọi người ở đây ý niệm không ngừng thoáng hiện là lúc, nhìn thấy đến là kia đoàn bao vây Tần Phượng Minh sương mù rất là ổn định tồn tại mấy cái canh giờ lâu, trong lúc một chút khác thường đều không có phát sinh. kia đủ có thể đem mọi người cường đại pháp bảo giam cầm hơi thở, thế nhưng đối bao vây Tần Phượng Minh sương mù không có hình thành chút nào ảnh hưởng. Như thế tình hình, làm mọi người vô ngữ, cũng không rõ nguyên do. Chợt nổ mạnh nổ vang, cuồng bạo năng lượng phun trào, mọi người lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, cả người chỉ là quần áo ở nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào bên trong có vẻ lam lũ một ít, thân hình phía trên cũng không có vết máu hiện ra, mọi người trong ánh mắt các loại thần sắc lại lần nữa thoáng hiện không ngừng. Kia than chỉ sương mù thật sự cực có khủng bố khả năng, Tần Mỗ còn chưa tới gần này trăm trượng, cũng đã thân chịu hơi thở tập kích quấy rối. Kia sương mù có thể ngăn cản đại thừa tiến vào, thật đúng là rất có đạo lý. Như thế khủng bố sương mù, liền tính là một đầu đại thừa yêu thú, sợ cũng không dám tiến vào trong đó. Phất tay một đoàn ánh huỳnh quang chợt lóe, Tần Phượng Minh lại lần nữa hiện thân mà ra khi, thân chịu tổn hại quần áo đã là đổi mới, đồng thời một tiếng lời nói cũng vang lên ở đương trường. Kia sương mù cực có ăn mòn bỏng cháy thân thể khả năng, điển tịch ghi lại, chỉ cần bị này hơi thở bao vây, chính là thoát đi mà ra, cũng sẽ thân chịu này hơi thở tổn thương, nhưng đạo hữu giờ phút này lại lông tóc không tổn hao gì, chẳng lẽ đạo hữu có thủ đoạn có thể chống đỡ kia hơi thở xâm nhập không thành? Ma Dạ nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt do dự thần sắc hiển lộ mở miệng nói. Tần Mỗ sở dĩ không chịu kia hơi thở tập kích quấy rối quá mức, là bởi vì Tần Mỗ một tòa ngăn cách hơi thở phù trận có lỗi, nhưng kia phù trận tế ra, cũng chỉ có thể làm ta dừng thân ở kia xứ sở ở, không thể lại đi trước mảy may. Hơn nữa muốn thoát ly, chỉ dựa vào kia phù trận căn bản là làm không được. Vì vậy Tần Mỗ trực tiếp kiếp nổ khổng lồ nổ mạnh năng lượng, lúc này mới bị nổ mạnh năng lượng bắn ngược ra tới. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, một vấn đề này là hắn cần thiết muốn trả lời, vì vậy không chút do dự ngôn nói. Hắn biểu tình ngưng trọng, ánh mắt sắc bén lập lòe, tựa hồ đối với lúc trước trải qua việc cũng đã là tâm tồn sợ hãi chi ý. Cái này làm cho mọi người xem ở trong mắt, trong lòng chợt căng thẳng. Mọi người chỉ là biết được kia sương mù khủng bố, vô số năm qua không người dám can đảm thân nhập trong đó. Đây là ngao đằng giao diện tu sĩ truyền miệng tâm thụ dạy dỗ. Từ xưa đến nay không có người trái với, cũng không có ghi lại lưu lại. Bởi vì trái với người, đều đã không ở ngao đằng giao diện xuất hiện. Nhìn vẫn chưa tổn thương thân hình Tần Phượng Minh, các vị ngao đằng giao diện huyền giai đỉnh núi đại năng thật lâu không có ngôn ngữ. Bởi vì mọi người thật sự không biết lại như thế nào ngôn làm mai mắt thấy đến tình hình này. Hồi tưởng từ nhìn thấy trước mặt tên này thanh niên tu sĩ sở trải qua việc, vô luận là Ma Dạ, vẫn là mặt khác năm người, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kỳ dị cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như đối diện trước tên này nhìn qua cũng không như thế nào xuất chúng. Rất là bình thường thanh niên tu sĩ có loại quen biết, nhưng lại không biết cảm giác. Bởi vì mỗi khi gặp được mọi người cho rằng đã khó khăn, khó có thể hoàn thành việc khi, thanh niên lại có thể bất động tiếng vang làm được mọi người cho rằng tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự. Thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận là như thế, thiên nhũ dịch như thế, mà hiện tại đối mặt làm mọi người chùn bước bắc cực nơi sương mù cũng là như thế. Đối mặt mọi người ngẩn ngơ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô ngữ, bởi vì hắn cùng mọi người cũng là giống nhau. Đối với Hạc Huyền có thể chống đỡ trụ thí nhân quỷ linh khí ăn mòn việc, hắn trong lòng kinh ngạc cũng không so mọi người kém mảy may. Nếu Tần đạo hữu bình yên, chúng ta đây có thể đi đến cửa ra vào nơi, nhìn xem hay không có thể tiến vào bắc cực nơi. Một lát sau, Ma Dạ mới ánh mắt trở nên bình tĩnh, trong miệng mở miệng nói. Mọi người vô ngữ, sôi nổi nhích người, dọc theo than trì sương mù bên cạnh, hướng về phía trước phi độn mà đi. Nơi này sương mù như cũ tràn đầy, cũng không có xuất hiện không gian hơi thở ngoại phóng tình hình. Xem ra chúng ta tuy rằng đường xá bên trong ngưng lại một ít thời gian, nhưng cũng không có sai quá bắc cực nơi lại lần nữa mở ra là lúc. Dừng thân ở một chỗ rõ ràng tu sĩ thường xuyên đến nơi, Huyền La trong miệng trước tự mở miệng nói. Này chỗ thông đạo mở ra, Ngọc Hành Phủ cũng không có cực kỳ chuẩn xác thời gian giới định, lúc ấy mọi người chỉ là biết được một tháng tả hữu khả năng mở ra thông đạo. Cụ thể nào một ngày, căn bản là vô pháp xác định. Nơi này là một mảnh cây xanh thấp thoáng dãy núi nơi. Từ cây cối cùng núi đá bị người cố tình tu chỉnh dấu vết phán đoán, nơi này hẳn là có không ít tu sĩ đến quá. Nhìn phía trước cũng không có cái gì khác thường than chỉ sương mù tràn ngập nơi, Tần Phượng Minh minh bạch, mọi người lời nói thông đạo, hẳn là chính là phía trước nơi. Không biết này loại thông đạo, này phiến sương mù bên trong còn có mấy chỗ. Tần Phượng Minh xem coi trước mặt khu vực một lát, trong miệng tùy theo hỏi. Tiến vào bắc cực nơi thông đạo cùng sở hữu 7 điều, 7 phủ nơi tu sĩ đều có từng người thông đạo tiến vào. Giống nhau sẽ không đi đến mặt khác phủ mà tu sĩ thông đạo nhập khẩu, vì vậy đạo hữu không cần lo lắng đụng tới mặt khác tu sĩ đã đến. Mà lúc này nguyện ý tiến vào bắc cực nơi tu sĩ cũng không nhiều, bởi vì nếu không có đặc thù thủ đoạn chỉ dẫn, liền tính thông đạo mở ra, tiến vào trong đó cũng là cực kỳ nguy hiểm mới có thể tiến vào bắc cực nơi. Nhập một phủ mà tiến vào bắc cực nơi tu sĩ, số lượng nhiều nhất cũng có thể chỉ là người, lại nhiều sợ gần là treo giải thưởng, khiến cho đầy đất rất là phí não. Ma Dạ không có chần chờ, lập tức trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. Nghe được Ma Dạ chi ngôn, Tần Phượng Minh thần sắc hơi là tối sầm lại. Hắn đương nhiên không phải lo lắng sẽ đụng tới mặt khác tu sĩ đã đến, ngược lại là phi thường tưởng đụng tới mặt khác nơi tu sĩ. Ma thống lĩnh mau xem, kia sơn cốc sương mù bên trong giống như xuất hiện thanh xương đỏ khí. Liền ở Tần Phượng Minh cùng Ma Dạ ngôn nói là lúc, Thiệu Hồng thanh âm đột nhiên vang lên ở đương trường. Nàng tiếng nói chung, tràn ngập kinh hỉ chi ý. Nghe được Thiệu Hồng lời này, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức xem coi về phía trước phương nơi. Trước mặt sương mù bình tĩnh, cũng không có rõ ràng khác thường tồn tại. Liền ở Tần Phượng Minh hơi cảm kinh ngạc là lúc, rộng mở phát hiện một ít khác thường. Chương 5879 nhạc sát, than trì sương mù tràn ngập, chậm rãi kích động bên trong rộng mở xuất hiện từng sợi mảnh khảnh màu đỏ nhạt dòng khí. Dòng khí rất là đạm bạc tinh tế, nếu không nhìn kỹ, khoảng cách như thế xa, thật đúng là vô pháp thấy rõ. Thiệu Hồng có thể đầu tiên kêu gọi ra tiếng, đúng là không dễ. Không tồi, này một chỗ xác thật muốn mở ra, bất quá mở ra quá trình có chút dài lâu, yêu cầu tiêu phí mấy ngày lâu. Các vị đạo hữu sấn lúc này hảo hảo nghỉ ngơi, chờ tiến vào Bắc Cực nơi sau, ta chờ có thể an tâm thời gian nghỉ ngơi sợ là sẽ không rất nhiều. Xem coi một lát phía trước sương mù, Ma Dạ trầm giọng mở miệng nói. Mọi người không có tiếp lời, từng người tìm kiếm một chỗ phương vị, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Ma đạo hữu, không biết nơi xa kia một đỉnh núi phía trên kia một cao đại thụ một chỗ, sở che giấu người hay không cũng là ta Ngọc Hành nơi tu sĩ sao? Nhưng mà mọi người ở đây sôi nổi tìm kiếm phương vị ngồi định rồi là lúc, Tần Phượng Minh đột nhiên ngón tay nơi xa một đỉnh núi, trong miệng đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn tiếng nói âm không lớn, nhưng này một lời nói ra, vừa mới ngồi xếp bằng xuống dưới sáu gã Ngọc Hành nơi tu sĩ tức khắc biểu tình biến đổi, sôi nổi thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Tần Phượng Minh ngón tay phương hướng. Ha ha ha, vài vị Ngọc Hành nơi đạo hữu như thế nào như thế lâu mới đến tới, lại vãn mấy ngày, sợ là muốn lạc hậu mặt khác phủ mà tu sĩ tiến vào thời gian thật nhiều. Ở mọi người sôi nổi nhìn về phía nơi xa ngọn núi, thần thức cấp tốc tỏa định từng cây cao đại thụ mộc là lúc, một cây cao đại thụ mộc phía trên đột nhiên dao động cùng nhau, một người tu sĩ thân ảnh trống rỗng hiện ra ở mọi người thần thức bên trong. Thân ảnh hiện ra, lập tức một tiếng sang sảng cười nói thanh truyền lại tới. Thanh âm không lớn, nhưng phi thường rõ ràng, nguyên lai là Nhạc Sát phủ chủ, không biết phủ chủ chờ lâu tại đây là vì chuyện gì. Kia đạo thân ảnh hiện ra, Ma Dạ lập tức ánh mắt trầm xuống trong miệng đạm nhiên mở miệng nói. Liền ở Ma Dạ lời nói xuất khẩu là lúc, kia nói hiện ra thân ảnh đã là mơ hồ biến mất. Một đạo mỏng manh dao động ở mọi người phía trước hơn trăm trượng chỗ đột nhiên hiện ra, kia đạo thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Đây là một vị tuổi tác nhìn qua chỉ có tuổi tả hữu trung niên tu sĩ, tướng mạo cực kỳ xuất chúng, vẻ mặt uy nghiêm thần sắc. Hắn thân xuyên một kiện to rộng gia thú bảo phục, nhìn không ra ra sao loại yêu thú gia thú. Ở một đoàn nhàn nhạt phát ra lạnh lẽo hơi thở bao vây bên trong, này danh trung niên tu sĩ đứng thẳng đương trường, lại làm mọi người cảm giác không như vậy chân thật. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi trung niên, hắn trong lòng cảnh giác chi ý không khỏi nhắc tới. Tên này trung niên tu sĩ độn thuật cực kỳ bất phàm, di động bên trong căn bản là không có tung tích nhưng theo, chỉ có một chút không gian hơi thở phát ra, cũng ở này cấp tốc di động bên trong thực tốt ẩn nấp. Tuy rằng vị này trung niên tu sĩ độn tốc so với Tư Dung tới có chút chênh lệch, nhưng là trung niên di động quỹ đạo rất là quỷ dị, cũng không phải thẳng tắp mà đi, mà là lấy một loại phi thường quy lộ tuyến mà động. Như thế quỹ đạo, làm hắn vốn dĩ liền không gian hơi thở không nhiều lắm thân hình, càng thêm khó có thể tỏa định. Chưa ra ngoài Nhạc Mỗ dự kiến, quả thật là ma thống lĩnh mang đội mà đến. Đảo mắt ngàn nhiều năm qua đi, tái kiến ma thống lĩnh, thật là một kiện hạ sự. Thống lĩnh không cần đa tâm, Nhạc Mỗ tới đây, tự nhiên không phải tính toán dục hành đối các vị đạo hữu biết không lợi việc. Gì, lúc này đây tranh đoạt hỗn độn lệch, Thiệu Hồng thống lĩnh cùng Giao Lạc tiên tử tới, nhưng Minh Tề thống lĩnh thế nhưng không có tới, đây chính là có chút ngạc nhiên. Này ba vị đạo hữu tuy rằng không có gặp qua Nhạc Mỗ, nhưng Nhạc Mỗ lại nghe ngửi qua ba vị đại danh, ba vị hẳn là Huyền La đạo hữu, Khúc Huyền đạo hữu cùng Thiên Lung thống lĩnh. Chỉ là vị đạo hữu này lạ mặt thực, không biết vị đạo hữu này như thế nào xưng hô đâu. Kia trung niên ở mọi người trên người lược đảo qua coi, trong miệng lập tức nhẹ nhàng lời nói ra nói. Hắn tựa hồ đối Ngọc Hành nơi tu sĩ cực kỳ hiểu biết, chỉ là xem coi mọi người một phen, lập tức liền kêu ra mọi người tên họ, chính là chưa từng nhìn thấy quá, cũng là một chữ không kém. Phi thường rõ ràng, tên này tu sĩ đối với Ngọc Hành nơi trung đứng đầu đại năng đều nghiên cứu quá, đối mọi người thực lực, cũng là nhiều có hiểu biết. Chỉ là chợt nhìn thấy Tần Phượng Minh khuôn mặt, hắn thần sắc lập tức một đốn, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền nói. Trung niên ở Tần Phượng Minh trên người tuần tra, rõ ràng phát hiện hắn thân xuyên phục sức có khác thường. Không biết vị này Nhạc phủ chủ là nào một phủ mà tu sĩ. Không đợi Ma Dạ mở miệng, Tần Phượng Minh đã là hướng kia trung niên ôm quyền, mở miệng hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, kia trung niên tu sĩ thần sắc hơi là ngẩn ra. Hắn không ngờ tới, ở thanh danh bên ngoài Ma Dạ trước mặt, vị này thanh niên tu sĩ thế nhưng không đợi Ma Dạ mở miệng liền vượt qua tiếp được đề tài. Đây chính là tại tầm thường đội ngũ bên trong không nhiều lắm thấy sự. Nhạc mỗ chính là thiên toàn nơi tu sĩ, đạo hữu chẳng lẽ là từ giới ngoại mà đến người. Trung niên tu sĩ trố mắt chỉ là nháy mắt, lập tức trên mặt ý cười mở ra mở miệng nói. Tên này tu sĩ rõ ràng là một người cực kỳ thiện nói kết giao người, lời nói ra, trên mặt tức khắc hiện ra một loại làm người cảm giác phi thường thoải mái biểu tình, cùng hắn lúc trước uy nghiêm thần sắc có chút tương phản. Nguyên lai đạo hữu là đến từ thiên toàn nơi tu sĩ. Nghe được đối phương trả lời, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi là chợt lóe, ngữ khí lược hiện có chút thất vọng lẩm bẩm một tiếng, như vậy ngậm miệng. Nhạc phủ chủ, người ngừng lại nơi đây hẳn là không phải tưởng từ nơi này tiến vào Bắc Cực nơi đi. Có chuyện gì, thỉnh nói thẳng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên hứng thú tẻ nhạt, Ma Dạ không đợi trung niên lại dây dưa Tần Phượng Minh, lập tức mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là dò hỏi một câu, lập tức liền tự câm mồm, Nhạc sát phủ chủ cũng là hơi giật mình. Bất quá nghe được Ma Dạ lời nói, lập tức ha ha cười nói, Ma thống lĩnh, ngàn năm trước người ta nói như thế nào cũng là đã từng cùng lực kháng quá quỷ vật người, so sánh với mặt khác phủ mà tu sĩ, người ta tự nhiên muốn gần một ít không phải. Nhạc sát không có ngôn nói cái gì, mà là đột nhiên quấn lên giao tình. Không tồi, ngàn năm trước nếu không phải người ta hợp lực, nếu muốn ở quỷ vật đàn trung sát ra tới thật là có chút khó khăn. Nhạc phủ chủ nếu đi tới Bắc Cực nơi, tự nhiên là mưu đồ hỗn độn lệnh. Nếu ngươi dục muốn cùng ta chờ liên thủ, đạt được một hai quả hỗn độn lệnh đương nhiên sẽ không có quá lớn vấn đề. Bất quá Ma mỗ cho rằng vẫn là người ta các bằng bản lĩnh giành hảo, hỗn độn lệnh chính là không có mấy cái, nếu người ta liên thủ cũng chỉ có thể được đến một quả, kia chẳng phải là không hảo phân phối. Ma Dạ xem coi Nhạc sát, ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói. Đối với vị này Nhạc sát phủ chủ, Ma Dạ cùng Thiệu Hồng, Giao Lạc tiên tử là biết được, bởi vì năm đó kia một hồi tranh đấu, bọn họ ba người đều là kinh nghiệm bản thân người. Đang ở đám kia quỷ vật vây khốn bên trong, chính là Ma Dạ đều đã làm tốt ngã xuống chuẩn bị, nhưng chính là vị này Nhạc sát phủ chủ, bằng vào sức của một người, thế nhưng thi triển ra một loại Ma Dạ mọi người căn bản là chưa từng nghe nói quá quỷ tà chi thuật, sinh sôi mang theo mọi người từ quỷ vật vây khốn bên trong sát ra một cái đường máu. Cái loại này quỷ tà chi thuật đối toái cốt giới mặt mà đến quỷ vật cực có sát thương khả năng, nhưng cái loại này thần thông giống như đối Nhạc sát tiêu hao cực đại, thủy vừa ra ly quỷ vật vây khốn, lập tức liền bị một người đồng hành tu sĩ hút vào tu di động phủ. Tuy rằng là Nhạc sát thi thuật mới cho mọi người một lần tồn tại cơ hội, nhưng nếu không có Ma Dạ lấy một địch 10 không hề giữ lại công kích thậm tệ, bọn họ như cũng khó có thể xuất ly kia một đợt chuyên môn nhằm vào bọn họ vây sát. Tuy rằng cái loại này thuật pháp cực có tiêu hao khả năng, cùng tu sĩ đối chiến bên trong Nhạc sát chưa chắc dám thi triển, nhưng không thể không nói Nhạc sát tự thân thực lực hơn xa phi thường có thể so. Cảm nhớ năm đó Nhạc sát ra tay, Ma Dạ đảo cũng không có bắt sát trước mặt tên này thiên toàn nơi tu sĩ chi ý. Ma thống lĩnh người còn không biết, thiên quyền nơi cùng thiên su nơi tu sĩ đã có tiếp xúc, nếu Nhạc mỗ sở liệu không tồi, sát chiêm lão ma cùng ám quả lão tổ đã có ước định. Ma thống lĩnh thực lực cường đại không giả, nhưng không biết nếu gặp được sát chiêm lão ma cùng ám quả lão tổ hai người liên thủ, thống lĩnh còn có tất thắng nắm chắc sao. Nhạc sát nghe nói Ma Dạ chi ngôn, ánh mắt âm trầm xem coi Ma Dạ một lát, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nhạc sát lời vừa nói ra, Ma Dạ cùng Thiệu Hồng đồng thời biến sắc, trong ánh mắt rộng mở hiện ra âm lãnh chi ý.